Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ kỹ sư muốn đi nhà ta ngủ lại bị ta quát mắng. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94, dệt hoa trên gấm dễ, giúp người gặp nạn khó. Cúp điện thoại, trong lòng Phương Cương có ý nghĩ mới. Chờ hai anh em xài ra đến, sẽ mắng Triệu Diệp Nhiên trước mặt họ, để nàng mất hết mặt mũi trước mặt bạn học. Như vậy đả kích nàng sẽ càng lớn hơn. Phương Cương thở sâu, chỉnh sửa lại ý nghĩ trách mắng Triệu Diệp Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nếu bây giờ bộc phát, có thể đạt được đánh giá A, nhưng để đạt được đánh giá S thì vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu mình mắng nàng, nàng sẽ không thoải mái bộc lộ nhu cầu và ý nghĩ thật sự của mình. Phương Cương liếc về phía phòng khách, do dự một chút, không vội vàng mắng Triệu Diệp Nhiên. Phương Cương trở lại phòng khách, nói với Triệu Diệp Nhiên, em thu dọn đi, lát nữa hai anh em xài ra đến. Triệu Diệp Nhiên bất mãn nói, họ đến làm gì, chẳng phải là đến vay tiền đấy chứ. Anh kiếm tiền không dễ, đừng ai cũng cho vay. Dù hai anh em xài ra có quan hệ tốt với anh, đó cũng là chuyện mấy năm trước rồi. Dù sao lòng người khó đoán, anh đừng tin ai cả. Chuyện tiền bạc, chỉ người trong nhà mới tin được. Sắc mặt Phương Cương trầm xuống, chỉ nói, biết rồi, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya, em thay quần áo đi. Nói xong, hắn xoay người đi vào bếp. Tuy rất bất mãn với thái độ của Triệu Diệp Nhiên, nhưng xài ra đến, Phương Cương vẫn vui vẻ. Phương Cương và hai anh em xài ra quen biết từ nhỏ, là bạn chơi từ bé, tình cảm rất sâu đậm. Sau khi gia đình Phương Cương xảy ra chuyện, Phương Cương một mình đến Hùng Dương, không còn gặp hai anh em xài ra nữa. Vừa rồi họp lớp, Phương Cương cũng không nói chuyện nhiều với hai anh em xài ra. Bây giờ họ muốn đến, Phương Cương dĩ nhiên không muốn bạc đãi họ. Suy nghĩ một lát, Phương Cương lấy những nguyên liệu đắt tiền nhất trong tủ lạnh ra. Bò hóa kiêu nuôi bằng cỏ tuyết, sườn cừu non New Zealand, tôm hùm Úc, bào ngư đen Nam Phi. Dù sao Phương Cương cũng ít khi ăn cơm ở nhà, những nguyên liệu này đều do Trần Bàn Tử hàng xóm mang đến. Cơ bản chưa dùng đến, hiện tại xài ra đến, chúng sẽ có đất dụng võ. Chủ nghệ mà Phương Cương luyện được mấy năm nay cũng có thể phát huy sở trường. Khi từng món ăn được đưa ra, hương thơm nhất thời lan tỏa. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Triệu Diệp Nhiên chủ động nói, em đi mở cửa. Phương Cương bận rộn bỏ dụng cụ làm bếp xuống, lập tức đi ra đón, nhưng Phương Cương còn chưa đến cửa, Triệu Diệp Nhiên đã mở cửa, ra dáng một nữ chủ nhân, nói, các anh đến rồi à, vào nhanh đi, đều là bạn học cũ, không cần khách sáo thế đâu. Hai anh em xài ra hơi ngẩn ra, đặc biệt xài thi tình sắc mặt khó coi hẳn, Phương Cương vội vàng chào, đại nghiêu, tình tình, các em đến vừa lúc, món cuối cùng vừa xong, vừa nói, vừa dẫn họ vào phòng ăn. Khi Phương Cương vào bếp lấy bát đũa, Triệu Diệp Nhiên kéo ghế ra, nói, mọi người đều là người nhà, cứ tự nhiên nhé. Sài Thi Tình nhìn bộ dạng của Triệu Diệp Nhiên, hỏi, Cương ca, sao cô ta ở đây? Phương Cương mang bát đũa trở về, trả lời, cô ấy tiễn anh về, ở lại chơi một chút. Triệu Diệp Nhiên nghe vậy, nhất thời biến sắc, định nói gì đó, Phương Cương liền đổi chủ đề, hỏi, đúng rồi, các em tìm anh có chuyện gì? Vừa nói, vừa đưa bát đũa cho hai người. Triệu Diệp Nhiên hừ nhẹ, mặt đầy khó chịu gắp một miếng thịt bò ăn. Hai anh em xài ra không vội ăn cơm, mà lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng. Phương Cương ngơ ngác, đây là, Xài Thi Tình đẩy anh trai Xài Thương Nghiêu. Xài Thương Nghiêu nói, Cương ca, đây là chút tiền tiết kiệm của anh em chúng tôi. Không nhiều, chỉ có 12 vạn. Xài Thương Nghiêu tiếp tục nói, anh bảo chúng tôi mai đến Ngưỡng Vọng ô tô làm việc. Về nhà chúng tôi đã tra thử, tra xong mới biết, Ngưỡng Vọng ô tô thời gian trước còn nợ tiền, có công nhân đòi lương, còn có nhà cung cấp đòi nợ. Anh bán xe nửa giá, còn bán cả kỹ thuật độc quyền. Anh tuy không nói, nhưng những tin này tôi đều thấy. Anh thời gian này chắc khó khăn lắm. Anh em chúng tôi chỉ có chút tiền này, giúp anh được chút nào hay chút ấy. Anh đừng chê. Phương Cương nghe vậy, sững sờ tại chỗ. Anh em nhà xài ra thế nào? Anh biết rõ hơn ai hết. 12 vạn, so với Ngưỡng Vọng ô tô, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng đó là số tiền mà hai anh em xài ra đã làm việc vất vả nhiều năm, chắt chiu từng chút một. Có lẽ số tiền này, đặt vào Ngưỡng Vọng ô tô, căn bản chẳng là gì, nhưng với gia đình như nhà xài ra, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phương Cương đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, như có gì đó nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Xài Thi Tình thấy vậy, vội vàng nói, Cương ca, em biết chút tiền này không là gì với anh, đây là chút lòng thành của chúng em, anh nhận đi. Xài Thư Nghiêu cũng nói theo, năm đó chú gì xảy ra chuyện, chúng ta còn nhỏ, không giúp được gì, lúc đó anh chắc chắn rất khó khăn, mà tôi làm anh em, chẳng giúp được gì, trong lòng tôi áy náy lắm. Bây giờ tuy tôi vẫn không có bản lĩnh gì lớn, kiếm tiền cũng không nhiều, nhưng ít ra còn có thể giúp anh một chút, anh cứ coi như giúp tôi giải tỏa khúc mắc này, đừng để trong lòng tôi khó chịu. Xài Thi Tình cũng gật đầu liên tục, nói, Cương ca, anh cứ cầm đi, anh đừng lo cho chúng em giờ cũng không có việc gì cần dùng tiền, để đó cũng vậy thôi, chỉ cần có thể giúp anh vượt qua khó khăn, mấy chục vạn này không đáng gì, cùng lắm thì đi làm lại mấy năm, sẽ kiếm lại được thôi, anh đừng lo cho chúng em. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, Những khán giả đang xem nghe thấy lời của hai anh em xài ra cũng cảm thán. Đây mới là bạn bè thật sự, không phải anh em ruột, nhưng còn thân hơn anh em ruột. Mẹ nó, hồi tôi làm ăn, anh em ruột của tôi còn đâm sau lưng tôi, vẫn là bạn học cũ, cuối cùng kéo tôi một cái, tôi mới làm ăn được. Đôi khi cái tình thân ruột thịt, thật không bằng bạn bè thân thiết. Hai anh em xài ra thật khiến người ta cảm động, có bạn tốt như vậy, đời này cũng đáng, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được bạn bè chân thành. So với hai anh em xài ra, Triệu Diệc Nhiên như kẻ ăn bám. Xin đừng dùng kẻ ăn bám để sỉ nhục, kẻ ăn bám ít nhất vẫn là nông dân, Triệu Diệc Nhiên còn độc hơn cả sâu bọ. Cương Ca nên chọn Sài Thi Tình, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai nhỏ vô tư, đây mới là kết quả viên mãn. Ủng hộ Sài Thi Tình, ngăn chặn Triệu Diệc Nhiên. Nhìn ra được Sài Thi Tình thích Cương Ca, nhưng cô ấy ngại quá, không dám tỏ tình, nếu không tỏ tình, Cương Ca sẽ bị Triệu Diệc Nhiên cái con yêu tinh nằm sấp xuống đất này hại chết. Sài muội muội dũng cảm lên một chút, bảo dạn lên một chút. Hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, ngươi phải nắm bắt cơ hội nha. Sài muội muội cố lên nha. Vóc dáng ngươi so với Triệu Diệc Nhiên tốt hơn, tướng mạo cũng không thua nàng, đức hạnh lại càng thắng nàng gấp ngàn vạn lần, ngươi chỉ là kém một chút dũng khí thôi. Sài muội muội cố lên, ngươi xứng đáng có được hạnh phúc, ngàn vạn lần không thể buông tha nha. Biết rõ ngươi nghèo túng, lại nguyện ý móc của cải ra giúp ngươi, tuyệt đối là chân ái. Dệt hoa trên gấm ai cũng có thể làm, nhưng giúp người gặp nạn thì vạn người không có một. Phương Cương, ngươi ngàn vạn lần phải nhìn rõ ai mới thật lòng với ngươi đó. Sài muội muội vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, da lại khỏe mạnh màu lúa mạch, vừa nhìn đã biết là kiểu người khỏe khoắn năng động. Còn Triệu Diệc Nhiên kia, ngoài cái mặt dễ nhìn ra, vóc dáng thì như gà mái bạch tạng, có gì tốt chứ. Phương Cương, ta khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, nếu ta có hồng nhan tri kỷ như Sài muội muội đã sớm rước về nhà rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì. Phương Cương, nếu ngươi không cưới nàng, ta lập tức đi Hùng Dương theo đuổi nàng đó. Chương 95, kết hôn. Kiên quyết không đồng ý. Nhìn hai tấm thẻ ngân hàng trước mắt, Phương Cương trong lòng vô cùng cảm động, huynh muội bọn họ vốn dĩ không thiếu nợ ta gì, lại nguyện ý giúp đỡ ta như vậy, 12 vạn không nhiều, nhưng đó là toàn bộ của bọn họ, lúc ta gặp cảnh khó khăn, người nguyện ý giúp đỡ ta, cũng chỉ còn lại bọn họ. Quân tử chi giao nhạt như nước, chân thành tình cảm không cần nói nhiều lời sáo rỗng. Phương Cương nhìn Sài Thương Nghiêu, đây là thằng em ngốc nghếch ngày nào, một lòng chỉ biết lo lắng cho ta, huynh đệ, hiện tại ta có tiền rồi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Cương lại nhìn Sài Thi Tình đã trưởng thành rồi, không còn là cái dáng vẻ tóc ngắn giả trai ngày trước nữa, mà đã trở nên dáng ngọc yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Bất chợt, Phương Cương mới ý thức được, hóa ra người con gái đẹp người đẹp nết, đáng giá thủ hộ cả đời, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Tính cách Thi Tình vẫn luôn ngoan ngoãn độc lòng người, rất dịu dàng, chỉ khi liên quan đến chuyện của mình, nàng mới vì lo lắng mà nổi giận, giống như vừa rồi, nàng tức giận chất vấn Triệu Diệc Nhiên, những lời như vậy, ngày thường nàng sẽ không nói đâu. Khi còn bé, nàng luôn theo ta và Đại Nghiêu trèo cây sờ trứng chim, cùng nhau xuống nước bắt cá trạch, cùng nhau điên cuồng, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Lúc này, ký ức như thủy triều, suy nghĩ như biển, không ngừng đánh thẳng vào tâm tình Phương Cương, hóa ra người con gái tốt đẹp nhất ở ngay bên cạnh. Chỉ là mình từ trước đến giờ không phát hiện ra. Phương Cương vỗ tay xuống hai tấm thẻ, nói, được, khoản tiền này ta nhận. Sài gia huynh muội nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ mừng rỡ. Triệu Diệc Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán vào hai tấm thẻ kia. Phương Cương nắm thẻ ngân hàng trong tay, nói, hai tấm thẻ này, ta sẽ ghi nhớ cả đời. Tích thủy tri ân, tất báo dũng tuyền, hoạn nạn mới thấy chân tình, mặc dù mình không đến mức tai họa đến nơi, nhưng Sài gia huynh muội thật lòng thật dạ, không giả được, hôm nay nhận 12 vạn này, ngày khác nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần báo đáp bọn họ. Phương Cương trong lòng cảm động, liếc nhìn Triệu Diệc Nhiên, thầm nghĩ, phần thưởng cấp S này, ta quyết định rồi. Triệu Diệc Nhiên quen với việc người khác tìm đến mình, cũng cảm thấy chuyện này bình thường, nếu chỉ là ta quát mắng nàng, chưa chắc đã khiến nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu trước mặt bạn học cũ, hung hăng khiển trách nàng, phơi bày bộ mặt giả dối của nàng, thì dù nàng không tỉnh ngộ, cũng phải xấu hổ đến độ muốn độn thổ mà trốn đi. Phương Cương cất thẻ ngân hàng, lập tức nói, các ngươi ăn trước đi, ta làm đặc biệt cho các ngươi. Vừa nói, chàng gắp một miếng tôm hùm cay xào cho Sài Thi Tình. Sài Thi Tình nhất thời hơi đỏ mặt, Triệu Diệc Nhiên thì liếc mắt, nói, còn tôi thì sao? Phương Cương miễn cưỡng gắp cho Triệu Diệc Nhiên một miếng, coi như làm tròn vai diễn, rồi tiếp tục dò xét, vừa rồi cô nói chuyện nhẫn kim cương, cứ theo ý cô đi. Triệu Diệc Nhiên nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vậy tôi muốn 5 cara, tôi đã xem kỹ rồi, cũng chỉ hơn 400 vạn, nhẫn kim cương như vậy mới xứng với tôi, xứng với thân phận của anh, để người khác biết làm tân nương của anh hạnh phúc đến nhường nào. Dù sao anh giờ cũng là người có tiền, gu thẩm mỹ cũng phải nâng cao lên một chút, không thể cứ giữ tư tưởng cũ. Cái gì cũng chỉ cần thực dụng là được, người có tiền cần những thứ nhìn thì vô dụng, nhưng lại đặc biệt đắt đỏ, để nâng cao thân phận và khí chất, để người ta vừa nhìn là biết, anh không phải người bình thường. Triệu Diệc Nhiên còn đang thao thao bất tuyệt, Sài Thi Tình không nhịn được hỏi, nhẫn kim cương gì cơ? Cương ca, sao anh lại mua nhẫn kim cương cho cô ấy, còn mua nhẫn đắt tiền như vậy? Triệu Diệc Nhiên đắc ý nói, vì chúng tôi sắp kết hôn đương nhiên phải có nhẫn kim cương, cô gái nào kết hôn mà không muốn nhẫn kim cương chứ? Sài Thi Tình nghe vậy, nhất thời ngây người tại chỗ. Sài Thư Nghiêu cau mày nói, Cương ca, anh định kết hôn với cô ta thật sao? Anh chưa tỉnh ngủ à? Những lời Hồng Trấn nói, anh không nghe thấy sao? Triệu Diệc Nhiên vội vàng nói, đó là do Hồng Trấn ép tôi, chứ tôi không thích anh ta. Đại Nghiêu, anh đừng tin lời Hồng Trấn nói bậy bạ. Huống chi, anh là bạn tốt của Phương Cương, bạn tốt sắp kết hôn, anh phải mừng cho anh ấy chứ. Bộ dạng này của anh là ý gì? Sài Thư Nghiêu vội nói, tôi, bộ dạng tôi làm sao? Sài Thi Tình hít sâu một hơi, nói, Cương ca, nếu hai người thật lòng yêu nhau, em sẽ không phản đối, nhưng tình hình công ty anh đang khó khăn như vậy, chỗ nào cũng cần tiền, anh còn phải tốn 400 vạn mua nhẫn, có hợp lý không? Phương Cương chưa kịp lên tiếng, Triệu Diệc Nhiên đã nói ngay, nói đi nói lại, vẫn là vì tiền thôi, đừng tưởng rằng cho mấy chục vạn là có thể xen vào chuyện nhà tôi. Mấy chục vạn thôi, có thiếu cũng không thiếu của các người. Sài Thư Nghiêu vội nói, đây không phải là chuyện tiền nong, mấy chục vạn với cô có thể không là gì, nhưng đó là tấm lòng của tôi. Hơn nữa, liên quan đến công ty Cương ca, đó là sự nghiệp của anh ấy, quan hệ đến tương lai của anh ấy, bây giờ không đem tiền dùng vào chỗ đáng, sau này làm sao? Sài Thư Nghiêu vừa nói, vừa nhìn về phía Phương Cương. Cương ca, tôi biết anh thích Triệu Diệc Nhiên, chuyện này anh không cần phủ nhận, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi, chuyện của anh tôi đều rõ, nhưng mọi người lâu rồi không liên lạc, dù anh có thích đến đâu, cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới kết hôn chứ. Hơn nữa, công ty anh vừa mới bắt đầu, tâm trí không nên dồn hết vào sự nghiệp sao? Tôi là huynh đệ tốt của anh, không coi anh là người ngoài, có gì tôi nói thẳng, hai người muốn kết hôn, tôi không cản, nhưng bây giờ thì không được, ít nhất phải thêm thời gian nữa đi, nếu anh cứ đòi cưới gấp, tôi không đồng ý đâu, huynh đệ chúng ta coi như bỏ. Mấy câu của Sài Thư Nghiêu nói rất thẳng thắn, không hề giữ lại, lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho Phương Cương. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, nghe những lời này, cũng không nhịn được vỗ tay khen hay, cuối cùng cũng có người biết chuyện, Đại Nghiêu đây mới là anh em thật sự, nói chuyện làm việc, đều vì Cương ca lo nghĩ. Xảy ra huynh muội thật không có gì để chê, biết rõ công ty xe điện có vấn đề về tiền bạc, liền lập tức đến đưa tiền, còn khuyên Phương Cương đi con đường chính đạo, đây mới là giúp người gặp nạn, là bạn bè thật lòng. Nếu là tôi chọn Sài Thi Tình luôn, tranh thủ thời gian để Triệu Diệc Nhiên cút đi. Cái con Triệu Diệc Nhiên này, tưởng mình là bà chủ hay gì, còn coi thường Xảy ra huynh muội đưa tiền, người ta tuy rằng không nhiều tiền, nhưng ít ra cũng mang tiền đến. Còn cô, chỉ biết đòi tiền, đủ kiểu đòi tiền, thật không biết xấu hổ. Triệu Diệc Nhiên thật quá ác tâm, quả thực là nữ khách mời số 1 đáng ghét nhất của chương trình này. Cái loại người này là ngũ độc tụ hội đấy, người ta Xài ra huynh muội nhịn ăn nhịn tiêu, đem 12 vạn đến cho, Triệu Diệc Nhiên không thèm nhấc mí mắt, đã đòi nhẫn kim cương 400 vạn 5 cara, cô ta không thấy xấu hổ sao? Ra mặt không thấy xấu hổ chút nào hả? Không có so sánh thì không biết, một người có thể ghê tởm đến mức nào? Triệu Diệc Nhiên thật sự đã phá vỡ giới hạn nhận thức của tôi. Hóa ra loại phụ nữ này thật sự tồn tại, vô sỉ đến mức này. Không thể không cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, nếu Phương Cương đến được với Xài muội muội, kết hôn tôi nhất định mừng, nếu mà cưới Triệu Diệc Nhiên, tôi đi tìm bà nội để bà đánh tiểu nhân liền. Mọi người đừng hoảng, phải tin Cương ca, tôi cảm thấy Cương ca đang thăm dò Triệu Diệc Nhiên, cứ để viên đạn bay một lát, tôi nghĩ Cương ca sẽ có chiêu lớn. Đúng, tin Cương ca, để viên đạn bay một lát. Chương 96, quát mắng gái quê. Những nữ khán giả thấy vậy, nhao nhao đăng bình luận phản bác, một lũ đàn ông thối tha các anh, cái gì cũng không hiểu. Cũng đừng có mù quáng mà thi nhau, chuyện của người có tiền, các anh cứ mù quáng mà xen vào làm gì, có hiểu bố cục không? Không hiểu thì đừng có nói, đàn ông không cho phụ nữ tiêu tiền, còn ra dáng đàn ông gì nữa, Xài ra huynh muội đưa tiền thì sao, có ai bắt họ đưa đâu, tôi phải nói là, Xài ra huynh muội mới là giả tạo đấy, biết Phương Cương là đại lão bản, liền lập tức đến đưa tiền, trước kia sao không thấy họ đưa tiền, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này, còn không phải là muốn tranh thủ cảm tình của Phương Cương, chờ Phương Cương lật mình thì tha hồ mà kiếm bộn à. Cái con em kia tuy rằng trực tiếp đòi tiền, nhưng Xài ra huynh muội cũng là mánh khóe cả đấy, dù sao chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử. Phương Cương biết Đại Nghiêu tốt với mình, nên nháy mắt với anh chàng, nói, Đại Nghiêu, cậu đừng kích động quá, tôi cũng đâu có nói là kết hôn ngay, chỉ là đang bàn thôi mà. Còn gì nữa không, ngoài những thứ này ra cô còn yêu cầu gì không? Triệu Diệc Nhiên cười đắc ý, vẫn không biết Phương Cương đang giăng bẫy mình, tiếp tục nói, à còn nữa, đó là chuyện tiệc cưới, khách sạn tổ chức tiệc cưới, ít nhất phải là cấp 5 sao. Cái khách sạn mình vừa ăn cơm cũng không tệ đấy chứ. Tiệc rượu thì cứ theo những món ăn vừa rồi mà làm. Còn nữa là họ hàng nhà tôi, rồi cả hàng xóm cũ, bạn học tiểu học, bạn học cấp 2, bạn học đại học nữa. Một bàn 10 người, ít nhất cũng phải khoảng 30 bàn đi. À đúng rồi, còn phải phát lì xì cho mấy người lớn tuổi và trẻ con nữa. Tiền lì xì cũng không thể mỏng quá, ít nhất mỗi bao lì xì cũng phải 1.000 tệ. Tùy tịch chuẩn bị hơn 100 bao là đủ rồi, dù sao họ hàng thân thiết cũng không nhiều lắm. Phương Cương nói, cô có biết nhiêu đó là bao nhiêu tiền không? Mấy món ăn Lý Thiếu gọi hôm nay, ít nhất cũng phải 7, 8 vạn, 30 bàn thì phải hơn 200 vạn, thêm cả tiền lì xì cô nói nữa, ít nhất cũng phải 300 vạn trở lên. Sài Thư Nghiêu cũng nói theo, tiệc cưới người ta còn mừng tiền mà, bày vẽ phô trương lãng phí vậy, chỉ vì sĩ diện có đáng không? Sài Thi Tình cũng gật đầu nói, còn nữa, mình đều là người bình thường, có phải đại gia gì đâu, một bàn 7, 8 vạn, có hơi nhiều không? Em thấy tiệc cưới bình thường, một bàn mấy ngàn tệ là được rồi, nếu cứ tiêu kiểu này, tiền mừng đóng, còn không đủ tiền ăn một bàn. Nếu thật sự có người chức cao vọng trọng đến, thì mình sắp xếp riêng hai bàn là được, cũng đâu cần bàn nào cũng 7, 8 vạn đắt đỏ như vậy. Triệu Diệc Nhiên nghe Sài Gia huynh muội nói, không kìm được hừ một tiếng, các người ở quê lâu quá rồi, quá thiếu hiểu biết, ăn tiệc cưới không phải là ăn thức ăn, mà là ăn thể diện, là để được người khác tôn trọng. Nếu chỉ là mấy ngàn tệ một bàn, sao thể hiện được thực lực của Phương Cương? Nếu để đám bạn có tiền của Phương Cương thấy được, thì chẳng phải để người ta chê cười đến chết sao? Một tràng lý luận hoang đường của Triệu Diệc Nhiên khiến Sài Gia huynh muội vốn dĩ không giỏi ăn nói cũng không biết phản bác thế nào. Phương Cương trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Triệu Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, nói, à, tôi lúc nào cũng không yên lòng về thằng em trai của tôi. Dù sao nhà tôi chỉ có một thằng con trai, tôi cũng không nỡ để nó ở một mình bên ngoài, nhưng nó cũng lớn rồi, ở chung với tụi mình cũng không hay lắm, tôi thấy cái biệt thự bên cạnh cũng không tệ, tôi muốn mua cho nó một căn, ở cạnh nhà mình, để tôi còn nhìn thấy nó, đỡ nó gây chuyện gì, với lại khu nhà mình rộng quá. Đi lại cũng bất tiện, tôi đang bảo nó đi thi bằng lái, rồi mua cho nó một chiếc xe, để nó đi học cho tiện. Phương Cương, anh thấy sao? Triệu Diệc Nhiên còn đang đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp của mình. Thì khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã không nhịn được nữa. Cái con này còn có giới hạn cuối cùng không vậy? Cô ta thật sự không muốn chút sĩ diện nào luôn à? Cô ta định vắt kiệt Phương Cương à? Giờ Triệu Diệc Nhiên nói gì? Tôi cũng không thấy bất ngờ nữa. Gái quê, cua đồng, phù đệ ma, cô ta thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Tiệc cưới thì phải tốn mấy trăm vạn, cô là địa vị gì, thân phận gì, bày đặt cái gì mà bày đặt, chỉ là một gia đình bình thường, cô có gì mà kiêu căng? Ở Long Quốc có nhiều nơi thật sự có tục mừng lì xì cho khách mời, nhưng chỉ là để lấy lộc thôi, ai lại mừng 1.000 tệ chứ? Cái con Triệu Diệc Nhiên này nghèo rớt mồng tơi, còn không phải là muốn ra vẻ đó sao? Cầm lấy tiền của Phương Cương trang điểm bản thân, nàng cũng thật là ghê tởm. Lúc này trong phòng ăn, Sài Gia huynh muội cũng không thể nhẫn nhịn, định bác bỏ ngay, nhưng Phương Cương lại ngăn tay lại, cười ha hả. Triệu Diệc Nhiên còn mặt đầy đắc ý nói, vừa rồi ngươi cũng hài lòng với quyết định của ta chứ? Phương Cương nhìn nàng mặt đầy cười nhạo, ta nói kết hôn với ngươi, lễ vật đám hỏi 100 vạn, một chiếc Mercedes Benz class trị giá 400 vạn, chiếc nhẫn kim cương 400 vạn, tiệc cưới còn phải đáp lễ bao tiền lì xì, còn muốn 300 vạn, chưa tính các chi tiêu khác cho hôn lễ, chỉ riêng những thứ ngươi muốn đã hơn 12 triệu rồi. Sau đó ngươi còn muốn ta cho em trai ngươi mua phòng, mua xe, phòng ở, còn muốn ở khu nhà giàu. Phòng này hơn 5.000 vạn một căn, tính tất cả lại, muốn 6, 7.000 vạn a, yêu cầu của ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Triệu Diệc Nhiên thờ ơ nói, mới 6, 7.000 vạn mà thôi sao? Xe của ngươi một chiếc đã một ước rồi, 6, 7.000 vạn đối với ngươi mà nói chẳng đáng là gì. Phương Cương lúc này sầm mặt lại, bằng giọng băng lãnh khiển trách, ngươi liệu hồn đi, ta là kết hôn với ngươi, không phải kết hôn với cả nhà ngươi. Triệu Diệc Nhiên lúc này sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Phương Cương. Sài Gia huynh muội thì mắt sáng lên, trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện ánh sáng hy vọng. Phương Cương tiếp tục nói, dựa vào cái gì ta phải cho em trai ngươi mua phòng mua xe? Hắn có tay có chân, một thằng đàn ông, ngươi muốn cho hắn ăn không ngồi rồi, ăn no chờ chết, còn muốn ta nuôi hắn? Ta nuôi con chó, nuôi con mèo, cũng không nuôi một phế vật như vậy. Của quý nhà ngươi, tự ngươi mang về nhà mà cúng, đừng đây ghê tởm ta. Triệu Diệc Nhiên mặt đầy kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy nói, đó là em trai ta. Phương Cương phản bác, ngươi cũng biết đó là em trai của ngươi à, vậy thì liên quan gì đến ta? Nhà ngươi nguyện ý cưng chiều hắn, nguyện ý đem hắn nuôi thành một kẻ ăn no chờ chết. Liên quan gì đến ta? Người ta con nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, biết cần kiệm, biết độc lập tự cường. Còn các ngươi thì sao? Mưu toàn gả cho người có tiền, liền một bước lên trời. Thật đúng là, một người đắc đạo, gà chó phi thăng, nhưng cách các ngươi nói, cách các ngươi làm, thật vặn vẹo, bẩn thỉu, xấu xí, căn bản không phải chính đạo, mà là bằng môn tà đạo. Ngươi muốn đạt được tài phú, địa vị, không phải dựa vào hai bàn tay của mình, mà là hướng về ta đòi lấy. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ cho ngươi? Chương 97, ngươi đem em trai làm chó nuôi. Phương Cương đột ngột quát mắng một tràng, khiến Triệu Diệc Nhiên kinh ngạc tại chỗ. Phương Cương không có ý định dừng lại, tiếp tục nói, thứ nhất, kết hôn là chuyện của hai chúng ta, còn em trai ngươi, ta không có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào phải cho hắn tiền. Ta giúp hắn là tình cảm, không giúp là vận sự. Hắn không phải người tàn tật, gãy tay gãy chân, ai cũng phải dùng hai tay mình tạo dựng cuộc đời. Hơn nữa hắn còn là một người đàn ông, hôm nay hắn ăn bám ta, ngày mai hắn ăn bám ai? Không có ai cho ăn bám thì hắn sống thế nào? Ngươi cứ cưng chiều nuông chiều như vậy, nếu ngươi chết, cha mẹ ngươi đều chết hết, ai nuôi hắn, hắn phải sống thế nào? Ngươi nuôi chó nhiều quá rồi, không biết dạy hắn là người sao? Chó cần chuồng, nên em trai ngươi cũng tìm ta đòi xe đòi phòng, đúng không? Nếu vậy thì ta còn không bằng nuôi con chó, ít nhất chó còn biết trông nhà, em trai ngươi chỉ biết tìm ta đòi tiền, ăn no chờ chết, các ngươi chính là đem một thằng đàn ông tốt dạy thành một con chó chỉ biết vẫy đuôi. Các ngươi còn dương dương tự đắc, cho rằng đó là yêu quý nó, đó là cái kiểu yêu quý gì? Chẳng qua là các ngươi biến thái, muốn khống chế, tạo ra một con quái thai, lớn tướng rồi mà còn là, mẹ bảo Nam, ngươi có biết ý nghĩa của từ đó là gì không? Nếu ngươi không biết thì về nhà mà nhìn em trai ngươi đi. Nghe Phương Cương khiển trách, Triệu Diệc Nhiên mặt đỏ lên, không nói được câu nào. Cùng lúc đó, Phương Cương nghe thấy tiếng hệ thống thông báo, chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng cấp C, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Phòng phát sóng trực tiếp, khán giả Nam gieo hò ầm ĩ, ta đã bảo rồi, Cương ca sẽ không chịu đựng như vậy, quả nhiên là đang nín nhịn để tung chiêu lớn. Đây mới là Cương ca của ta, nói hay quá, quá có lý, Cương ca nói quá đúng. Cái gì mà, to anh, mẹ bảo, cái này căn bản không thể trách nam nhân, đều là do một đám người nhà biến thái bồi dưỡng ra. Ta tò mò, loại phụ mẫu nào mới có thể nuôi dạy ra loại con cái này? Con gái hám tiền, nằm sấp xuống đất mà xin xỏ. Con trai thì, to anh, mẹ bảo Nam, nhà này không có ai bình thường sao? Các người có thấy em trai nó đâu mà biết nó là? Mẹ bảo Nam, một bàn tay vỗ không thành tiếng, nếu em trai nó có chí tiến thủ, thì nó đã từ chối, đã độc lập tự chủ, không để chị gái sắp đặt cái này cái kia, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Ba mẹ nó đem người làm chó nuôi, em trai nó thì làm chó quen rồi, không biết làm người, nói như vậy. Cả nhà này đều là cầm thú, đều là lũ ăn tươi nuốt sống, trong nhà có con trai, liền cưng chiều lên tận trời, cả nhà nuông chiều một phế vật như vậy, khó trách em trai nó nguyện ý làm chó, chứ không muốn làm người. Cương ca nói thật, chó ít nhất còn biết trông nhà, em trai nó ngoài đưa tay xin tiền, thì chỉ ăn không ngồi rồi, thà chết còn hơn, các ngươi đây chính là đem một thằng đàn ông tốt cho dạy thành một con chó chỉ biết vẫy đuôi. Các ngươi còn dương dương tự đắc, cho rằng đây là đối với nó yêu quý, đây là cái kiểu yêu quý gì? Chẳng qua là các ngươi biến thái, muốn khống chế, tạo ra một con quái thai, lớn tướng rồi mà còn là, mẹ bảo Nam, ngươi có biết ý nghĩa của từ đó là gì không? Nghe Phương Cương khiển trách, sắc mặt Triệu Diệc Nhiên đỏ lên, không nói được câu nào. Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt nghị luận, Sài Gia huynh muội thì mừng rỡ, Sài Thư Nghiêu hiểu rõ, nói, Triệu Diệc Nhiên, chúng ta là đồng hương, còn là đồng học, sao ngươi có thể hố Cương ca như vậy? Làm người không ai làm thế, em trai ngươi dù gì cũng là một thằng đàn ông, có tay có chân. Hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đúng không? Sao ngươi có thể hố Cương ca như vậy? Trong lúc Cương ca khó khăn như vậy, Cương ca yêu thích ngươi lâu như vậy, ngươi nỡ lòng nào hố hắn như vậy? Ngươi còn có chút lương tâm nào không? Sài Thi Tình ở bên cạnh, mắt sáng lên, lòng tràn đầy kích động, Cương ca từ nhỏ đã thông minh, quả nhiên không bị Triệu Diệc Nhiên che mắt, cái con mụ xấu xa Triệu Diệc Nhiên nghĩ đủ mọi cách lừa tiền Cương ca. May mà Cương ca nhìn thấu tâm tư của nó, nói như vậy, Cương ca sẽ không cưới Triệu Diệc Nhiên. Cương ca vẫn còn độc thân, vậy ta vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Sài Thi Tình không kìm được hé lộ nụ cười ngọt ngào. Sài Thi Tình nói theo, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, thực sự cần thảo luận kỹ hơn. Ngược lại, Triệu Diệc Nhiên mặt đầy vẻ không thể tin, Phương Cương chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vừa rồi nói chuyện rất tốt sao? Sao lại đột ngột trở mặt? Chẳng lẽ tại mình đòi hỏi quá nhiều? Không thể nào, anh ta có nhiều tiền như vậy, có thiếu chút đó đâu. Chẳng lẽ là vì ghen với em trai mình? Ừ, chắc chắn là vậy. Đàn ông ai cũng vậy thôi, thích ghen tuông, chủ nghĩa đại nam tử, muốn chiếm hữu cực mạnh. Triệu Diệc Nhiên tự an ủi, nói, vừa rồi, anh đừng nóng giận, cùng lắm thì, em không mua xe mua phòng cho em trai nữa. Dù sao nó còn lâu mới cưới vợ, chúng ta có thể chờ sau này rồi tính, anh đừng giận nữa, anh giận trông đáng sợ lắm. Sau này cưới nhau, anh cứ nóng nảy như vậy thì em đâu dám sống chung với anh. Phương Cương hừ lạnh, ngươi không dám, ngươi nghĩ ta dám chắc, một đám cưới thôi mà tiêu hết mấy trăm vạn, ngươi nghĩ ta dám lấy ngươi chắc. Ngươi ăn tiệc cưới hả? Ngươi ăn vàng bạc đó, chỉ để ngươi khoe mẽ thôi. Làm quá, người ta đi ăn cưới nhà khác, ăn cũng chỉ hết vài trăm ngàn, mừng mấy chục hoặc hơn trăm. Họ đến ăn tiệc cưới mấy vạn một bàn, ngươi bảo họ mừng mấy trăm hay mấy vạn? Nếu họ mừng mấy trăm, ta để mặt mũi vào đâu? Cái thứ gì thế? Đến ăn quỵt à? Nếu mà họ mừng mấy trăm đến ăn tiệc mấy vạn một bàn. Ha ha, họ hàng nhà ngươi là cái thá gì? Đáng để ta tốn nhiều tiền chiêu đãi? Họ là người có công với nước hay hy sinh vì dân? mừng mấy trăm ăn tiệc mấy vạn, dựa vào cái gì? Ta có tiền, nhưng họ có dám ăn không? Họ có mặt mũi ăn không? Hay là họ hàng nhà ngươi đều mặt dày như ngươi? Ừ, họ có mặt ăn cái tiệc này không? Họ xứng ăn cái tiệc này không? Ta bỏ mấy vạn mời đám phú nhị đại, công tử ca, thì họ mừng tùy tiện cũng phải 6 chữ số. Họ hàng nhà ngươi có được không? Nghe Phương Cương trách mắng, Triệu Diệc Nhiên thực sự hoảng hồn, nàng đột nhiên ý thức được, Phương Cương nổi giận không phải vì ghen, mà là thật sự tức giận, nàng không muốn con cá hóa rồng mà mình vất vả câu được. Cứ thế mà chạy mất, Triệu Diệc Nhiên vội nói, vừa rồi, em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ muốn cho nó náo nhiệt một chút thôi mà, anh không muốn, thì chúng ta tổ chức đơn giản thôi, dù sao tiệc cưới chúng ta cũng không ăn được hết, cứ chọn cái nào rẻ rẻ là được, anh đừng giận, hại sức khỏe, em xót anh. Phương Cương nhìn Triệu Diệc Nhiên vẫn còn mộng tưởng đến chuyện gả vào hào môn, không khỏi lắc đầu cười lạnh, xót ta, người xót ta. Triệu Diệc Nhiên gật đầu lia lịa, đáp, đương nhiên rồi, chúng ta sắp cưới nhau mà, anh là chồng em đương nhiên phải xót anh. Đồ bỏ, Phương Cương khinh bỉ nói, ngươi xót ta, thì sẽ không để ý đến sống chết của ta, sẽ không đòi hỏi nhiều tiền như vậy, trong lòng ngươi, ngươi coi ta là ai, một thằng nhà giàu thô kệch, chết vẫn còn sĩ diện, không khoe mẽ thì chết à, ngươi có hiểu ta không, ngươi có biết trong lòng ta nghĩ gì không, ngươi có biết ta thật sự cần gì không, ha ha, chỉ sợ trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi thôi, ngươi nói tất cả, làm tất cả, cũng chỉ vì bản thân ngươi, vì gia đình ngươi tranh thủ lợi ích, ngươi coi hôn nhân như một công cụ để vơ vét của cải. Để đạt được mục đích của mình, căn bản là không để ý đến sống chết của ta, sống chết của công ty ta, sống chết của hơn 1.000 nhân viên công ty ta. Trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền thôi. Chương 98, yêu tiền thì cứ nói yêu tiền. Giả bộ yêu đương làm gì? Nghe Phương Cương nói vậy, Triệu Diệc Nhiên vội lắc đầu giải thích. Không phải, anh hiểu lầm em rồi. Em không phải vì tiền, em chỉ muốn một đám cưới long trọng, là muốn anh được nở mày nở mặt thôi. Phương Cương, em làm vậy cũng là vì anh, không muốn anh bị mất mặt. Phương Cương nghe vậy, không khỏi bật cười, vì mặt mũi của ta cần những thứ đó sao? Ta cần ngươi cho ta nở mày nở mặt sao? Còn dám nói dối không biết ngượng là vì ta? Mặt ngươi làm bằng tường thành à? Sao có thể nói ra những lời dày da mặt như vậy? Bắt ta tốn nhiều tiền, tổ chức tiệc linh đình, cuối cùng chẳng phải là vì thỏa mãn hư vinh của ngươi? Vì ngươi có mặt mũi thôi sao? Ngươi chỉ muốn cho người khác thấy, ngươi gả cho một ông chồng giàu có, chỉ riêng tiền tiệc cưới một bàn đã mấy vạn, còn có tiền lì xì đáp lễ hơn 1.000 tệ. Xem đi, các ngươi chưa ăn tiệc cưới đắt tiền như vậy bao giờ đúng không? Ghen tị đi, các ngươi có được ông chồng giàu có như vậy đâu. Phương Cương thần sắc căm giận, không còn chút yêu thích nào với Triệu Diệc Nhiên, rốt cuộc ngươi hư vinh đến mức nào, nội tâm trống rỗng đến mức nào, chỉ có thể dựa vào tài sản của người khác để bù đắp nội tâm. Con nhà nghèo sớm trưởng thành sớm biết lo liệu việc nhà, đều biết cần kiệm, còn ngươi thì sao, càng nghèo nội tâm càng vặn vẹo, càng hám tiền, càng hư vinh, ngươi khẩn cấp muốn cho người khác thấy ngươi lấy được chồng giàu, sau này cũng giàu có theo. Ngươi nghĩ như vậy là tài giỏi, là được tôn trọng, là có mặt mũi sao? Ngươi không có mệnh công chúa, lại mắc bệnh công chúa. Tham lam, hư vinh, lười biếng, ham ăn biếng làm, mắt cao hơn đầu, tư tưởng trống rỗng, không có chút nội hàm nào. Cô bé lọ là em được hoàng tử yêu vì nàng cần cù, có phẩm chất cao quý. Còn ngươi xem ngươi có đức hạnh gì? Tiền tiền tiền, trong mắt ngươi chỉ có tiền, trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi. Loại phụ nữ hư vinh ích kỷ như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể yêu thích sao? Triệu Diệc Nhiên nghe vậy, hoảng hồn. Vội giải thích, không phải, em không có, anh nghe em giải thích, em không ham hư vinh, em không yêu tiền, em yêu anh, em thật lòng yêu anh, em không muốn tiền của anh, em thật sự không có. Phương Cương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mồm miệng nói yêu ta, nhưng mỗi câu ngươi nói đều không rời khỏi tiền. Nếu ngươi thật lòng yêu, sao ngươi có thể nhẫn tâm, không để ý đến hoàn cảnh của ta, sao còn đòi xe, đòi phòng, đòi nhẫn kim cương, còn muốn tiệc tùng phô trương lãng phí. Ta đã 5 lần 7 lượt nói với ngươi, công ty ta đang thiếu tiền. Ta không có tiền, nhưng ngươi nói gì, ngươi lại bảo ta đi vay tiền, nợ nần để cưới, ngươi không biết tiết kiệm, hay không biết xấu hổ. Ta đã nói với ngươi công ty ta có hơn 1.000 nhân viên. Họ đều là công nhân bình thường, mỗi tháng trông chờ vào tiền lương để nuôi gia đình. Ngươi bắt ta nợ lương, để họ sống thế nào, để họ oán trách ta sao? Ngươi bắt ta không để ý đến sống chết của họ, đem tiền cho ngươi làm lễ vật đám hỏi, ngươi có thương xót ta không? Ông chủ không trả lương cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có bao nhiêu ác độc, tàn nhẫn mới có thể nói ra những lời như vậy. Nghe xong nguyên do sự việc, Sài Thư Nghiêu giận không kìm được, lập tức vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, Triệu Diệc Nhiên, ngươi sao lại biến thành loại người này? Mọi người đều xuất thân nghèo khổ, ngươi không giúp người khác thì thôi, sao còn có thể bỏ đá xuống giếng? Sài Thi Tình cũng lắc đầu nói, Triệu Diệc Nhiên, sao ngươi có thể lợi dụng Phương Cương như vậy? Mọi người cùng nhau lớn lên, ngươi không thích y thì xin ngươi đừng tổn thương y. Chúng ta những người bình thường này, làm công kiếm tiền đã rất khó khăn, ngươi lại còn để Phương Cương gặp phải lão bản lòng dạ đen tối. Ngươi thật sự quá đáng sợ. nếu ngươi khiến công ty của Phương Cương liên lụy phá sản, ngươi bảo Phương Cương làm sao sống? Phương Cương nhìn về phía Sài Gia huynh muội, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích. Sài Gia huynh muội cho ta 12 vạn, đó là những người nghèo khổ như ta một phân một hào làm công kiếm được. Ngươi lại muốn cuống mất tiền lương, chút tiền ít ỏi như vậy tích góp được. Khoản tiền này tuy không nhiều, nhưng lại là bọn họ dựa vào đôi tay của mình, tự mình kiếm được. Còn ngươi, ta đã nói với ngươi công ty chi tiêu không ra, ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại còn muốn hút máu, lừa tiền ta, đây chính là ngươi nói yêu ta. Ngươi yêu là muốn lột da tháo xương, bóc lột thậm tệ, ép khô ta từng đồng từng các giá trị sao? Nếu ngươi yêu ta như vậy, vậy ta cho ngươi biết, ta không cần, ngươi có thể cút đi càng xa càng tốt, ta không cần thứ tình yêu rẻ rúng, giả dối này. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nghe thấy tiếng mắng giận dữ này của Phương Cương, nhất thời đồng thanh khen ngợi vô số, Cương ca nói quá hay, thứ tình yêu hút máu người như vậy, ta cưới con ma ma ngươi ấy. Người làm công mỗi ngày vội vã chen chúc trong giờ cao điểm đi làm, về đến nhà cũng đã đêm khuya, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phải làm thêm giờ. Thật không dễ tích góp được chút ít, chút tiền đổi bằng mạng sống và thanh xuân này, kết quả một đám cưới, tất cả đều tiêu tốn hết. Mẹ kiếp, thà không cưới, mồm miệng nói yêu ngươi, kết quả đến khi kết hôn, lễ vật dính hỏi thiếu một chút cũng không chịu. Mẹ kiếp, đây chính là tình yêu của mấy người phụ nữ, dùng tiền để cân đo tình yêu cứt chó, từ khi ngươi báo ra một con số khiến ta táng ra bại sản. Giữa chúng ta đã không còn tình yêu, đây mẹ kiếp chỉ là một cuộc giao dịch, không cho phong bao đỏ thì không mở cửa, không cho phong bao đỏ thì không xuống xe, không cho phong bao đỏ thì không gọi ba mẹ, bao nhiêu phụ nữ đều làm như vậy. Mẹ kiếp, há miệng ngậm miệng đều là tiền mừng, người mẹ nó đi kết hôn với tiền mừng đi, luôn có phụ nữ nói, đàn ông sau khi kết hôn thì thay đổi, hừ, ai biến trước, lão tử nói chuyện với ngươi là tình yêu, người mẹ nó nói chuyện với ta là con số, ta cho rằng tình yêu quan trọng nhất, còn các ngươi thì sao? Các ngươi cảm thấy tiền mới là quan trọng nhất, ta với ngươi kết hôn, vốn là dứt bỏ chút tình cảm này, tình yêu của chúng ta, đã sớm tan thành mây khói từ khi ngươi vì sinh lễ mà trở mặt với ta. Đều nói mẹ chồng nàng dâu khó sống chung, các ngươi cũng không nghĩ xem vì sao lại khó sống chung. Vì cưới ngươi về nhà, kinh tế của người ta thụt lùi mấy năm, nhìn thấy ngươi như nhìn thấy đòi nợ, ai có thể cho ngươi sắc mặt tốt, còn cảm thấy người ta khó sống chung, ngươi cũng không nghĩ nhà các ngươi đã làm những gì, thấy đám nam sinh trong phòng phát sóng trực tiếp. Đều đang ra sức kể khổ, không ngừng nhổ vào Triệu Diệp Nhiên, những tiểu tiên nữ, nữ quyền sư, lại ngồi không yên, chương 99, thần khí cuồng vọng tự đại ở đâu rồi? Đó là do các ngươi nghèo, các ngươi đáng đời, các ngươi đáng lẽ không nên cưới được vợ, sớm nên tuyệt chủng, có tiền thì các ngươi không quan tâm những thứ này, nói cho cùng vẫn là các ngươi không có tiền, mới nói những lời vô nghĩa này. Đúng vậy, nếu các ngươi không thiếu tiền, thì đã không xoắn suýt mấy chuyện xính lễ. Nhổ bọt cái này, nhổ bọt cái kia, sao các ngươi không nói bản thân các ngươi nghèo, các ngươi không có tiền đi? Đàn ông không có bản lĩnh, chỉ thích oán giận, đổ hết mọi nguyên nhân lên đầu người khác, các ngươi không được, còn không cho người ta nói à? Chúng ta có nói sai đâu, vấn đề là ở chính các ngươi, con gái muốn sinh lễ, là muốn các ngươi thể hiện thái độ, nếu ngay cả chút thái độ đó cũng không có, vậy thì càng không đáng kết hôn, các ngươi đáng đời ế, đáng đời làm chó độc thân mãi mãi, người ta con gái thanh xuân, đều cho các ngươi, sau này còn phải sinh con cho các ngươi. Con cái còn phải mang họ của các ngươi bỏ ra chút tiền, có gì quá đáng, phụ nữ bỏ ra nhiều như vậy, các ngươi bỏ ra cái gì, chỉ biết nói phụ nữ không ra gì, thật là một lũ đầu tôm. Các tiểu tiên nữ trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người phải cảnh giác cao độ, nhìn cho rõ, đừng gả cho mấy tên phổ tín nam không có tiền trả xính lễ. Đi với bọn chúng, không chỉ phải chịu nghèo, còn phải bị chửi, thật đáng thương, các bạn nam trên mạng thấy vậy, cũng không cam tâm chịu nhục, lập tức phản bác, Phương Cương có đủ tiền không? Mấy người toàn nói lý lẽ yếu ớt, Phương Cương còn không chịu nổi nữa là, chủ tịch công ty trị giá mấy chục tỷ đô thị, còn không đáp ứng được khoản tiền này, mấy người bảo y nghèo á, người trẻ bây giờ, có mấy ai có thể giàu như Phương Cương, gom cả nước lại cũng không có mấy người làm được sự nghiệp như Phương Cương. Đến trình độ như Phương Cương mà mấy người còn chê, người khác mấy người càng khinh thường, tao thấy mấy con hám tiền này, đừng tìm bạn trai làm gì, đi tìm cha nuôi đi, đúng đúng đúng, tìm bạn trai làm gì, vừa không nỡ cho mấy người tiền. Lại còn chiếm bao nhiêu tiện nghi của mấy người mau đi tìm cha nuôi đi, cũng đừng làm hại trai nhà lành, mấy con hám tiền, nữ quyền sư này, lòng tham không đáy, bất kể có bao nhiêu tiền, trong mắt mấy người đều là keo kiệt, gái ngoan sẽ không nói những lời như vậy, mà sẽ nguyện ý cùng bạn trai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nỗ lực, chỉ có mấy người, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, lòng tham không đáy, nếu bọn họ được một nửa như Sài Muội Muội, đã không nghĩ như vậy rồi, tao không mơ mộng gặp được gái tốt như Sài Muội Muội, chỉ cần là một người con gái tư duy bình thường. Không giống mấy con hám tiền với nữ quyền sư là được. Ai cũng không mù, cũng không ai ngốc nghếch, lâu ngày, thật lòng hay giả dối, ai cũng nhìn ra được, thật lòng bỏ ra thì mới có được thật lòng đáp lại. Nếu chỉ là giả tạo, thì đã định sẵn kết quả bất hạnh, Nói cho cùng vẫn là một câu, tự làm tự chịu, mấy người đáng đời. Trong khi phòng phát sóng trực tiếp đang tranh cãi ầm ĩ, Sài Gia huynh muội mặt đầy giận dữ, Sài Thư Nghiêu nói thẳng, ta với Phương Cương là hảo huynh đệ, coi như khoản tiền này là Phương Cương bồi thường, ta cũng không thành vấn đề, bởi vì chúng ta là huynh đệ tốt, ta nguyện ý cùng y gánh vác kết quả xấu nhất. Ngươi muốn gả cho Cương ca, nếu đến giác ngộ này ngươi cũng không có, thì ngươi bỏ đi là vừa. Công ty của Cương ca bây giờ đã rất khó khăn, nếu ngươi không muốn từ bỏ điều gì, thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu theo yêu cầu của ngươi, chỉ có hại Cương ca thôi. Sài Thi Tình gật đầu theo, hồi còn ở trường, tao không thấy mày hám tiền như vậy, sao lớn lên lại chỉ biết có tiền trong mắt vậy, sao mày trở nên tư lợi thế, chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi, nếu mày thật lòng yêu Cương ca, thì nên lấy tiền tiết kiệm ra, giúp Cương ca cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng mày từ đầu đến cuối chỉ muốn moi tiền của Cương ca. Một chút tâm giúp y cũng không có, một xu cũng không bỏ ra, chúng ta tốt nghiệp lâu như vậy rồi, mày cũng đi làm lâu rồi, chẳng lẽ mày không có chút tiết kiệm nào à? Hồng Trấn còn nói, y tặng mày rất nhiều đồ xa xỉ, chắc phải trị giá rất nhiều tiền chứ. Mày không có chút kế hoạch nào cho tương lai, cho cuộc đời mình sao? Đối diện với những câu hỏi sắc bén của Sài Thi Tình, Triệu Diệc Nhiên không mở miệng trả lời được. Đúng vậy, à thực sự không giữ lại một đồng nào, cơ bản là tiêu hết tháng nào hay tháng đó, thậm chí còn nợ thẻ tín dụng. Sài Thư Nghiêu thấy vậy, tự nhiên hiểu rõ trong lòng, lập tức khoát tay ngăn lại. Cương ca, mặc kệ y muốn thế nào, với tư cách huynh đệ của y, ta không đồng ý hai người kết hôn. Người phụ nữ tư lợi, không có tinh thần trách nhiệm, không có lòng thương cảm như vậy, không xứng ở bên y. Sài Thư Nghiêu vừa nói xong, Triệu Diệc Nhiên lập tức nổi đóa, các người nói vớ vẩn gì vậy, các người cái gì cũng không biết, thì đừng nói lung tung, đây không phải nhà các người có tư cách gì mà nói lung tung ở đây. Ta với Phương Cương yêu nhau thật lòng, trong lòng y yêu ta, các người là người ngoài, dựa vào cái gì mà nói linh tinh ở đây, kết hôn hay không là chuyện của bọn ta, các người là cái thá gì mà ở đây tan băng. Hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nói thêm một câu nữa, tao gọi bảo vệ đuổi cổ các người ra ngoài. Phương Cương nghe vậy, lập tức vỗ bàn một cái, quát lớn, ngươi tính là cái thá gì, dám hô to gọi nhỏ ở nhà ta, Sài Gia huynh muội thân với ta như tay chân, nhà ta chính là nhà của bọn họ, tao xem ai dám đuổi bọn họ ra ngoài. Tiếng gầm này của Phương Cương, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Triệu Diệc Nhiên. Đúng lúc này, hệ thống cũng truyền đến nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng cấp B, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Triệu Diệc Nhiên nhìn thấy dáng vẻ bạo nộ của Phương Cương, lúc này mới ý thức được, Phương Cương thực sự tức giận, chứ không phải ghen tuông. Triệu Diệc Nhiên thấy vậy, nhất thời trở nên hoảng loạn, bất quá ả cũng không dám oán trách Phương Cương, chỉ có thể dồn tất cả bất mãn trong lòng lên người Sài Gia huynh muội. Triệu Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn Sài Gia huynh muội, bất mãn quát lớn, các người nói cái gì vậy? Mọi người học cùng trường, sao cứ phải nhằm vào ta như vậy? Các người không muốn thấy ta với Phương Cương hạnh phúc, đúng không? Hai người các người, thực sự quá đáng. Mình sống không tốt, cũng không chịu được người khác tốt, các người sao mà nhỏ mọn thế? Triệu Diệc Nhiên đột nhiên gây khó dễ với Sài Gia huynh muội. Sài Thư Nghiêu cũng sững sờ, không ngờ Triệu Diệc Nhiên lại nổi giận với huynh muội họ. Sài Thư Nghiêu vội vàng nói, người vu khống ta làm gì có, Cương ca, y vu khống ta không có ý đó. Sài Thi Tình vội vàng nói, Triệu Diệc Nhiên, chuyện bản thân mày làm, trong lòng mày rõ ràng, nếu mày không làm quá đáng như vậy, anh em tao có thể nói mày cái gì? Đây đều là mày tự làm tự chịu. Nhận lấy hậu quả đi. Triệu Diệc Nhiên lúc này vành mắt đỏ lên, nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, hướng về phía Phương Cương khóc lóc kể lể, vừa nãy bọn họ đều bắt nạt ta chỉ muốn ở bên y thôi, bọn họ không muốn chúng ta hạnh phúc, bọn họ không chịu nổi thấy y tốt đẹp. Phương Cương, y đừng nghe bọn họ, ta mới là người yêu y thật lòng. Triệu Diệc Nhiên vừa nói vừa khóc như mưa. Phương Cương hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có chút thương hại nào, ngược lại mười phần khinh thường nói, người khóc sớm quá đấy. Tao mới bắt đầu nói ngươi thôi mà ngươi đã không chịu được rồi à? Vừa nãy lúc ngươi đưa ra yêu cầu với tao, không phải rất thần khí sao? Sao bây giờ thần khí biến đâu mất rồi? Cái vẻ coi trời bằng vung, cuồng vọng tự đại của ngươi đâu? Chương 100, mày cũng đòi so với minh tinh. Triệu Diệc Nhiên khóc nói, ngươi còn muốn nói tao cái gì nữa? Tao chẳng là cái thá gì hết. Phương Cương trợn mắt nói, ngươi còn chưa muốn cái gì? Vừa nãy ai nói nhẫn kim cương 5 carat 4 triệu tệ? Không phải mày nói sao? Mày là ai mà đòi nhẫn kim cương 5 carat? Triệu Diệc Nhiên đương nhiên nói, mấy minh tinh, hot girl kết hôn, cũng đeo nhẫn kim cương mấy carat đấy thôi, bọn họ chỉ có chút danh tiếng, còn không giàu bằng y, sao bọn họ được, tao lại không được. Phương Cương tức giận hừ một tiếng, minh tinh hot girl đeo nhẫn kim cương mấy carat thì được, vì sao mày lại không được? Vậy mày là minh tinh, hay là hot girl, mày chỉ là dân thường thôi, đúng là coi mình là công chúa à? Người ta minh tinh hot girl kết hôn, đeo nhẫn kim cương mấy carat, tổ chức hôn lễ thế kỷ, là có công ty tài trợ. Trang sức áo cưới, tiệc rượu, địa điểm, tất cả đều có công ty bỏ tiền ra. Họ tổ chức hôn lễ không chỉ là hôn lễ, mà còn là một đợt quảng bá thương hiệu, tạo ra giá trị thương mại, họ có thể kiếm được tiền, mày có giá trị thương mại gì? Dựa vào mấy người thân nghèo khó đưa tiền mừng à? Khách mời trong hôn lễ của Minh Tinh toàn là những người mừng 5-6 con số. Mày mời người thân bạn bè, ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy? Mày không tạo ra giá trị thì dựa vào cái gì muốn đầu tư lớn như vậy? Đầu tư và thu về hoàn toàn không cân xứng, mày không phải coi tao là công tử Bạc Liêu chứ? Tao bỏ ra nhiều như vậy, mày có thể bỏ ra bao nhiêu? Móc hết túi cũng không ra nổi một xu, mày dựa vào cái gì mà đòi tao nhiều như vậy? Còn nói kim cương đại diện cho tình yêu, đó chỉ là cục đá, đại diện cho cái rắm chó tình yêu. Tình yêu của tao cần sự thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu mến lẫn nhau, chứ không phải một cục đá cát gọt. Nếu tình yêu của mày chỉ là một cục đá lạnh lùng, vậy thì mày đi cưới đá đi, tao cần một người hiểu chuyện. Triệu Diệc Nhiên nghe Phương Cương nói vậy, há hốc miệng, không nói được một lời nào. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đồng loạt hoan hô. Phương Cương nói đúng, cái chó mà nhẫn kim cương đại diện cho tình yêu gì chứ? Đó chỉ là cái bẫy tiêu dùng của tư bản, chính là tư bản bày ra để lừa người thôi. Nói kim cương quý hiếm, thuần khiết, tao thấy toàn là kinh doanh láo toét, 20 năm châu báu hành nghiệp, hành nghề giả, không sợ nói cho mọi người. Hiện tại hợp thành kim cương kỹ thuật đã thành thục, mấy trăm vạn viên kim cương tự nhiên, sức người hợp thành giá cả liền mấy ngàn khối, đây là giá bán lẻ. Hơn nữa độ sạch sẽ cùng kích thước của kim cương tự nhiên cũng không bằng kim cương hợp thành. Về phẩm tướng, kim cương hợp thành ưu tú hơn, cho nên một ít cửa hàng châu báu át chủ bài chính là kim cương tự nhiên. Và biện pháp chủ yếu để phân biệt kim cương tự nhiên chính là nhìn tạp chất bên trong. Thật nực cười, rêu rao kim cương thuần khiết, lại muốn dựa vào tạp chất để chứng minh bản thân là tự nhiên. Cảm giác hiện tại mua kim cương, ngoại trừ khoe mẽ, chính là ngu ngốc. Hơn nữa chuyện này, nam giới nói vẫn không tính là gì, đều là nữ sinh sống chết muốn mua. Mỗi một người đều tự mình hướng trong hố lửa chọn, cản cũng không ngăn được. Ta chính là người bán châu báu, nói thật cho mọi người biết, chiếc nhẫn kim cương ngươi mua buổi sáng, buổi chiều muốn bán đi, lúc này giá thu vào có thể không sánh bằng giá bán ra. Hơn nữa giá chênh lệch còn không nhỏ, vật này kỳ thực không có chút nào bảo đảm giá trị tiền gửi. Không bằng mua chút hoàng kim thiết thực hơn, nếu nhà ngươi không phải đặc biệt có tiền, tốt nhất vẫn là mua hoàng kim tương đối khá. Ta không phải nghiêng về nam giới, mà là nói cho những cô gái kia. Chiếc nhẫn kim cương thật sự không giữ được giá, công ty Phương Cương mới đi vào quỹ đạo, khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền, liền tính có thể mua được, cũng sẽ không đem tiền xài vào những chỗ oan uổng này. Triệu Diệc Nhiên sao lại muốn như vậy, còn Minh Tinh, hot girl trên mạng đều đeo nhẫn kim cương mấy carat, nàng cũng muốn đắt tiền như vậy, nàng địa vị, thân phận gì, có tư cách gì muốn những thứ này, người ta một đợt hôn lễ, có thể kéo theo giá trị buôn bán lớn đến bao nhiêu, còn trận hôn lễ này của nàng, chính là đủ loại tiêu xài oan uổng. Đây chính là bị chủ nghĩa tiêu dùng dẫn dắt tư tưởng đi chệch hướng. Mỗi ngày xem mấy bộ phim ngôn tình, thần tượng kịch, đều huyễn tưởng mình là người được vạn người sủng ái và kiêm tiểu tiên nữ. Kỳ thực ngươi chỉ là người bình thường, đều là bị tẩy não, phàm là người có chút năng lực suy nghĩ độc lập, đều không đến mức nói những lời như vậy. Ta công tác ở khách sạn, từng làm qua một lần hôn lễ của Minh Tinh một xu cũng không tốn, đều là khách sạn bỏ tiền mời người ta đến, một đợt hôn lễ liền tiêu mấy trăm vạn, nhưng sau bản tin về hôn lễ, người trẻ tuổi đến khách sạn để tổ chức hôn lễ, cơ hồ ngày nào cũng có, mức tiêu thụ của khách sạn trực tiếp lật gấp mấy lần. Chi phí để mời Minh Tinh tổ chức hôn lễ, một tháng sẽ thu hồi lại được, những người bị lừa đều là những người trẻ tuổi bị tẩy não. Còn có nhiều người vay tiền để tổ chức hôn lễ, đều là những kẻ ngốc bị tư bản tẩy não. Cái gì mà yêu ngươi, hắn sẽ tiêu tiền cho ngươi, nếu như tình yêu tất cả đều dùng vật chất để cân đo đong đếm. Vậy còn gọi là ái tình sao? Kết hôn chính là vì tìm một cái túi tiền, căn bản không xứng đáng gọi là ái tình. Vậy khác gì đi ra bán thân? Phòng phát sóng trực tiếp năm bạn trên mạng đều có chỉnh lý. Có đăng một fan bình luận, chính là những nữ quyền sư kia thấy vậy, lại sinh lòng bất mãn, ngươi không bỏ tiền ra, làm sao thể hiện tình yêu của ngươi, chỉ dựa vào miệng nói à? Nói chuyện ai cũng biết nói, còn cần đến ngươi sao? Các ngươi những người đàn ông này, đều một đức hạnh, chỉ biết dùng miệng nói xuông, đến khi các ngươi thực sự phải bỏ tiền ra, liền bắt đầu giảng đạo lý, sau đó còn nói chúng ta, nữ sinh, cố tình gây sự, nói trắng ra là... Các ngươi không phải là keo kiệt sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ý nghĩa của kim cương chính là biết rõ vật này vô dụng, nhưng ngươi vẫn nguyện ý mua cho nữ sinh. Người ta quan tâm căn bản không phải kim cương, mà là thái độ của ngươi. Nếu như ngay cả thái độ ngươi cũng không có, vậy kết hôn với ngươi, ta còn không bằng nuôi một con chó. Đời ngươi chỉ có một lần hôn lễ, ngươi không tôn trọng, còn không để cho người khác tôn trọng. Con gái chính là cần nghi thức cảm giác, ngươi không cho được, bà đây đổi người là được rồi. Cũng không phải là không thể sống thiếu cái thằng nghèo như ngươi. Minh Tinh có công ty tài trợ, các ngươi không phải cũng đều có cha mẹ sao? Ngươi kết hôn, cha mẹ ngươi không bỏ ra một xu nào à? Ngươi có phải là con đẻ không vậy? Còn có cái tên Phương Cương đầu tôm kia, nói cái quỷ gì vậy? Người ta thân thích không có tiền, ngươi liền không cho người ta đến tham gia. ngươi tính là cái thá gì, có mấy đồng tiền dơ bẩn, đã cảm thấy mình ghê gớm lắm rồi, Minh Tinh chẳng phải cũng là người sao, chính là gọi là có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, khách mời đều là người có tiền, đương nhiên là mừng nhiều tiền, còn những người bình thường, chẳng lẽ cũng muốn yêu cầu bọn họ mừng nhiều như người có tiền sao? Chẳng lẽ không có tiền thì không xứng đến tham gia hôn lễ sao? Phương Cương thật là một kẻ tiểu nhân, không có tiền thì thù giàu, có tiền thì coi thường người thân thích nghèo, loại người này thật là đáng ghét. Nữ quyền sư một trận thao thao bất tuyệt, nam khán giả tự nhiên không phục, các ngươi nói đó là lời người nói sao? Bỏ ra số tiền lớn mua đồ vật không có giá trị, mới có thể chứng minh là yêu ngươi. Ta thấy ngoài việc chứng minh là một kẻ ngu ngốc ra, thì không chứng minh được cái gì cả, đầu óc có vấn đề rồi đi, mua một đống rác rưởi là yêu ngươi, không mua là không thương, đầu óc của ngươi bị kẹt cửa rồi à? Có rất nhiều loại hành vi có thể tạo ra nghi thức cảm xúc, chứ không phải chỉ có tiêu tiền là đủ, nếu mỗi loại nghi thức cảm xúc đều đòi hỏi tiêu tiền không hạn chế. Vậy ngươi muốn nghi thức cảm xúc hay là muốn trả tiền cho sự phù phiếm? Cưỡng ép khoe mẽ, còn nói Phương Cương có tiền thì coi thường người nghèo, các ngươi thật là không biết lý lẽ. Phương Cương nói là nếu đều là dân chúng bình thường, thì chúng ta tổ chức tiệc rượu bình thường, không cần thiết phô trương lãng phí, cưỡng ép khoe mẽ, các ngươi thật là biết cắt xén câu chữ. Phương Cương chỉ muốn mọi người sống bình thường, không muốn các ngươi tốn tiền, thì lại bị cho là coi thường người nghèo, người ta vất vả kiếm tiền, muốn chi tiêu tiết kiệm một chút, lại bị coi thường sao? Các ngươi thật là cưỡng từ đoạt lý, không giảng đạo lý, cố tình gây sự, kiếm chuyện từ trong hư không, không có chút điểm mấu chốt nào. Hơn nữa, đó là thân thích của nhà Triệu Diệc Nhiên, không phải thân thích của Phương Cương, còn chưa kết hôn mà, đừng có gán ghép thực tế như vậy, ai lại đi làm thân thích kiểu đó, hiện tại Triệu Diệc Nhiên còn chưa là gì của Phương Cương. Đối phương vừa mới chỉ là người qua đường mà thôi, căn bản không có chút quan hệ nào, không cho ngươi tiêu tiền, đây là bình thường, đám nữ quyền đại tỷ trong phòng phát sóng trực tiếp này. Thật là vừa nghèo vừa xấu, mà lại toàn nghĩ những điều viển vông. Chương 101, dứt bỏ sự thật không nói. Nói chuyện gì, phòng phát sóng trực tiếp vẫn tranh cãi không ngừng, Phương Cương vẫn tiếp tục quát mắng, mấy trăm vạn chi phí, ngươi có biết đó cũng là tiền lương của nhân viên ta không? Ngươi muốn ta nợ lương nhân viên để tổ chức một đám cưới phô trương như vậy? Ngươi còn có chút lương tâm nào không? Ngươi có sót cho ta không? Ngươi có lo lắng công ty ta có thể gặp vấn đề gì không? Lo lắng nhân viên của ta sống chết ra sao không? Lo lắng bọn họ có thể đình công hay không không? Lo lắng gia đình họ có thể gặp chuyện không? Lo lắng những ảnh hưởng lớn đến xã hội sau đó không? Còn muốn ta đi vay tiền? Đi vay tiền? Vay tiền không cần trả sao? Hay là ngươi có thể giúp ta trả? Tiền của công ty đều mang đi tổ chức hôn lễ, công nhân đều đình công đình sản, công ty ta còn sản xuất được cái gì? Không có gì cả. Ta lấy cái gì để sinh lợi nhuận? Không có lợi nhuận, ta lấy cái gì để trả tiền lại? Ngươi muốn đẩy ta vào cảnh nợ nần chồng chất sao? Muốn để ta bị tất cả các ngân hàng của Hùng Dương đưa vào danh sách đen sao? Ngươi nói ngươi vừa ngu xuẩn, vừa hư hỏng vì tư lợi, hay là căn bản ngươi là một kẻ ngoan độc, lòng lang dạ sói? Ngươi lớn như vậy, cũng từng tham gia không ít hôn lễ rồi. Ngươi nói, ngươi đã gặp mấy lần nhẫn kim cương 5 cara? Được rồi, ta không cần phải nói đến 5 cara, chỉ cần 1 cara thôi, ngươi đã thấy bao giờ chưa? Triệu Diệc Nhiên há miệng, ngụy biện, ta tham gia hôn lễ đều là của người bình thường, làm sao có nhẫn kim cương mấy cara được, bọn họ nghèo như vậy, căn bản không mua nổi nhẫn kim cương đắt tiền như vậy. Phương Cương giận dữ, vậy ngươi là loại người gì? Ngươi không phải người bình thường sao? Ngươi có tài cán gì hơn người? Ngươi nhiều tiền hơn họ, hay là tôn quý hơn họ? Hay là ngươi cảm thấy tuy rằng ngươi không có tiền, nhưng dòng máu trong người ngươi không giống họ? Chỗ nào không giống? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi trông dễ nhìn hơn họ? Hay là tính cách ngươi tốt hơn họ? Phẩm đức cao thượng hơn? Kỳ thực ngươi cũng giống như bao người bình thường khác, ngươi cũng bình thường như vậy thôi. Sự khác biệt duy nhất là, ngươi bình thường như vậy, mà lại vẫn tự tin đến thế, tự tin cho rằng ta sẽ mắc phải sai lầm lớn như vậy. Luôn miệng nói yêu ta, nói thương xót ta, mà khi bắt ta phải bỏ tiền ra thì ngươi không hề nương tay. Chắc chắn ngươi giả dối, yêu thích một người con gái như ngươi, ta thật là kiếp này mắt mù, kiếp trước tạo nghiệp. Vài câu nói của Phương Cương khiến Sài Gia huynh muội trợn mắt há mồm. Bọn họ tuy biết yêu cầu của Triệu Diệc Nhiên quá đáng, nhưng lại không ngờ lại quá đáng đến như vậy. Sài Thư Nghiêu không kìm được nói, Triệu Diệc Nhiên, yêu cầu của cô hơi quá đáng rồi, Cương ca đã khó khăn đến như vậy rồi, cô không những không giúp anh ấy, ngược lại còn đòi hỏi quá nhiều, cô muốn ép chết Cương ca sao? Cô nói cô yêu Cương ca, nhưng cô không hề lo nghĩ cho anh ấy. Với tư cách một người đàn ông, tôi thật sự không thể chấp nhận được một người con gái như cô. Cô quá ích kỷ. Sài Thi Tình cũng không ngừng lắc đầu, nói, Triệu Diệc Nhiên, cô quá đáng sợ, vì bản thân mình mà muốn hy sinh người khác. Với những yêu cầu như vậy của cô, mặc kệ kết hôn với ai, người đó cũng sẽ bị cô hại chết. Nhẫn kim cương hay tiệc cưới, tất cả chỉ là để cho người khác nhìn vào, bản thân mình sống có tốt hay không, chỉ có tự mình biết, cô cần gì phải cưỡng cầu người khác. Sự góp lời của Sài Gia huynh muội ngay lập tức khiến Triệu Diệc Nhiên sụp đổ. Phương Cương cũng vào khoảnh khắc này nghe được thông báo của hệ thống. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng hạng A, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Còn Triệu Diệc Nhiên lúc này đang gào khóc, phảng phất như chịu bao nhiêu ủy khuất vậy. Bất quá nỗi uất ức của nàng, không chỉ là bị người khác giáo huấn, mà còn bởi vì nàng biết rõ đây là một buổi phát sóng trực tiếp. Vừa rồi những lời khiển trách của Phương Cương và Sài Gia huynh muội đã bị nhân dân cả nước nhìn thấy, nàng cảm thấy mất mặt, lại không biết làm thế nào để phản bác, cho nên mới cảm thấy mình bị sỉ nhục, mới cảm thấy uất ức. Nàng căn bản không hề nghĩ lại về sai lầm của mình, mà chỉ cảm thấy mình bị bắt nạt, nên mới khóc lóc ầm ĩ. Cùng lúc đó, Triệu Tuyết Hoa, đạo diễn trong xe, đã vô lực ngồi phịch xuống ghế. Triệu Tuyết Hoa thực sự không thể tin vào mắt mình, lại có thể chứng kiến cảnh tượng này. Triệu Diệc Nhiên không phải là mối tình đầu của hắn sao? Không phải là nữ thần trong mộng của hắn sao? Không phải là đối tượng mà hắn ái mộ bấy lâu nay sao? Sao cô ta lại khó ưa đến như vậy? Cô ta có phải là bị bệnh không? Tại sao lại như vậy? Mặc kệ tôi tìm đến nữ khách mời như thế nào, đều sẽ bị hắn khiển trách một trận. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Chẳng lẽ ý tưởng của tôi có vấn đề sao? Chẳng lẽ đàn ông còn đáng tin? Hay là Phương Cương đã biết sự tồn tại của chương trình? Vì tiền thưởng nên cố ý làm vậy? Ba đại video platform đều thuộc BBQ, vô luận là trực tiếp, vẫn là video biên tập, chỉ cần ở phía trên truyền tới Inter, đều sẽ bị cách tính đánh tới nhãn hiệu, sẽ không đẩy đưa cho Hùng Dương thành phố IP. Phương Cương nhất định là đã biết điều gì, nhất định là như vậy. Triệu Tuyết Hoa không ngừng an ủi bản thân, nói với Tưởng Lệ Kiều bên cạnh, Kiều Kiều, đi điều tra một chút xem việc che chắn IP địa phương Hùng Dương trên các platform lớn có xảy ra vấn đề không, ngoài ra, tìm một hacker hàng đầu, kiểm tra xem Inter của Phương Cương có được thông tin gì. Tôi muốn biết, liệu hắn có biết về chương trình của chúng ta hay không? Nên mới cố ý nói như vậy, Tưởng Lệ Kiều hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, rõ rồi, tôi sẽ liên hệ với hacker ngay. Cùng lúc đó, khán giả nam trong phòng phát sóng trực tiếp đang vô cùng phấn khích. Quá hả giận, Cương ca nói quá đúng, nữ sinh bây giờ đều như vậy, rõ ràng ai cũng là người bình thường, mà họ lại cảm thấy mình là tiểu tiên nữ, cảm thấy đàn ông Long Quốc không xứng với họ, kỳ thực cũng có khác gì đâu, cũng một cái mũi hai con mắt, cũng không có ba đầu sáu tay. Có một số cô gái quá coi trọng bản thân, đều xuất thân từ gia đình bình thường, lại muốn người khác có cái này cái kia. Thế còn cô có gì? Cô xinh đẹp hơn ai? Hay kiếm tiền giỏi hơn ai? Tính cách cũng không thấy tốt đẹp gì, phẩm đức cũng chưa chắc cao thượng đến mức nào, dựa vào cái gì mà đòi hỏi người khác? Bây giờ con gái chỉ giỏi mỗi việc nghiêm khắc với người khác, rộng lượng với bản thân, gặp phải chuyện gì cũng phải nghe theo họ, không nghe là không yêu, cũng không để ý đến đúng sai, hoàn toàn là điên đảo thị phi, lẫn lộn trắng đen, không giảng đạo lý. Còn những nữ quyền sư kia thì tận lực phản bác, mỗi một cô gái đều là độc nhất vô nhị, đều là tiểu tiên nữ dáng trần. Các người không biết quý trọng, căn bản là thèm khát thân thể người ta, đều là lũ cha nam, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ những gì Phương Cương làm đều đúng sao? Làm nhục một cô gái như vậy, dù hắn có lý thì cũng không nên làm như vậy. Phương Cương vẫn luôn ác ý như vậy, đối xử với con gái, trước giờ không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa nãy nhìn Phương Cương như vậy, tôi còn tưởng hắn đã hiểu chuyện, cuối cùng vẫn là tôi quá trẻ người non dạ. Phương Cương đúng là chó không chừa phân, vĩnh viễn vẫn cái bộ mặt chết tiệt này, không hề biết đau lòng con gái, trong khi các nữ quyền sư dứt bỏ sự thật nói đạo lý. Thì trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có một vài nữ sinh hiểu chuyện lên tiếng. Tuy rằng tôi là con gái, nhưng tôi cũng cảm thấy Triệu Diệc Nhiên làm hơi quá đáng. Phương Cương gia cảnh bần hàn, tự mình lập nghiệp được đến ngày hôm nay đã rất không dễ dàng. Cô ta không những không giúp Phương Cương, còn muốn Phương Cương vay tiền để tổ chức hôn lễ, thật sự là quá đáng lắm rồi. Triệu Diệc Nhiên thì xinh đẹp thật đấy, nhưng tính cách này thì quá tệ, dù sao nếu ta là nam sinh, ta sẽ không cưới nàng, quá dọa người, kết hôn mà muốn làm cho người ta tán gia bại sản. Quá uổng phí, chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thôi, Triệu Diệc Nhiên rõ ràng là coi Phương Cương như công tử bạc liêu. Đoán chừng sau này còn bắt hắn đổ vò, ta là con gái mà còn không nhìn nổi, còn để cho nam sinh chấp nhận những điều này sao? Đừng có nằm mơ, sau này bạn trai ta mà làm như thế, ta liền cho hắn xem video của Triệu Diệc Nhiên, chắc chắn hắn sẽ không dám làm như vậy nữa. Cảm tạ tổ chương trình, đã góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình ta. Cảm tạ Triệu Diệc Nhiên, hy sinh nàng để mang lại hạnh phúc cho ngàn vạn gia đình. Chương 102, quát mắng nữ thần mối tình đầu. Thật hả hê, mắt thấy Triệu Diệc Nhiên nghẹn ngào bật khóc, Phương Cương lại không hề thấy thương xót. Nếu là trước kia, Phương Cương nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng giờ đây Phương Cương đã nhìn thấu Triệu Diệc Nhiên, nàng không còn là cô gái tươi tắn năm nào, mà chỉ là một kẻ bị chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc làm tha hóa. Bị đám nữ quyền cực đoan tẩy não. Nội tâm đã mục ruỗng, tối tăm như loài cua cái chỉ biết bênh em. Đối mặt với Triệu Diệc Nhiên đang khóc ròng, Phương Cương giận dữ quát, người khóc cái gì, giả bộ cho ai xem, còn khóc nữa thì cút ra khỏi đây cho ta. Triệu Diệc Nhiên nghe tiếng quát này, lập tức nín bặt, từ khóc lóc chuyển sang nghẹn ngào, để được ở lại nhà Phương Cương, nàng thật sự không còn biết xấu hổ. Phương Cương hít sâu một hơi, rồi nhìn hai anh em Sài Gia, nói, các người có biết nàng đòi ta bao nhiêu tiền xính lễ không? Hai anh em Sài Gia ngơ ngác, đồng loạt lắc đầu, Phương Cương chậm rãi đáp, 188 vạn, ta nói công ty ta đang kẹt tiền, nàng liền đòi chiếc xe thể thao của ta, chiếc xe thể thao của ta trị giá 1 ước, nàng nghe xong, cũng chẳng khách khí gì, đòi xe thể thao của ta làm sính lễ luôn, một chiếc xe thể thao 1 ước làm sính lễ, ở Long Quốc còn có ai đòi sính lễ đắt hơn không? Ta nói không cho xe thể thao được, nàng liền đòi Mercedes-Benz Class, xe Mercedes-Benz Class 400 vạn không tính, còn muốn ta cho thêm 100 vạn tiền mặt. Sài Thư Nghiêu kinh ngạc thốt lên, đòi nhiều quá vậy. Sài Thi Tình cũng ngạc nhiên nói, xe thể thao 1 ước mà cũng dám đòi, sao nàng không thấy ngại miệng vậy? Phương Cương hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi có biết nhà nàng chuẩn bị đồ cưới là gì không? Hai anh em Sài Gia lại đồng loạt lắc đầu. Phương Cương đáp, một cái chăn rách, mấy giỏ rau cải bắp thối giữa, với 8.800 tệ. Nàng bảo cái chăn cũ là đồ thêu tay gia truyền, chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Còn nói rau cải bắp là tự trồng, không thuốc trừ sâu, rau sạch hữu cơ, còn 8.000 tệ tiền lì xì là có ý nghĩa tốt đẹp. Tấm lòng thành, đúng là nhà nàng cái gì cũng tốt, cũng có truyền thống, có ý nghĩa, có giá trị, có tấm lòng, đến lượt ta thì cái gì cũng quy ra tiền, chỉ có đồ của nhà nàng là có giá trị tình cảm. Còn đồ của nhà ta toàn là giá trị tiền bạc, ta đúng là uổng công nuôi ong tay áo, chỉ vì cái danh người yêu cũ mà nàng muốn lấy hết của ta. Hai anh em Sài Gia nghe Phương Cương nói, nhìn Triệu Diệc Nhiên bằng ánh mắt khác, bọn họ không ngờ cô bạn học ngây thơ xinh đẹp ngày nào, giờ lại trở nên thực dụng, xấu xí đến vậy. Sài Thư Nghiêu lắc đầu nói, quá đáng thật đấy, muốn nhiều đồ như vậy, ta còn tưởng cô phải bỏ ra cái gì chứ, hóa ra cô chỉ muốn vơ vét thôi à, người ta thì mua vé số, mơ một đêm thành tỷ phú, còn cô thì muốn dựa vào việc kết hôn để đổi đời à. Sài Thi Tình cũng nói, Triệu Diệc Nhiên, cô làm vậy thật quá đáng, thấy cô khóc, tôi còn không tiện nói nặng lời với cô, nhưng những lời cô nói, những việc cô làm thật sự quá quát, ai cũng là gia đình bình thường, thậm chí có thể nói là điều kiện gia đình không tốt lắm. Cô cũng biết kiếm tiền khó khăn thế nào, Cương ca có được ngày hôm nay là cả một quá trình vất vả. Cô không những không giúp đỡ anh ấy mà còn đòi hỏi vô độ. Cô quá áng lắm, Triệu Diệc Nhiên liên tục bị trách mắng, càng run rẩy không ngừng, không dám đáp lời. Phương Cương quay sang hỏi nàng, cô lấy của ta nhiều sính lễ như vậy, mà chỉ mang về chút đồ cưới đó thôi, cô không thấy xấu hổ à? Cô nói xem, có sợ người ta cười chê không? Chúng ta vốn là bạn học, hàng xóm láng giềng ai cũng biết nhau cả, nhà cô làm ra chuyện như vậy, không sợ người ta đâm sau lưng à? Rốt cuộc là nhà cô gả con gái hay bán con gái vậy? Chẳng lẽ không biết xấu hổ chút nào sao? Nếu sau này em trai cô cưới vợ, nhà gái mà biết nhà cô có tác phong này thì cô nghĩ người ta sẽ chia tay với em trai cô hay là đòi tiền nhà cô? Nếu người ta đòi tiền thì có phải tiền đó cũng do ta bỏ ra không? Ta là trâu ngựa, là kẻ chịu thiệt của nhà cô à? Không biết xấu hổ ta thấy nhiều rồi, nhưng mặt dày vô sỉ như cô thì ta mới thấy lần đầu đấy. Là con gái mà sao cô có thể trơ trẽn đến mức đó? Sao có thể vô liêm sỉ, không có giới hạn như vậy? Triệu Diệc Nhiên run rẩy nói, tôi không có, anh hiểu lầm tôi rồi. Phương Cương nhíu mày, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt, vẫn chưa có, cô cảm thấy thế này còn chưa đủ à? Cô có biết mấy cái từ hám tiền, nữ quyền cực đoan, cua cái chỉ biết bênh em, ăn bám gia đình người khác là nói về ai không? Là nói về cô đấy, cô vẫn chưa hả, bảo ta hiểu lầm cô à? Chính cô làm ra từng việc, thế nào là hiểu lầm chứ? Loại con gái như cô, ngày nào cũng chỉ biết chỉ trích người khác, chưa bao giờ nghĩ xem mình có vấn đề gì không? Suốt ngày chê bai con trai là trai thẳng nam tính, con cưng của mẹ, Phượng Hoàng Nam, suốt ngày dán nhãn cho người khác, đã bao giờ tự hỏi mình là loại gì chưa? Bản thân cô là cái thá gì? Có tư cách gì mà chê bai người khác? Sao cô không nói mấy con hám tiền chỉ biết mơ mộng giàu sang? Mấy bà nữ quyền cực đoan chỉ biết tư lợi, mấy con cua cái chỉ biết chảnh chọe, mấy kẻ ăn bám chỉ biết phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đi. Suốt ngày trong đầu chỉ có mấy chuyện bát quái, hết anh này thế nọ, đến anh kia thế kia, trong đầu chỉ mơ tưởng. Tổng tài bá đạo yêu em, cô có nhiều thời gian thế sao không lo mà nâng cao giá trị bản thân đi. Vô đức vô tài, mơ mộng giàu sang, tư lợi như cô thì dựa vào cái gì mà nghĩ là sẽ có người yêu cô. Dù người ta có, chấm, cô thì có nghĩa lý gì? Cho cô, chấm, à, cô có biết cả nước có hàng vạn người ghét cay ghét đắng loại đàn bà như cô không? Cô nói xem, cô còn có cái gì để mặc yêu ngạo? Hôm nay ta sẽ vạch trần hết cho cô. Chương 103, liếm chó, vào vị trí, không biết xấu hổ. Triệu Diệc Nhiên nghe Phương Cương trách mắng, đột nhiên quỳ xuống ôm chặt lấy đùi Phương Cương, khóc lóc nói, Phương Cương, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không cần sính lễ, tôi không cần xe của anh nữa, tiệc cưới, nhẫn kim cương, tiền lì xì tôi đều không cần, em trai tôi anh cũng không cần quan tâm, tôi cũng không cần để ý đến nó, để nó tự lo liệu đi, tôi không cần gì cả, xin anh đừng bỏ rơi tôi thật lòng yêu anh. Triệu Diệc Nhiên vừa nói, vừa lau nước mắt nước mũi, nghẹn ngào hối hận, dù đang tỏ ra tan nát như vậy, nhưng trong lòng Triệu Diệc Nhiên vẫn có tính toán riêng, ta làm như vậy, ta không tin anh không mềm lòng. Chỉ cần anh mềm lòng, tha thứ cho ta vẫn có thể kết hôn với anh, sau này vẫn là nữ chủ nhân của nhà Phương gia. Hôm nay anh cho ta, sau này ta sẽ lấy lại hết. Phương Cương, hôm nay anh làm nhục tôi như vậy, tôi sẽ nhịn anh nhất thời, sau này nhất định phải đòi lại gấp ngàn lần. Triệu Diệc Nhiên tự cho rằng khổ nhục kế của mình nhất định sẽ khiến Phương Cương mềm lòng thỏa hiệp. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều chửi rủa không ngớt. Đệt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, con này học lật mặt ở đâu thế? Đúng là con mụ này diễn giỏi thật, giờ lại bắt đầu giả vờ đáng thương, muốn lấy lòng thương hại, ghê tởm thật, giờ mới nhận sai thì con mụ này tính toán gì, ai mà chẳng nhìn ra. Phương Cương đừng có tin nhé, khó nói lắm, dù sao cũng là người mình thầm mến bao năm, cũng khó mà nói trước được, lỡ mà mềm lòng thì. Cương ca tỉnh táo vào, đừng tin con đàn bà này, tôi tin Cương ca tỉnh táo vào, đừng để con này lừa. Các nam cư dân mạng trong phòng phát sóng còn đang bàn tán, còn Phương Cương thì vẫn im lặng. Triệu Diệc Nhiên vẫn tiếp tục khóc lóc, tưởng Phương Cương đã mềm lòng, nhưng Phương Cương sắc mặt lại trầm xuống, ánh mắt không hề có chút gì là thương xót, hoàn toàn là bộ dạng đang xem kịch. Triệu Diệc Nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phương Cương, nhất thời như rơi xuống hầm băng, giờ nàng mới hiểu ra, mình đã không còn cơ hội, vốn tưởng có thể dựa vào việc lấy lòng thương hại để vãn hồi Phương Cương, sau này còn tìm cơ hội báo thù, nhưng giờ đây Phương Cương lạnh như băng, không hề có ý định tan chảy, những tính toán trong lòng nàng, mọi mưu đồ đều tan thành mây khói. Triệu Diệc Nhiên nhất thời cảm thấy nặng nề trong lòng, trong đôi mắt cầu xin đột nhiên hiện lên vẻ oán độc. Ta đã cầu xin anh như vậy rồi mà anh vẫn không hề thấy thương xót. Sao anh nhẫn tâm đến vậy? Ta là mối tình đầu của anh mà anh không hề mềm lòng sao? Cái thằng đàn ông này sao lại lãnh khốc vô tình đến vậy? Hại ta phải bêu xấu mình như thế này trước mặt bao nhiêu người. Mất hết cả mặt mũi. Phương Cương, đồ chó chết, ta hận anh đến chết đi được. Anh có nhiều tiền như vậy, ta chỉ muốn anh một chút thôi mà anh cũng nói ta. Đồ keo kiệt bẩn thỉu. Đến cả hồng trấn cũng không bằng. Những suy nghĩ này chưa kịp nói ra, Triệu Diệc Nhiên đã buột miệng, đồ khốn nạn, tôi đã van xin anh như vậy rồi mà anh không hề mềm lòng sao? Anh thích tôi bao lâu nay đều là giả dối, anh là kẻ lừa đảo, đồ chó má, vừa keo kiệt vừa bẩn thỉu, đến làm liếm chó, anh cũng không biết, đồ phế vật, đáng đời anh ế cả đời. Cái thằng hồng trấn tuy xấu xí béo phì lại ghê tởm, nhưng ít ra còn chịu chi tiền cho tôi, còn anh có nhiều tiền như vậy mà một xu cũng không muốn cho tôi tiêu. Đến làm liếm chó anh cũng không làm được, đồ chết dẫm, phế vật. Triệu Diệc Nhiên không ngừng chửi rủa, trong lòng cũng hả hê không ít, lúc này suýt nữa nàng đã lỡ miệng kể hết chuyện về chương trình. Cũng may nàng kịp thời ngậm miệng, không nói ra chuyện chương trình, dù sao nàng cũng đã ký hợp đồng với tổ chương trình. Nếu tiết lộ thông tin, chỉ riêng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thôi cũng đủ khiến nhà nàng tán ra bại sản. Triệu Diệc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, móc điện thoại ra nguyền rủa Phương Cương, anh không cần tôi thì có người cần, giờ tôi gọi cho Hồng Trấn. Chờ Hồng Trấn đến xem anh dám ức hiếp tôi thế nào, xem hắn xử lý anh ra sao. Triệu Diệc Nhiên vừa nói vừa gọi cho Hồng Trấn. Sài Thư Nghiêu thấy vậy định ra tay ngăn cản. Phương Cương cười khẽ kéo Sài Thư Nghiêu lại, nói, đừng, cứ xem nàng diễn thôi. Triệu Diệc Nhiên hừ lạnh một tiếng, định phản bác thì điện thoại đã kết nối. Triệu Diệc Nhiên lập tức thay đổi giọng, nước nở nói, Trấn ơi, anh mau đến đây đi, Phương Cương hắn ức hiếp em, anh phải giúp em. Triệu Diệc Nhiên vừa nói vừa bật loa ngoài để mọi người cùng nghe thấy tiếng Hồng Trấn. Giọng Hồng Trấn hốt hoảng vang lên, mẹ kiếp, tao biết ngay thằng Phương Cương không nhịn được mà. Nhiên Nhiên, em yên tâm đi, em đợi anh một chút, tuyệt đối đừng để nó đụng vào người, anh đến ngay đây. Hồng Trấn lo lắng nói xong liền cúp máy. Sài Thi Tình nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng, cái thằng Hồng Trấn này nói chuyện kiểu gì vậy? Sài Thư Nghiêu nói, Cương ca, Hồng Trấn định đến gây sự đấy. Triệu Diệc Nhiên đắc ý nói, anh đợi đấy, chờ Hồng Trấn đến xem hắn xử lý anh thế nào. Phương Cương liếc xéo nàng, ghé tai Sài Thư Nghiêu nói nhỏ, khu nhà này của ta, tiền an ninh mỗi năm đã là mấy chục vạn rồi, nếu Hồng Trấn dám gây chuyện, ta sẽ cho hắn vào tù. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe vậy cũng chửi rủa không ngừng. Con mụ này đúng là không biết xấu hổ. Ở trong phòng thì ve vãn Phương Cương đòi cưới, kết quả bên ngoài vẫn còn nhân tình, lăng nhăng thật đấy, đúng là Hải Vương, con này nuôi bao nhiêu cá thế? Bên này câu được một con, bên kia thả một con, đúng là biết chơi thật. May mà Cương ca không nhạy dạ, nếu không thì lại đổ vỏ rồi. Đúng là mở mang tầm mắt, nuôi cá trắng trợn như vậy, giờ lại còn gọi người đến giúp, quá ghê tởm, đàn ông phải tỉnh táo vào, cái gì cũng có thể làm, nhưng đừng làm liếm chó, đây là kết cục của liếm chó, đấy, cái thằng Hồng Trấn cũng ngu ngốc vừa thôi, Triệu Diệc Nhiên đối xử với nó như vậy mà nó vẫn đâm đầu vào liếm. Đúng là không biết xấu hổ, phải nói là bọn nó xứng đôi thật, chỉ biết khen một câu là một đôi chó má, gian phu dâm phụ, chỉ chúc hai người hạnh phúc, đừng có đi hại người khác. Trong phòng phát sóng, một số cô gái cũng không thể chịu nổi nữa. Tôi là con gái mà còn thấy Triệu Diệc Nhiên làm hơi quá rồi. Nếu cô thật lòng thích Phương Cương thì tôi còn có thể cùng cô chửi Phương Cương. Đằng này cô lại đi tìm một thằng đổ vò, thật không thể nhìn nổi, quá vô liêm sỉ, con gái chúng tôi bị chửi là vì có những loại người như cô làm xấu mặt phụ nữ. Xin nói rõ với mọi người là Triệu Diệc Nhiên, còn con gái chúng tôi là con gái chúng tôi, đừng đánh đồng chúng tôi với nhau. Phương Cương không đồng ý liền đi tìm Hồng Trấn, đúng là không biết xấu hổ mà, dạng này nữ nhân không xứng nắm giữ ái tình, quá ác tâm. Hồng Trấn ác tâm như vậy, ngươi lại còn bên dưới tay, ta khinh bỉ ngươi. Tưởng tượng hình ảnh Hồng Trấn cùng Triệu Diệc Nhiên chung một chỗ, ta liền muốn ói, quá ác tâm đi. Triệu Diệc Nhiên thật sự là quá không có liêm sỉ, vì tiền, đến Hồng Trấn dạng này cũng có thể tiếp nhận, ta thật không chịu nổi. Hòe, chương 104, thân bại danh liệt, vò đã mẻ lại sứt. Chúc mừng túc chủ tu được S cấp tường thưởng. Tiền thưởng 500 vạn, tháng sản lượng 20 vạn đài, toàn bộ tự động thuần điện xe hơi chế tạo công xưởng đã cấp cho. Phương Cương vừa lấy được hệ thống tưởng thưởng, còn chưa kịp bật cười, AI quản gia âm thanh liền vang lên. Tôn kính chủ nhân, bên ngoài có người cố gắng xâm phạm, xin hỏi có phải báo cảnh sát không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương Cương nghe vậy, vừa muốn trả lời, Triệu Diệc Nhiên liền xông ra ngoài, kêu la om sòm nói, là Hồng Trấn, Hồng Trấn đến. Phương Cương cười lạnh một tiếng, nói, không cần, Hồng Trấn tới thật đúng lúc, để cho hắn mang Triệu Diệc Nhiên cái nữ nhân ghê tởm này nhanh lên một chút rời khỏi. Đỡ phải ở chỗ này làm ta ghê tởm, hiện tại hệ thống tưởng thưởng đã vào vị trí của nó. Ta thật chẳng muốn nhìn nàng lâu thêm một cái nào. Sài Thư Nghiêu lúc này đứng dậy, hỏi, Cương ca, làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Phương Cương cười khoát tay nói, một cái rác rưởi mà thôi, không cần làm dơ bẩn tay chúng ta, đi thôi, theo ta ra ngoài nhìn một chút. Phương Cương vừa nói, liền dẫn Sài Gia huynh muội cùng đi đến lối vào, chỉ thấy ngoài cửa lớn biệt thự, Hồng Trấn đã bị hai bảo vệ đè ở trên mặt đất. Triệu Diệc Nhiên vẫn đập bảo an, kêu la om sòm giống như đàn bà đanh đá, nói, các người buông tay, buông hắn ra, các người biết hắn là ai không? Các người dám động thủ với hắn, các người một đám bảo an thối tha, buông tay cho ta. Lúc này, giám đốc bảo an một đường chạy chậm qua đây, vội nói, Phương tiên sinh, xin lỗi, đây, người này đột nhiên xông vào, chúng tôi không kịp ngăn cản hắn. Phương Cương khoát tay nói, không có chuyện gì, người này đầu óc có bệnh, không trách các ngươi. Hồng Trấn bị đạp xuống đất, la lên, con mẹ nó, Phương Cương, người bảo bọn hắn thả lão tử ra, người mẹ nó nếu là đàn ông thì thả ta ra, ta với ngươi đơn đấu, xem lão tử có đánh chết ngươi không, ngươi cái phế vật, tuyệt hậu gia môn, chỉ biết trốn sau bảo an. Sài Thư Nghiêu cau mày nói, Cương ca, Phương Cương khoát tay một cái, đi đến trước mặt Hồng Trấn. Triệu Diệc Nhiên thấy vậy, còn tưởng rằng Phương Cương muốn thừa cơ động thủ, ngay lập tức sẽ muốn xông lên đánh Phương Cương. Bảo an bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, túm chặt lấy Triệu Diệc Nhiên. Phương Cương nhìn Hồng Trấn bị đạp xuống đất, cau mày nói, có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Hồng Trấn nghe vậy sửng sốt một chút. Phương Cương chậm rãi nói, ngươi xông vào khu nhà ta, còn kêu gào muốn đánh ta, ta hiện tại một cú điện thoại, liền có thể cho ngươi đi uống trà trong cục cảnh sát. Ngươi nói ngươi cũng lớn tuổi rồi, sao đầu óc vẫn bất linh như vậy? Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thì nói giang hồ ân oán, giờ là xã hội pháp trị, ngươi vẫn thích dũng đấu tàn nhẫn, một lời không hợp liền động thủ. Xem phim xã hội đen nhiều quá, bị choáng rồi à? Đó là phim, không phải thực tế, đều là người trưởng thành rồi, vẫn ấu trĩ vậy, chắc chỉ dài mỗi cái đầu, trí tuệ không phát triển à? Mấy câu nói của Phương Cương làm Hồng Trấn mặt đỏ bừng, tức giận mắng to, ngươi, ngươi, ta không có, ta chỉ là kêu hai câu, nói bậy nói bạ thôi. Ngươi bảo bọn hắn thả ta ra, ta sẽ mang Triệu Diệc Nhiên rời khỏi ngay. Tuy rằng Hồng Trấn đầu óc không được lanh lợi lắm, nhưng cũng không phải kẻ đần độn. Nghe Phương Cương nói vậy, hình như muốn báo cảnh sát, hắn liền đàng hoàng ngay, cũng không dám kêu gào nữa, thậm chí có vẻ khẩn cầu để Phương Cương thả hắn và Triệu Diệc Nhiên. Phương Cương lắc đầu bất đắc dĩ, cái tên Hồng Trấn này quen ngang ngược ở mấy cái địa phương nhỏ rồi, lúc trước còn có lão cha hắn chống lưng, giờ đến Hùng Dương vẫn muốn dùng cái kiểu đó. Phương Cương với tư cách bạn học cũ, đương nhiên có thể giúp hắn một chút, nên quyết định dạy cho hắn một bài học. Phương Cương nhìn giám đốc bảo an, hỏi, cái gã này xông vào khu, có làm hỏng cái cổng an ninh không? Giám đốc bảo an thuận miệng nói, vậy thì, hắn nói được một nửa thì thấy ánh mắt Phương Cương có biến. Khu nhà ở cao cấp này, toàn người giàu có, giám đốc bảo an cũng là loại người khôn lỏi, thấy ánh mắt Phương Cương không đúng, lập tức nói, cũng không hẳn là hỏng hết, chỉ là cái cổng lên xuống bị hỏng thôi, nếu sửa thì ít nhất mất 10 ngày nửa tháng, mà trong thời gian này khu không có cổng, trông cũng khó coi, nếu tính cả tiền sửa chữa, còn có tiền làm thêm giờ của bảo an, thì ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Phương Cương, hả, mấy chục vạn? Giám đốc bảo an lập tức nói, mấy chục vạn tiền sửa chữa, còn có phí tổn thất, tiền vận chuyển, tiền nhân công, thêm vào nữa chắc khoảng 100 vạn. Hồng Trấn lúc này mắng, má, 100 vạn một cái cổng an ninh rách, mày sao không đi cướp luôn đi? Giám đốc bảo an lập tức đáp, cổng an ninh khu này là hàng nhập khẩu, tiền vận chuyển đã bao nhiêu rồi? Nếu anh thấy tiền sửa đắt quá, bồi cái mới luôn cũng được, 89 vạn. Hồng Trấn mắng, ta đi con mẹ nó, ta bồi cái rắm. Phương Cương vung tay lên, báo cảnh sát đi, tạm giam một tuần, rồi tính chuyện bồi thường, phí tổn thất cứ tính đủ vào, tuyệt đối đừng khách khí với hắn, hắn là phú nhị đại, không thiếu tiền. Hồng Trấn nghe vậy vội la lên, đừng, ta bồi thường, đừng bắt ta ngồi tù. Phương Cương ra hiệu cho giám đốc bảo an lập tức xông lên, lấy mã thu tiền ra, bảo an bên cạnh thấy vậy liền buông tay ra. Hồng Trấn hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn phải bồi thường tiền. Triệu Diệc Nhiên thấy Hồng Trấn sợ sệt, không nhịn được phàn nàn. Trấn ca, anh không phải nói đến giúp em hả giận sao? Hồng Trấn nhất thời xấu hổ, lửa giận lập tức dồn lên Phương Cương. Hồng Trấn chỉ vào Phương Cương, nói, mày chờ đấy, tao không tha cho mày đâu. Mày hiện tại chỉ là cá thối lật mình thôi, có lật cũng chỉ là con cá ươn. Tổ tiên mày toàn quỷ nghèo, mày giờ có tiền cũng chỉ là kẻ hạ đẳng. Chờ lão tử ngày mai mua được mảnh đất kia, qua thay kiếm mấy ước, còn nhiều tiền hơn mày. Mày làm mấy cái xe điện rách, ngu mới mua cái thứ đó. Đợi bố mày làm ăn phát đạt, xem tao thu thập mày thế nào. Mày có tí tiền bẩn, tưởng mình là người trên à? Mày chờ đấy, chờ tao phất lên, tao sẽ thu thập mày đầu tiên. Thằng rác rưởi, đồ phế vật. Triệu Diệc Nhiên ở bên cạnh đầy vẻ kích động, gật đầu lia lịa. Trấn ca nói đúng, Trấn ca giỏi nhất, giết chết cái thằng Phương Cương chết tiệt kia. Sài Thư Nghiêu sầm mặt lại, quát lớn, mày nói thêm một câu nữa xem. Hồng Trấn giật lùi lại một bước, nhưng không lập tức rời đi. Phương Cương kéo Sài Thư Nghiêu lại, rồi lấy điện thoại, ấn hai lần, nói, xin chào, cảnh sát à, tôi muốn báo án, địa chỉ ở khu nhà ở cao cấp trồng chất. Phương Cương chưa dứt lời, Hồng Trấn đã kéo Triệu Diệc Nhiên lên xe, vừa lái xe, Hồng Trấn vừa ầm ĩ. Phương Cương, chúng ta sông núi có ngày gặp lại, sau này có quả ngon để mày ăn. Vừa nói, Hồng Trấn vừa lái xe đi. Phương Cương nhìn Hồng Trấn chạy, mới chậm rãi hạ điện thoại xuống. Sài Thi Tình không nhịn được hỏi, Cương ca, anh không báo cảnh sát sao? Phương Cương cười lạnh một tiếng, báo cảnh sát, quá tiện cho hắn. Nói xong, Phương Cương gọi điện cho Vương Đôn. Chương 105, trực tiếp thuê phòng, tức đến chập mạch rồi. Điện thoại kết nối, tiếng Vương Đôn truyền đến. Phương Thiếu, lại có rượu ngon cho tôi à? Phương Cương cười nói, giúp tôi xử lý một chuyện, làm xong tôi bán cho ông một ly. Có một thằng tên Hồng Trấn làm tôi khó chịu. Ngày mai hắn muốn mua đất cạnh xưởng rượu nhà ông, hắn tưởng khu đất đó nhà ông muốn mua, nên muốn mua giá rẻ rồi bán lại cho nhà ông giá cao. Vương Đôn cười nói, khu đó nhà tôi mua xong rồi, nga, dù sao hổ phụ vô huyền tử. Vương Đôn lập tức hiểu ý, nói, hiểu rồi, để tôi qua đó đẩy giá lên đúng không? Anh yên tâm, tôi đảm bảo làm cho anh hài lòng. Cương ca, tôi hỏi thêm một câu, thằng nhãi đó đắc tội anh thế nào? Ta trực tiếp cho nó phá sản hay từ từ xử lý? Phương Cương đáp, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại mọc. Vương Đôn cười nói, hiểu, ngày mai chờ tin tốt của tôi. Phương Cương nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Thấy Phương Cương cúp điện thoại, Sài Thư Nghiêu không nhịn được giơ ngón cái, nói, Cương ca, vẫn là anh lợi hại, một cú điện thoại là xong chuyện. Phương Cương chỉ cười, không giải thích gì nhiều. Với địa vị và mối quan hệ hiện tại của Phương Cương, muốn đối phó một người cũng chỉ là một cú điện thoại. Nhưng đó chỉ là đối phó với mấy kẻ thấp hèn như Hồng Trấn thôi. Nếu đối phó với quái vật khổng lồ như BBQ, Phương Cương còn chưa đủ tư cách. Tổ chương trình hết lần này đến lần khác phái người đến. Phương Cương chỉ cười xem bọn họ diễn, dù sao còn có thưởng hệ thống để lấy, nhưng lần này tổ chương trình lại phái người yêu cũ của hắn đến. Điều này khiến Phương Cương tức giận, vậy mà phái Triệu Diệc Nhiên đến, phá hủy ký ức đẹp đẽ của ta. Chương trình này thật ác độc, BBQ, các người quá đáng rồi, ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền, có sức ảnh hưởng lớn hơn, nhất định phải lật đổ BBQ. Các người làm chương trình ác tâm như vậy, cố tình câu view, bôi đen đàn ông, cổ suý nữ quyền. Cố ý bôi nhọ nam giới, dán nhãn cho đàn ông, những chương trình như vậy không nên tồn tại, BBQ đứng sau ủng hộ chương trình quỷ quái này càng không nên tồn tại. Thực lực của ta bây giờ chưa đủ, nên tạm nhịn các người, nhưng ta nhất định sẽ không để các người sỉ nhục mãi. Ngay khi Phương Cương thầm hạ quyết tâm, Tưởng Lệ Kiều cũng cầm kết quả vừa có được, tìm đến Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa nhìn Tưởng Lệ Kiều, hỏi, tra được chưa, Phương Cương có biết về chương trình của chúng ta không? Tưởng Lệ Kiều xấu hổ lắc đầu nói, không. Chúng ta đã hack vào máy tính và điện thoại của Phương Cương. Bên trong không có bất kỳ ghi chép tìm kiếm liên quan đến chương trình của chúng ta. Hơn nữa nhờ sức ảnh hưởng của BBQ, chúng ta đã che giấu toàn bộ khu vực Hùng Dương khỏi các nguồn video. Không chỉ Phương Cương, toàn bộ Tương Dương, người biết về chương trình của chúng ta ngày càng ít. Mấy câu nói của Tưởng Lệ Kiều khiến Triệu Tuyết Hoa vô lực ngồi xuống ghế. Lẩm bẩm, anh ta thật là kỳ lạ. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp đã hỗn loạn, camera trên người Triệu Diệc Nhiên quay lại cảnh họ vào một khách sạn. Sao không phát Cương ca? Tổ chương trình được không vậy? Lại đưa con điếm ra làm mất mặt à? Chương trình này cứ nói đàn ông không tốt, đàn ông không đúng, kết quả khách mời nữ một người kỳ lạ hơn một người. Một người bị ổi hơn một người. Lần trước xem Thủy Vân Giao, thấy được sự kỳ lạ của giới nhà giàu. Lần này xem Triệu Diệc Nhiên, thấy sự kỳ lạ của người thường. Không thể không nói, chương trình này thật kỳ lạ. Triệu Diệc Nhiên trực tiếp không ngừng nghỉ à? Ôi, cô ta vậy mà đi thuê phòng với Hồng Trấn, mới nói yêu Phương Cương xong, giờ lại đi thuê phòng với Hồng Trấn, trực tiếp đừng dừng, phần quan trọng đến rồi. Tổ chương trình châu bò, dám livestream cái này, lợi hại. Thấy Triệu Diệc Nhiên và Hồng Trấn đi vào khách sạn, trực tiếp sắp mất kiểm soát thì hình ảnh lập tức chuyển đổi. Tổ chương trình vì thất bại liên tiếp mà sứt đầu mẻ trán, nhất thời quên ngắt camera trực tiếp trên người Triệu Diệc Nhiên. Mãi đến khi suýt xảy ra tai nạn mới phát hiện, mà Triệu Diệc Nhiên dường như cũng quên mất sự tồn tại của camera. Quang Minh chính đại thuê phòng với Hồng Trấn, Lỗ Nghệ Từ xuất hiện trước ống kính, nói, chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình, Lỗ Nghệ Từ, từ bảo mà các bạn yêu thích. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức điên cuồng bình luận, đi xuống đi, chúng tôi không thích xem cái này, tiếp tục để Triệu Diệc Nhiên trực tiếp đi. Biết cô là người dẫn chương trình rồi, nhưng đi xuống đi, đừng ảnh hưởng chúng tôi xem trực tiếp. Tổ chương trình không có lương tâm, tự xem mà không cho chúng tôi xem. Chúng tôi đều là fan lâu năm, chúng tôi muốn xem Triệu Diệc Nhiên dâng hiến hết mình. Quần đã cởi một nửa rồi, cô nói với tôi cái này. Lỗ Nghệ Từ xấu hổ, kiên trì nói, tôi tuyên bố, Phương Cương vượt qua vòng kiểm tra này, tiền thưởng tích lũy 1.600 vạn, tự động chuyển vào giải thưởng. Trực tiếp tạm dừng, mong khán giả kiên nhẫn chờ lần phát sóng sau. Lỗ Nghệ Từ nói xong, trực tiếp lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, trong một phòng khách sạn, Hồng Trấn nhìn Triệu Diệc Nhiên, nói, Nhiên Nhiên, anh mua túi cho em, mua quần áo cho em. Kết quả em nói em yêu Phương Cương, anh nhịn được, em bị Phương Cương đá, anh không để bụng quá khứ, đến giúp em, kết quả còn bị Phương Cương lừa tiền, còn bị người đè xuống đất, em nói xem, em không cho anh bày tỏ à? Triệu Diệc Nhiên tỏ vẻ ế ấp, giả vờ hỏi, anh muốn em bày tỏ thế nào? Hồng Trấn lộ nụ cười bỉ ổi, quay người với lấy cái túi trên giường, rồi mở camera ẩn bên trong, điều chỉnh ống kính rồi lấy đồ ngủ Tiểu Vũ ra. Triệu Diệc Nhiên làm bộ từ chối Hồng Trấn, hai người dây dưa, mỗi người mang một ý xấu riêng. Triệu Diệc Nhiên nghĩ, dựa vào Phương Cương không được, chỉ có thể ở bên Hồng Trấn, dù sao Hồng Trấn sắp mua đất, nhất định kiếm được nhiều tiền, ta hiện tại trước tiên khỏi phải nói yêu cầu, đỡ phải hắn lại đổi ý, đợi ngày mai ta trước tiên cùng hắn đi lĩnh chứng, sau đó lại để cho hắn đi mua, đến lúc đó liền tính hắn đổi ý muốn ly hôn, cũng muốn chia cho ta phân nửa gia sản. Mà Hồng Trấn cũng ở trong lòng nghĩ, đàn bà thối, lão tử theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi đều không đồng ý, kết quả để cho Phương Cương một trận giáo huấn, ngươi lại đáp ứng. Hiện tại ta liền đem ngươi cùng ta đều ghi xuống, đến lúc đó nếu ngươi dám không cùng ta kết hôn, ta liền đem video thả ra ngoài, ta xem ngươi làm sao còn làm người. Trong khách sạn, hai người này còn đang lẫn nhau tính kế, thì tiết mục tổ Triệu Tuyết Hoa lại đến một phòng. Trong phòng, ba nữ nhân ngồi ở vị trí cao, khuất bóng nhìn về phía nàng. Triệu Tuyết Hoa mặt hướng ba người, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh, lại không thấy rõ tướng mạo bọn hắn. Khi Triệu Tuyết Hoa đứng trước mặt ba người, một người trong đó mở miệng nói, ngươi biết tiết mục này đối với chúng ta quan trọng thế nào? Kết quả 5 lần 7 lượt làm hỏng. Tuyết Hoa, ngươi còn nhớ rõ khi xử lý tiết mục trước, ngươi đã vỗ ngực đảm bảo với ta như thế nào không? Triệu Tuyết Hoa nghe vậy, nhất thời đầu gối mềm nhũn, liền té quỵ trên đất. Đúng, thật xin lỗi, ta không nghĩ đến cái thí sinh đầu tiên lại khó làm đến như vậy. Một thanh âm khác đột nhiên quát lớn, một câu, không nghĩ đến, là từ chối trách nhiệm sao? Chúng ta kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, lập tức liền muốn nghênh đón tân một đời tổng thống tuyển chọn. Hết lần này tới lần khác tại vòng của ngươi xảy ra vấn đề. Chương 106, chỗ béo bở không cho người ngoài. Sau khi Triệu Diệc Nhiên cùng Hồng Trấn, đôi cẩu nam nữ này rời khỏi, Phương Cương trong lòng lo lắng, liền quét dọn một lượt cho sạch sẽ, lại lần nữa trở lại nhà hàng. Phương Cương chú ý đến Sài Gia huynh muội, nói, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Đại Nghiêu, ngươi nếm thử chút thịt bò này, đều là ta làm, ngươi khẳng định thích ăn. Sài Thư Nghiêu cười đáp, Cương ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ khẩu vị ta à? Phương Cương gật đầu nói, năm đó chúng ta quan hệ tốt nhất. Ta khẳng định không quên các ngươi được, mấy năm nay, ta đều không có liên hệ các ngươi không oán ta chứ. Sài Thư Nghiêu khoát tay nói, nào có thể đâu, năm đó thúc thúc A-di xảy ra chuyện, chúng ta cũng không giúp được gì cho ngươi, ngươi đừng oán trách anh em chúng ta là tốt rồi. Phương Cương khoát tay nói, năm đó không giúp ta, bây giờ có thể tới giúp ta, ta hiện tại tuy rằng tiếp tục ngưỡng vọng xe hơi, nhưng mà bên cạnh có thể hoàn toàn tin tưởng người quá ít. Hiện tại các ngươi đến công ty ta, nhìn bề ngoài là ta đang giúp các ngươi. Nhưng trên thực tế chính là các ngươi đang giúp ta, bây giờ có thể tin được, lại có năng lực người quá ít, nhưng năng lực có thể bồi dưỡng, chính là trung thành thì lại không bồi dưỡng được, ta cần người có thể tin được, ở trong công ty làm việc cho ta. Phương Cương nói xong lời này, Sài Thi Tình không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đáp ứng, Cương ca, ngươi yên tâm ta khẳng định ủng hộ ngươi, ngày mai chúng ta liền đi từ công tác, đến công ty ngươi giúp ngươi. Sài Thư Nghiêu nghe vậy, không nén nổi nhìn về phía muội muội mình, năm đó Sài Thi Tình đã hay đi theo Phương Cương, bây giờ còn như vậy. Đối phương vừa so sánh, ta còn thân hơn, nàng chẳng lẽ yêu Cương ca sao? Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Tiểu nha đầu này là muốn lập gia đình đi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cương ta là tin được, đem muội muội gả cho hắn, nhất định sẽ hạnh phúc. Sài Thư Nghiêu trong lòng suy nghĩ, Phương Cương cũng đang nhìn Sài Thi Tình, năm đó cái giả tiểu tử theo bên cạnh, hiện tại nữ lớn 18 biến, vậy mà chỗ mã đẹp như vậy, bất quá nhìn kỹ lại, giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra, nàng vẫn như cũ là bộ dáng năm đó, trong lúc nhất thời, ký ức thời thơ, cùng thiếu nữ trước mắt, chồng lên nhau, biến thành Sài Thi Tình trước mắt. Phương Cương nhìn Sài Thi Tình, cũng không khỏi có chút hoảng hốt, tình cảm nhạt nhòa, giữa hai người, bất chi bất giác sinh ra, mà Sài Thi Tình nhìn Phương Cương, ánh mắt liền từng bước trở nên xấu hổ, trên gò má xinh đẹp, cũng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Tình yêu giấu ở đáy lòng năm đó, lần nữa giống như thủy triều, trào dâng lên, hiện tại Phương Cương vẫn còn độc thân, vậy nàng vẫn còn cơ hội, chỉ là ta nên mở lời như thế nào đây, ta là con gái, quá chủ động có phải là không tốt hay không, Cương ca rốt cuộc có thích ta hay không. Ngay tại lúc Sài Thi Tình trong lòng vô cùng xoắn xuýt, Sài Thư Nghiêu mở ra thần trợ công, Sài Thư Nghiêu nói với Phương Cương, Cương ca, ngươi yên tâm, anh em chúng ta nhất định đứng về phía ngươi, Cương ca, ngươi hiện tại cũng coi là sự nghiệp thành công, lúc nào cân nhắc chuyện chung thân đại sự đi, hiện tại phòng này cũng lớn, có lẽ một mình ngươi thì không được, bất quá Triệu Diệc Nhiên loại nữ nhân kia, hay là thôi đi, dưới gầm trời này, gái tốt nhiều, ngươi cũng không cần vì nàng mà thương tâm. Phương Cương gật đầu nói, thương tâm thì sẽ không, ta đã đối với nàng triệt để tuyệt vọng, đến mức thành gia lập nghiệp, hiện tại cũng không có ai thích hợp, vậy thì để sau này hãy nói. Sài Thư Nghiêu nghe vậy, lập tức vỗ vỗ bên cạnh Sài Thi Tình, thích hợp còn không dễ tìm sao, chẳng phải là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao, Tình Tình từ nhỏ đã thích kề cận ngươi, cũng nguyện ý đi cùng ngươi, hơn nữa mọi người đều biết gốc biết rễ, nàng gả cho ngươi, ta cũng yên tâm, cho ta làm em rể, cũng không rất tốt sao, như vậy chúng ta cũng tính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Sài Thư Nghiêu nói xong lời này, Sài Thi Tình nhất thời hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói, ca, ngươi nói bậy gì đấy. Phương Cương nghe vậy, cũng mặt già đỏ ửng, không cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng, chỉ nói, từ từ đi. Sài Thư Nghiêu nhìn hai người xấu hổ không nên dáng vẻ, tuy rằng đều không tỏ rõ thái độ, nhưng cũng cảm thấy có triển vọng, bất quá Sài Thư Nghiêu cũng không gấp gáp, liền không tiếp tục bức bách hai người, không nên nói ra cái gì. Sài Thư Nghiêu liền chuyển đề tài, nói, Cương ca, Hồng Trấn tiểu tử kia, không phải thứ tốt gì, đi học, hắn đã trộm cắp móc túi, đánh nhau ẩu đả, không nói là chuyện xấu không chừa, thì cũng là tên lưu manh có tiếng, hiện tại hắn phải gây khó dễ cho ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuy rằng không lo lắng hắn có thể gây ảnh hưởng gì đến công ty ngươi. Chính là sợ hãi hắn đột nhiên khinh suất, sau lưng giở trò, lại đả thương ngươi. Sài Thi Tình cũng gật đầu theo, nói, Cương ca, anh ta nói đúng, Hồng Trấn, tại gia tộc, cũng hay quấy rầy ta, ta cũng không chịu nổi hắn quấy rầy, lúc này mới đến Hùng Dương, chỉ là không ngờ, hắn lại cũng đến Hùng Dương, tuy rằng Hùng Dương không giống chỗ chúng ta, nhưng nếu hắn khinh suất động thủ, thì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phương Cương gật đầu nói, các ngươi nói, trong lòng ta cũng rõ ràng, bất quá nơi nhỏ có cách chơi của nơi nhỏ, thành phố lớn cũng có quy tắc của thành phố lớn, tại Hùng Dương, bộ đánh đánh giết giết của hắn căn bản không thực hiện được. Ở đây phải động não, dựa vào võ lực thì không được. Kỳ thực Phương Cương đã sớm có kế hoạch của mình, với địa vị của Phương Cương ngày hôm nay, Hồng Trấn bất kể là tài lực hay năng lực, đều không uy hiếp được Phương Cương, hơn nữa Phương Cương còn có hệ thống gia trì, Hồng Trấn lại càng đừng mong lay động Phương Cương, lo lắng duy nhất chính là Hồng Trấn vẫn dùng đến biện pháp sau khi tan học, cố gắng thông qua bạo lực để giải quyết vấn đề. Lúc trước đi học, Phương Cương đã bị Hồng Trấn bắt nạt, bất quá lúc đó đều còn nhỏ, hơn nữa lão tử Hồng Trấn giàu nứt vách, nắm đấm không giải quyết được vấn đề, thì lão tử hắn dùng tiền giải quyết xong, cho nên Hồng Trấn mới hoành hành ngang ngược quen, cũng quen dùng võ lực trước, rồi dùng đến tiền. Lần này Phương Cương chính là muốn cho vị bạn học cũ này đi học, cho hắn biết, ở xã hội hiện tại, dựa vào bạo lực thì không giải quyết được vấn đề gì. Sáng hôm sau, Hồng Trấn và Triệu Diệc Nhiên quấn lấy nhau cả đêm, cuối cùng tỉnh dậy, hai người rời khách sạn, Triệu Diệc Nhiên liền nói, Trấn Động, chúng ta về quê kết hôn đi. Hồng Trấn bất mãn nói, ta còn có hẹn nói chuyện làm ăn, em đừng chậm trễ chuyện của ta. Triệu Diệc Nhiên làm nũng nói, vậy là anh không yêu em. Đàn ông quả nhiên đều giống nhau, có được rồi thì không biết quý trọng. Anh tối qua nói gì, giờ đã quên rồi sao? Em đã trao anh thứ quý giá nhất, anh lại đối xử với em như vậy à? Hồng Trấn nghe xong, không nén nổi xấu hổ, chỉ có thể nói, anh gọi cho Đại Chí hỏi một chút đã. Vừa nói, liền móc điện thoại di động, điện thoại kết nối, là Đại Chí lên tiếng, Trấn ca, khi nào tới vậy? Bên em đã liên lạc xong rồi. Hồng Trấn khó xử nói, anh phải về quê một chuyến làm chút việc, chiều lưỡi ghê ký hợp đồng, là Đại Chí vội la lên, Trấn ca, không được đâu, em nghe nói Vương gia thiếu gia cũng muốn đi mua đất. Chương 107, ác nhân tự có ác nhân trị. Hồng Trấn nghe La Đại Chí nói, nhất thời cuống lên, lập tức hỏi, tình huống gì, không phải cậu bảo là tin nội bộ sao? Sao Vương gia thiếu gia lại đến thu? La Đại Chí giải thích, Là tin nội bộ, nhưng Vương gia thiếu gia đã liên hệ trước với lão bản mảnh đất kia. Hơn nữa giá đã nói tới 10 tỷ, nhưng Vương gia thiếu gia còn mấy ngày nữa mới về, giờ ta vẫn còn cơ hội, vị lão bản kia giờ đang cần tiền gấp, nếu anh ký hợp đồng ngay thì 8,2 tỷ là bắt được. Nếu anh đợi thêm, vị Vương gia thiếu gia kia về thì có 10 tỷ cũng không mua lại được. Hồng Trấn nghe vậy, nhất thời cuống lên, lập tức nói, mẹ nó, vậy sao giờ cậu mới liên hệ tôi? Nói vị trí đi, tôi đến ngay. Là đại trí lập tức báo tên một quán trà rồi cúp máy. Hồng Trấn cất điện thoại, nhấn ga lao về quán trà. Triệu Diệc Nhiên bất mãn nói, không phải chúng ta phải đi kết hôn sao? Sao anh lại lật mặt nhanh vậy? Đàn ông các anh, quả nhiên không thể dựa vào được. Hồng Trấn vội vàng nói, bảo bối, chiều mình về quê kết hôn. Mối làm ăn này của anh không thể lỡ được. Anh mà bắt được mảnh đất này, sang tay là kiếm hơn 2 tỷ. Em cứ đi mua cùng anh, kiếm được tiền, anh sẽ cho em hết làm lễ vật hỏi cưới. Triệu Diệc Nhiên nghe vậy, mới lộ ra nụ cười hài lòng. Không nói gì nữa, hai người đến trước quán trà, thấy La Đại Trí đang canh ở ngoài, La Đại Trí thấy Hồng Trấn thì nói, Trấn ca, em đã nói với lão bản rồi, 8,2 tỷ, giờ chuyển tiền, ký hợp đồng luôn, Vương gia thiếu gia tối nay có thể về Hùng Dương rồi. Kéo dài thì mình không có cơ hội đâu, Hồng Trấn sầm mặt lại, nói, 8,2 tỷ, tôi không có nhiều tiền mặt thế đâu. La Đại Trí thúc giục, Trấn ca, anh nghĩ cách đi, cầm cự nửa ngày thôi là lừa được 2 tỷ rồi, anh quen bao nhiêu người, vay tạm ai đó, qua đây là trả được. Triệu Diệc Nhiên biết làm xong vụ này mình có hơn 2 tỷ lễ vật hỏi cưới. Cũng thúc giục, chấn động, anh chắc chắn có cách mà, cùng lắm thì đi vay thôi, mai trả được rồi, cùng lắm thì trả thêm chút lãi thôi, một đêm thì lãi bao nhiêu đâu. Hồng Trấn nhíu mày, nói, trong tay tôi có hơn 3 tỷ, còn thiếu 5 tỷ tiền mặt, gấp thế này, mình có tìm ngân hàng thế chấp vay cũng không kịp, trong tay có nhiều tiền mặt thế, chỉ có lãi nặng. Triệu Diệc Nhiên nói, lãi nặng thì lãi nặng. Là Đại Trí liếc Triệu Diệc Nhiên, lập tức thêm dầu vào lửa, tẩu tử nói đúng. Lãi nặng một đêm cũng không bao nhiêu tiền, quan trọng là mảnh đất này, sang tay là lời 2 tỷ. Hồng Trấn cắn răng, chửi, làm, nói rồi lấy điện thoại di động. Hồng Trấn liên hệ ngay với công xưởng ở quê, dùng công nhân làm thế chấp, vay được 5 tỷ tiền mặt từ lãi nặng, gom đủ hơn 8 tỷ, lại có La Đại Trí giúp sức. Hồng Trấn thuận lợi ký hợp đồng, bắt được mảnh đất này, nắm trong tay hợp đồng còn nóng hổi. Hồng Trấn kích động nói, bảo bối, đi, anh dẫn em đi xem. Đại Trí, cậu cũng đi xem với tôi. La Đại Trí khoát tay. Trấn ca, em không đi đâu, lão bản còn việc nhờ em đi làm. Hồng Trấn cười, được, tối nay, tôi bao, xếp lịch cho cậu. Nói xong, lái xe chở Triệu Diệc Nhiên đi. Chờ Hồng Trấn vừa đi, La Đại Trí liền thu 200 triệu tiền trà nước, cầm vé tàu hỏa rời Hùng Dương, chạy thẳng ra ga. Hồng Trấn thì lòng tràn đầy hoan hỉ, chờ Triệu Diệc Nhiên đến thẳng mảnh đất vừa mua. Đứng bên đường, Hồng Trấn hào khí ngút trời, chỉ vào mảnh đất hoang. Nhiên Nhiên, đây là Giang Sơn chấm gây dựng cho em đấy. Triệu Diệc Nhiên cũng nịnh nọt, lão công, anh giỏi quá. Lúc này, đối diện đường, một loạt xe xuất hiện, đang đo đạc mảnh đất hoang kia. Một người trẻ tuổi đến gần, nói với Hồng Trấn, huynh đệ, có bật lửa không? Hồng Trấn móc bật lửa, người trẻ tuổi kia châm thuốc cho Hồng Trấn. Thuốc lá đã cháy, người trẻ tuổi kia hỏi, anh bạn, chỗ vắng vẻ thế này, anh đến đây làm gì? Hồng Trấn đắc ý cười, cái này cậu không biết rồi. Đất của tôi đấy, người trẻ tuổi giơ ngón cái lên, khen, huynh đệ châu bò. Hồng Trấn hỏi, anh bạn, các cậu đây làm gì? Người trẻ tuổi chỉ vào đất trống đối diện, nhà tôi vừa mua, định xây hãng rượu. Hồng Trấn gật đầu, Triệu Diệc Nhiên đột nhiên giật mình, vội hỏi, anh họ Vương đúng không? Người trẻ tuổi gật đầu, đúng rồi, sao thế? Hồng Trấn chỉ vào đất của mình, hỏi, nhà anh xây hãng rượu, chẳng phải muốn mua đất này sao? Người trẻ tuổi khoát tay, không phải, nhà tôi mua đối diện, đất này chúng tôi xem rồi, phía dưới có sông ngầm, trên mặt vẫn là bùn lầy, không xây được gì đâu, là phế địa. Nam nhân trẻ tuổi nói xong, liền không nhanh không chậm đi tới đường phố đối diện. Hồng Trấn nhất thời trợn tròn mắt, Triệu Diệc Nhiên lập tức thúc giục, ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại cho La Đại Trí hỏi xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hồng Trấn luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra gọi cho La Đại Trí, nhưng lại nhận được thanh âm nhắc nhở tắt máy. Hồng Trấn hiện tại dù ngốc cũng biết mình bị người lừa. Hồng Trấn nhất thời sầm mặt lại, cả người ngã quỵ trên mặt đất, lẩm bẩm, xong rồi, hắn, La Đại Trí lừa ta, 500 vạn lãi suất cao, ta làm sao có thể trả a. Triệu Diệc Nhiên nghe vậy, cũng hoảng hồn, bất quá vẫn an ủi, không có chuyện gì, xưởng nhà chúng ta không phải vẫn còn đó sao, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chỉ cần không táng ra bại sản là được. Hồng Trấn tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này mắng, người mẹ nó biết cái đếch gì, lãi suất cao chính là lũ ăn thịt người không nhà xương xúc sinh, ta đến kỳ không trả được tiền, đó chính là một con đường chết, xong, triệt để kết thúc, lần này thật muốn táng ra bại sản. Triệu Diệc Nhiên nghe xong lời này, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nàng không ngờ mình đã đặt cược sai. Triệu Diệc Nhiên không nén nổi lùi về sau nửa bước, nói, ta, ngươi cứ bận trước đi, ta đi trước. Hồng Trấn cả giận nói, ngươi đi đâu, ta hiện tại mất hết tất cả, chỉ còn lại mình ngươi. Nhiên Nhiên, chúng ta bây giờ về nhà kết hôn đi, chỉ cần hai chúng ta nỗ lực, nhất định có thể kiếm lại được tiền. Triệu Diệc Nhiên ghét bỏ nói, ngươi cút ngay, ngươi nghĩ rằng ta thật yêu thích ngươi à? Ta chính là thích tiền của ngươi. Ngươi có tiền, ta còn có thể chịu đựng ghê tởm, cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi hiện tại phá sản rồi, chỉ có ngu ngốc mới cưới ngươi. Mau buông tay bẩn của ngươi ra, đừng làm chậm trễ thanh xuân của bà. Hồng Trấn nghe vậy, càng giận không kềm được, túm lấy Triệu Diệc Nhiên, mắng, mẹ nó ngươi muốn đi đâu? Lúc đầu ta tặng ngươi bao nhiêu quà, cho ngươi bao nhiêu tiền, bây giờ ngươi muốn chạy? Không đời nào, ngươi trả lại tiền cho ta, rồi kết hôn với ta, ta không thể thả ngươi đi. Triệu Diệc Nhiên mắng, ngươi buông tay ra, ngươi không buông tay ra, ta sẽ báo cảnh sát. Hồng Trấn giận dữ, mắng, mẹ nó ngươi còn muốn báo cảnh sát, ngươi chờ đó, tối hôm qua ta đã quay lại hết hai chúng ta rồi. Mẹ nó nếu ngươi không gả cho ta, ta sẽ tung video của hai ta lên internet. Ngươi không muốn ta sống tốt, mẹ nó ngươi cũng đừng hòng yên ổn, cùng lắm thì cùng chết. Triệu Diệc Nhiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch, mắng, ngươi, ngươi đúng là đồ ghê tởm. Hồng Trấn đi tới cho Triệu Diệc Nhiên một cái bạt tay, mắng, mẹ nó ngươi còn dám tơ tưởng Phương Cương, ta biết ngay, ngươi với hắn có gì đó, ta cho ngươi biết, đời này ngươi nhất định phải ở bên ta, đừng hòng nghĩ đến Phương Cương. Hồng Trấn vừa mắng, vừa lôi Triệu Diệc Nhiên vào trong xe. Cùng lúc đó, Vương Đôn ở đường phố đối diện, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Phương Cương. Cương ca, mọi việc đã xong, thằng nhãi đó hẳn là phá sản thật rồi. Ở đầu dây bên kia, truyền đến âm thanh của Phương Cương. Đa tạ, rảnh thì đến nhà ta uống rượu nhé. Chương 108, tiết mục tổ bắt đầu giở trò tàn độc. Vương Đôn vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy ở đường đối diện, truyền đến tiếng thét thất thanh. Vương Đôn híp mắt, nhìn về phía đường đối diện, bất quá lúc này Hồng Trấn và Triệu Diệc Nhiên đã ở trong xe. Chắc là đang tranh cãi, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, người ngoài không nhìn rõ. Lúc này, ở trong xe, Triệu Diệc Nhiên tìm được túi sách của Hồng Trấn, phát hiện bên trong có camera giấu kín. Triệu Diệc Nhiên cầm lấy chiếc camera, định xuống xe bỏ chạy, nhưng Hồng Trấn lại nắm chặt lấy cánh tay Triệu Diệc Nhiên. Nóng nảy mắng, ngươi làm gì vậy, ngươi không phải nói muốn ở bên ta sao? Sao ngươi còn muốn chạy? Ta hiện tại mất hết tất cả, chỉ còn lại mình ngươi, đến ngươi cũng muốn chạy sao? Triệu Diệc Nhiên không ngừng vặn vẹo vùng vẫy, thấy không thoát được, liền quả quyết mở cửa xe, ném mạnh chiếc camera xuống đất, nhìn thấy camera không bị vỡ, Triệu Diệc Nhiên mới giãy giụa nói, ngươi buông tay ra, ngươi làm đau ta. Hồng Trấn, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi còn như vậy, ta gọi ngươi. Hồng Trấn hai mắt đỏ ngầu, túm lấy tóc Triệu Diệc Nhiên, nói, ngươi muốn trốn đúng không? Ta cho ngươi biết, không đời nào, ta sẽ không để ngươi đi, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, không ai được phép mang ngươi đi, ngươi nhất định phải đi theo ta, ta không thể mất ngươi, không có ngươi, ta sẽ mất hết tất cả. Tóc bị giật, Triệu Diệc Nhiên càng thêm điên cuồng đánh vào người Hồng Trấn. Mắng, ngươi đồ biến thái, buông tay ra, cứu mạng, giết người. Hồng Trấn nghe vậy thì kinh sợ, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy Vương Đôn và mấy người đang nhìn về phía bên này. Không khỏi trong lòng hoảng loạn, Triệu Diệc Nhiên nhân cơ hội này, lập tức tránh thoát Hồng Trấn, muốn lao ra khỏi xe. Hồng Trấn nhìn thấy Triệu Diệc Nhiên muốn trốn, nhất thời cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông lên não, theo bản năng móc con dao bấm giấu trong hộp găng tay. Trong cơn thú tính, Hồng Trấn cầm dao bấm, điên cuồng đâm vào người Triệu Diệc Nhiên, ngươi không thể đi, chết cũng phải chết bên cạnh ta, không ai được phép mang ngươi rời khỏi ta. Triệu Diệc Nhiên bị đâm mấy nhát, nhất thời phun một ngụm máu tươi lên mặt Hồng Trấn, cảm nhận được mùi máu tanh trên mặt, Hồng Trấn run rẩy, rồi tỉnh táo lại. Hồng Trấn kinh ngạc nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình. Không thể tin những gì mình vừa làm, Triệu Diệc Nhiên dùng chút sức lực cuối cùng, bò ra đến cửa xe, lớn tiếng kêu, cứu mạng, giết người. Ở đường đối diện, Vương Đôn thấy cảnh này, cũng mắng một tiếng, má, thằng này điên rồi, nhanh nhanh nhanh, báo cảnh sát, cứu người. Vương Đôn vừa hô, đám công nhân đi theo lập tức cầm cờ lê, đi về phía Hồng Trấn. Vương Đôn cũng đầy vẻ nóng nảy, gọi điện thoại báo cảnh sát. Hồng Trấn nhìn Triệu Diệc Nhiên đã bất tỉnh, không dám dừng lại, nhấn ga lái xe bỏ chạy. Ngưỡng vọng xe hơi công ty chính, Phương Cương đặt một phần văn kiện trước bàn làm việc, nói, Phó Tổng Lâm, đây là xưởng mà gần đây ta vừa thu mua, ta hy vọng anh dẫn một nhóm người qua đó, chủ trì đại cục, điều hành sản xuất. Đương nhiên, tôi sẽ không bạc đãi mọi người, tất cả những ai đến xưởng sản xuất đều được tăng lương 10%. Lâm Khang nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức nói, Phương Đồng, ngài cứ yên tâm, chuyện xưởng sản xuất này, cứ giao cho tôi. Phương Cương hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, tôi có hai người bạn học cũ, anh giúp tôi làm thủ tục nhận chức cho họ, về chức vị thì cứ tùy tiện sắp xếp ở tầng quản lý, tạm thời làm quen với nghiệp vụ công ty. Lâm Khang là người khôn ngoan, lập tức hiểu ý Phương Cương, hai người này rõ ràng là tâm phúc của Phương Cương, tạm thời đưa vào tầng quản lý để làm quen nghiệp vụ. Tuy địa vị hiện tại không cao, nhưng chắc chắn sẽ được lão bản trọng dụng về sau. Lâm Khang lập tức nói, rõ ạ, Phương Đồng, anh cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Lâm Khang nói xong, rời khỏi phòng làm việc của Phương Cương, lập tức đi làm thủ tục nhận chức cho anh em Sài Gia. Một tuần sau, xưởng sản xuất của Ngưỡng Vọng Xe Hơi bắt đầu sản xuất hàng loạt. Lâm Khang đảm nhận chức tổng giám đốc. Một tháng sau, Ngưỡng Vọng Xe Hơi chính thức sản xuất hàng loạt. Lô xe đầu tiên chuẩn bị mở ra đợt lái thử và đánh giá truyền thông. Video quảng cáo cũng từng bước được công bố trên internet, một lần nữa gây xôn xao dư luận. Đây chính là Ngưỡng Vọng Xe Hơi thế hệ mới à? Nó gần giống với hình ảnh concept đã quảng cáo trước đó. Đừng so sánh nữa, ảnh concept chỉ là ảnh concept, xe sản xuất hàng loạt là xe sản xuất hàng loạt, có ai để ý là chiếc xe thể thao Ngưỡng Vọng thế hệ mới khi chạy trên đường? Gầm xe không hề bị chạm không? Quá đỉnh, khuyết điểm đáng xấu hổ duy nhất của xe thể thao đã được giải quyết. Phục thật, quá trâu bò, khả năng vượt địa hình của chiếc SUV Ngưỡng Vọng mới cũng quá mạnh. Mã lực mạnh như vậy, tôi không thể tin đây là xe điện. Mã lực mạnh như vậy, không biết hiệu ứng bay liên tục thế nào, mong chờ kết quả kiểm tra cuối cùng, nhưng dựa vào những gì đã thể hiện, Phương Cương có vẻ không hề chém gió, những gì đã quảng cáo ban đầu cơ bản đều làm được. Ngay cả khi khả năng bay liên tục không được như mong đợi, những ưu điểm khác cũng đủ để so kè với các hãng xe kỳ cựu. Nếu khắc phục được điểm yếu bay liên tục, thì sẽ đánh bại tất cả các hãng xe trên toàn cầu. Công nghiệp nặng dân tộc, thống trị toàn cầu, một kỷ nguyên Ngưỡng Vọng mới bắt đầu. Cảm giác xe điện đang tạo ra cuộc cách mạng xe hơi. Lần này chúng ta, Long Quốc, sẽ dẫn dắt toàn cầu. Trước đây có người nghĩ Phương Cương khoác lác, giờ nhìn lại thì Phương Cương căn bản không khoác lác, mà là khiêm tốn, phải nói rằng kỹ thuật của Ngưỡng Vọng quá tiên tiến, hoàn toàn nghiền ép các hãng xe khác. Ngay khi toàn bộ internet hoan hô, mong chờ Ngưỡng Vọng xe hơi chính thức được bán, các hãng xe lớn đều tái mặt, lúc trước cho rằng Phương Cương muốn gom tiền bỏ trốn, kết quả Phương Cương đã làm được xe mới, họ đã tốn rất nhiều tiền mua các kỹ thuật độc quyền. Giờ nhìn lại thì đó chỉ là đồ bỏ đi. Thảo nào ban đầu Phương Cương muốn bán hết tất cả các bằng sáng chế độc quyền. Bởi vì chúng căn bản là rác rưởi, các hãng xe lớn đều hối hận khôn nguôi, tranh nhau ném cành ô liu cho Ngưỡng Vọng Xe Hơi, hy vọng có thể hợp tác kỹ thuật, nhưng Phương Cương hoàn toàn ngó lơ những lời nịnh bợ này. Trong khi Phương Cương đang đấu trí so dũng khí với các hãng xe trên toàn cầu, thì chương trình truyền hình đã im ắng hơn một tháng cuối cùng cũng phát sóng trở lại. Chương trình phát sóng trở lại, độ nóng vẫn không hề giảm, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, đã có gần 10 triệu người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Lỗ Nghệ Từ xuất hiện trở lại trước ống kính, nói, chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình mà các bạn yêu thích nhất. Lỗ Nghệ Từ, Từ Bảo, đã hơn một tháng không gặp mọi người có nhớ tôi không? Chương trình phát sóng lần này, chúng tôi đã mời một nữ khách mời mới, đó chính là người đẹp Cát Hinh. Lỗ Nghệ Từ vừa dứt lời, ống kính lập tức chuyển sang Cát Hinh, một người phụ nữ tinh xảo, lộng lẫy xuất hiện trong hình. Cát Hinh rõ ràng là hình mẫu chị đẹp, nhưng thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên người nàng, mà chỉ tăng thêm một phần quyến rũ. Sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành này là điều mà những cô gái trẻ tuổi không thể so sánh được. Đôi mắt phượng của nàng, ánh mắt như biết nói, chỉ một nụ cười nhạt cũng đủ làm bao nhiêu nam nhân mê mẩn. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức điên cuồng cập nhật. Má nó, người phụ nữ này lợi hại, chỉ ánh mắt này thôi cũng đã phong tình vạn chủng, yêu diễm khác thường. Sự quyến rũ này là điều mà các nữ khách mời trước đây không có. Khi còn trẻ không biết thiếu phụ tốt, coi lạc lịch như bảo bối. Chị ơi, cần chó liếm không? Em là Phí Dương Dương. Các huynh đệ, bình tĩnh một chút, cô ấy là Cát Hinh. Các anh không biết sao? Theo tôi được biết, Cát Hinh đã kết hôn 3 lần, mỗi lần chồng đều là chủ doanh nghiệp nổi tiếng, đại phú hào, kết quả lần nào cũng quá, chưa từng ly dị lần nào. Ai cảm thấy mình mệnh cứng, có thể thử xem. Cát Hinh nổi tiếng là Black Widow, ai không muốn sống, có thể cân nhắc việc kết hôn với cô ta. Có phải tổ chương trình hết chiêu rồi, muốn hại chết Cương ca, nên mới tìm một người như vậy? Tổ chương trình không có lương tâm, đùa hơi quá rồi đấy. Xong rồi, lần này là thật xong, tôi không quan tâm liệu Cương ca có vượt qua được thử thách hay không, chỉ cầu Cương ca sống khỏe mạnh. Chương 109, đánh giá thực tế xe hơi Ngưỡng Vọng thế hệ mới. Cát Hinh đã 3 lần kết hôn và nhận được những khoản thừa kế cách dù, ngoài ra còn sở hữu vài công ty truyền thông. Bản thân Cát Hinh cũng là một người đánh giá xe hơi chuyên nghiệp, có hơn 3 triệu người hâm mộ và cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn cả vẫn là vẻ đẹp yêu kiều, rung động lòng người của nàng. Mặc dù đã kết hôn 3 lần, nhưng những kẻ theo đuổi nàng vẫn rất đông. Tuy nhiên, danh tiếng, quá phụ đen trong giới thượng lưu khiến nhiều người e dè. Vì vậy, có rất nhiều người thèm muốn vẻ đẹp của Cát Hinh, nhưng rất ít người dám cưới nàng. Chính vì tình cảm phức tạp này, Cát Hinh sống sung túc trong giới thượng lưu. Lần này tham gia chương trình, nàng mang đến sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau khi Ngưỡng Vọng Xe Hơi công bố video đánh giá, Cát Hinh đã triệu tập hơn 50 cơ quan truyền thông xe hơi trên toàn quốc để tiến hành trải nghiệm. Thực tế, toàn bộ quá trình trải nghiệm sẽ được tự do phát trực tiếp, tùy ý quay phim và không có bất kỳ ràng buộc nào. Cát Hinh là một người đánh giá xe hơi có vị trí riêng, nên tự nhiên cũng đến buổi đánh giá xe hơi Ngưỡng Vọng. Tại buổi đánh giá xe hơi Ngưỡng Vọng thế hệ mới, tất cả các cơ quan truyền thông, người đánh giá xe hơi, đều có mặt, đủ loại ống kính máy quay phim, máy ảnh đều nhắm vào chiếc xe thể thao ngưỡng vọng thế hệ mới. Thân xe hình giọt nước, rực rỡ, mê hoặc, đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, hoàn toàn là đỉnh cao của ngành công nghiệp hiện đại, máy quay của tổ chương trình cũng trà trộn trong đám đông. Chỉ khác với các cơ quan truyền thông khác là, người khác quay video, còn tổ chương trình thì phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vô cùng phấn khích. Dù sao chương trình đã tạm ngừng phát sóng rất lâu, lần phát sóng trở lại này đã thu hút lượng người xem cao điểm. Đồng thời, video đánh giá xe hơi ngưỡng vọng cũng tự nhiên thu hút người xem, hấp dẫn rất nhiều khán giả. Mặc dù video do ngưỡng vọng xe hơi công bố rất chân thực, nhưng vẫn có một bộ phận khán giả không tin và cho rằng ngưỡng vọng xe hơi đã tô vẽ quá mức. Cho nên, để tăng thêm sự ngưỡng mộ dành cho xe hơi, mới tổ chức buổi kiểm tra thực tế này, chính là để cho giới truyền thông có thể thực sự cảm nhận về tân ngưỡng vọng xe hơi. Các phương tiện truyền thông đổ dồn về, lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên tăng vọt, phá vỡ kỷ lục trước đó. Cát Hinh đối diện ống kính, không ngừng giải thích, ngưỡng vọng xe mới, thiết kế bề ngoài thật tuyệt, không chỉ đẹp mà còn thông minh, đủ loại kỹ thuật cao cấp được tích hợp, đã vượt quá sự mong đợi toàn cầu về xe hơi. Đừng nói làm gì, chỉ riêng AI điện từ treo cũng có thể khiến việc giảm tốc độ trở thành thứ trang trí. Kỹ thuật này thật sự quá biến thái, cho đến hiện tại, chưa có bất kỳ công ty sản xuất hàng loạt xe nào có thể làm được điều này. Đây tuyệt đối là kỹ thuật độc nhất vô nhị trên toàn cầu. Sau khi buổi kiểm tra thực tế hôm nay kết thúc, thị trường xe hơi toàn cầu có lẽ sẽ thay đổi, sự thống trị của các nhãn hiệu xe hơi ngoại quốc sẽ không còn tiếp diễn. Xe hơi Long Quốc dẫn dắt thời đại toàn cầu đã đến, Cát Hinh giới thiệu một hồi, không hề có ý thiên vị, đối với ngưỡng vọng xe hơi càng thêm tán thưởng, tuy rằng nàng là khách mời nữ mà chương trình mời đến, nhưng sự yêu thích xe hơi của nàng là thật, sự tán thưởng đối với ngưỡng vọng xe hơi cũng là thật. Đây chính là kết quả của sự xuất sắc, khiến ngay cả đối thủ cũng không thể không khen ngợi, Phương Cương đã làm được điều này. Cát Hinh sau khi giới thiệu xong, liền tránh đám người, hướng về phía camera nói, mọi người đều biết, lần trước khách mời nữ Thủy Vân Giao, cũng là vì đắc tội Phương Cương, dẫn đến Thủy Phong đầu tư bị thiệt hại nghiêm trọng, công nghệ độc quyền của ngưỡng vọng xe hơi, AI điện từ treo, sau khi ra mắt, đã được bán cho hầu hết các nhà sản xuất xe trong nước. Duy chỉ có Phi Báo xe hơi, thuộc Thủy Phong đầu tư, là không mua được hệ thống treo điện từ này, điều này sẽ khiến doanh số của Phi Báo xe hơi giảm mạnh. Các dòng xe giá rẻ gần như hoàn toàn ế ẩm, hiện tại Phi Báo xe hơi, không có sự hỗ trợ của công nghệ ngưỡng vọng, chỉ còn đường bị đánh bại. Nếu tân ngưỡng vọng xe hơi bắt đầu được bán ra trên diện rộng, nó sẽ gây ra một cú sốc lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp. Còn đối với Phi Báo xe hơi, đó là một đòn chí mạng, ta dự đoán trong năm nay, Phi Báo xe hơi sẽ phải đối mặt với thời điểm sinh tử. Kết quả tốt nhất cho Phi Báo xe hơi, đó là bán lại cho ngưỡng vọng với giá chiết khấu, nếu không, chỉ còn lại một con đường chết. Lời giải thích của Cát Hinh rất đúng trọng tâm, hiện tại, tất cả những người quan tâm đến xe hơi trong và ngoài nước đều biết, Thủy Phong đầu tư, công ty đứng sau Phi Báo xe hơi, đã đắc tội với ông chủ của tân ngưỡng vọng, vì vậy, bọn họ không có cơ hội tiếp cận công nghệ của tân ngưỡng vọng. Ngay cả khi họ có đủ năng lực để sao chép, họ cũng sẽ bị ngưỡng vọng xe hơi kiện, và khi đó, họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, thiệt hại nhiều hơn lợi. Có lẽ đúng như Cát Hinh nói, Phi Báo xe hơi muốn sống lại, chỉ có một con đường là bán thân. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, sau khi nghe phân tích của Cát Hinh, cũng trở nên phấn khích, một kỷ nguyên mới của ngưỡng vọng đã đến. Ban đầu ai cũng nghĩ là nói khoác, bây giờ nó đã thành sự thật. Thật kinh ngạc, những công nghệ được quảng cáo ban đầu, thực sự đã được hiện thực hóa. Ai chê bai ngưỡng vọng xe hơi trước đây, giờ phải nhận cái tát vào mặt rồi. Các người cứ xem đi, xem ngưỡng vọng xe hơi từng bước một tiến lên đỉnh cao. Nếu kết quả kiểm tra của những người đánh giá xe hơi tại hiện trường trùng khớp với video quảng cáo của ngưỡng vọng, thì đà tiến của ngưỡng vọng xe hơi chắc chắn không ai có thể ngăn cản. Thống trị toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian, Long Quốc trỗi dậy, thế không thể cản, Phương Cương đỉnh thật, tân ngưỡng vọng đỉnh thật. Trong khi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang bàn tán sôi nổi, Phương Cương đã cầm micro, bước lên sân khấu, bộ âu phục được may đo riêng hoàn hảo tôn lên vóc dáng của Phương Cương. Phương Cương đầy tự tin, đối diện mọi người, bắt đầu giới thiệu về công nghệ cao của tân ngưỡng vọng xe hơi. Ưu thế của ba điện, ưu thế của AI gầm xe, so sánh với xe nhiên liệu, nghiền ép toàn diện các loại xe điện cùng giá, ngay cả khi so sánh với xe nhiên liệu, trong cùng một mức giá, cấu hình của xe cũng cao hơn, cùng một mức giá, xe tân ngưỡng vọng tốt hơn. Giá khác nhau, xe tân ngưỡng vọng có nhiều công nghệ cao hơn, dù là về ngoại hình hay hàm lượng công nghệ bên trong. Tân ngưỡng vọng xe hơi đều vượt trội. Sau khi giới thiệu xong, những người đánh giá xe hơi bên dưới sân khấu cũng đầy vẻ phấn khích. Sự trỗi dậy của xe hơi Long Quốc là điều tất yếu, không thể ngăn cản. Phương Cương vung tay lên, nói thẳng, những kỹ thuật mà bản thân ta nói, dù có nói hay đến đâu, cũng sẽ có người cho rằng ta tự khen. Vì vậy, nói hay đến đâu, cũng không bằng tự mình cảm nhận. Ở đây, mỗi đơn vị truyền thông đều có thể lái một chiếc xe điện tân ngưỡng vọng, tiến hành kiểm tra liên tục trong thời gian dài, nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào không phải do lỗi của con người, đều có thể phản hồi trực tiếp cho ngưỡng vọng xe hơi. Mỗi khi phát hiện một vấn đề, ta thưởng 100 vạn. Lời vừa nói ra, bên dưới sân khấu vang lên một tràng hoan hô. Nguyên nhân hoan hô, không chỉ vì họ có thể lái chiếc ngưỡng vọng xe hơi mới nhất, mà còn vì cảm giác tự hào này. Long Quốc không có xe hơi, bị người chế giễu nhiều năm. Hiện tại vị thế của xe sản xuất trong nước, chỉ là ở phân khúc xe giá rẻ, mới có thị phần nhỏ. Mà Phương Cương có thể nói ra lời này, dám báo ra phần thưởng 100 vạn, điều đó đại diện cho sự tự tin của hắn đối với bản thân và đối với tân ngưỡng vọng xe hơi. Hắn tin rằng xe hơi của mình là tốt nhất, hoàn hảo nhất trên thị trường hiện nay, chỉ một lời hứa này, còn hơn vô số quảng cáo tuyên truyền. Hiện tại, kỷ nguyên mới của ngưỡng vọng xe hơi, chính là ánh hào quang của thương hiệu dân tộc Long Quốc, niềm kiêu hãnh của người Long Quốc. Bên dưới sân khấu, Cát Hình nhìn Phương Cương tỏa ra hào quang tự tin, ánh mắt nàng cũng lộ ra vẻ khác thường, thật là một tiểu soái ca, ung dung tự tin, phảng phất toàn thân đều phát sáng vậy, không chỉ lớn lên đẹp trai, mà còn có năng lực như vậy, biến một hãng xe hơi sắp chết thành ánh hào quang của thương hiệu quốc gia. Thật là không thể không yêu thích, thật là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng yêu thích, thật muốn đem hắn đoạt lấy, chỉ cần hắn không thay đổi tâm, dù phải sống cả đời với hắn, ta cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ngưỡng vọng hiện tại đang vận sức chờ bùng nổ, chỉ cần đưa ra thị trường toàn diện, giá trị chắc chắn tăng lên gấp bội, vừa trẻ vừa đẹp trai, lại có tiền, ai mà không thích chứ? Cát Hình nghĩ trong lòng, không kìm được liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Chương 110, Móc Nam Bí Tịch, song sát cùng xuất hiện. Phương Cương sau khi nói xong, liền để cho tất cả các đơn vị truyền thông xếp hàng lĩnh xe. Một đám người làm truyền thông, đều sáng mắt lên, hướng về phía tân ngưỡng vọng xe hơi xông tới, còn Cát Hình nhẹ nhàng bước đi, mang theo một đám trợ lý, hướng phía Phương Cương đi tới. Phương Cương nhìn thấy một người phụ nữ thùy mị, mặc một chiếc váy màu tím khoét sâu chữ V, dáng người quyến rũ, hướng phía hắn đi tới. Người phụ nữ bước đi không nhanh không chậm, kéo theo một làn gió nhẹ, hơi thổi lất phất cổ áo, hé lộ ra nửa bên bờ vai trắng như tuyết, đôi chân dài trắng như ngọc, ẩn hiện trong chiếc váy màu tím, khiến người ta mơ màng. Điều khiến người ta mê muội nhất, vẫn là đôi mắt phượng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Ánh mắt quyến rũ như tơ, mối tình thầm kín, phảng phất một dòng suối trong, chỉ cần nhìn vào thôi, liền chìm đắm trong đó, không thể thoát ra được nữa. Dù là Phương Cương, người thường thấy những cảnh tượng hoành tráng, nhìn thoáng qua người phụ nữ này, cũng trở nên hoảng hốt. Người phụ nữ đi đến trước mặt Phương Cương, tự giới thiệu, Phương Đồng, chào ngài, ta là blogger đánh giá xe đẹp Hinh, ta tên Cát Hinh, vừa nói, liền đưa ra ngón tay ngọc. Phương Cương khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một hồi tinh tế. Cát Hinh rút tay về, nói, ta hiện có 3 triệu người hâm mộ, trong giới đánh giá xe cũng có chút tiếng tăm, ta muốn phỏng vấn riêng ngài, không biết Phương Đồng có tiện không? Phương Cương gật đầu, có thể, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện. Cát Hinh xua tay nói, Phương Đồng, đây là buổi kiểm tra thực tế tân ngưỡng vọng xe hơi. Đương nhiên là ở trong xe thích hợp hơn, vừa vặn có thể cho ta giới thiệu một chút về xe. Phương Cương cười nói có lý, Cát tiểu thư, mời, vừa nói, liền dẫn Cát Hinh lên xe. Cát Hinh lái thử, dĩ nhiên là ngồi vào ghế lái, Phương Cương ngồi ở ghế phụ bên cạnh, sau khi Cát Hinh lên xe, liền gắn thiết bị quay phim trực tiếp lên kính chắn gió. Phương Cương thì ở bên cạnh, không ngừng giới thiệu, chiếc xe thể thao ngưỡng vọng này là chiếc xe đắt nhất của chúng ta hiện tại. Vì vậy, nội thất xe đều được làm bằng da tốt nhất. Khi Phương Cương còn đang giới thiệu, phòng phát sóng trực tiếp đã sôi trào, bởi vì chiếc váy của Cát Hinh vốn là cổ áo khoét chữ V. Vì vậy, khi nàng ngồi vào ghế lái, cổ áo liền buông lỏng, mảng lớn xuân quang lộ ra, vừa nãy chỉ là như ẩn như hiện, bây giờ đã là rõ mồn một, tuy rằng không đến mức nhìn thấy hết, nhưng mà không khác là bao. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, nhất thời sao động điên cuồng, đây chết người a, khó trách kết 3 lần hôn, vẫn có người muốn theo đuổi nàng. Thật sự không thể chịu nổi mà, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất, quá có ý vị, quá đẹp, đây mới gọi là phụ nữ, đẹp tuyệt vời, Cương ca có thể kiên trì được không? Đừng động tâm là xong con bê đấy, người đàn bà này thật muốn mạng người ta, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, đừng cản ta muốn làm liếm cẩu cho tỷ tỷ. Các nữ quyền sư trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy những bình luận này, lập tức bắt đầu chửi bới, đàn ông đều là động vật hạ đẳng, hạ lưu bỉ ổi, chỉ biết nhìn ngực người ta. Đám người cặn bã, thối tha, thật là hạ lưu, người ta mặc váy hở ngực, các ngươi đã hưng phấn, quá ghê tởm, như lũ chó, không xứng làm người, tuy nhiên, phải nói rằng, tỷ tỷ thật là vừa trắng vừa to, ta cũng thật sự muốn sờ một cái, chúng ta đều là con gái, sờ một cái không quá đáng chứ, cùng lắm thì để tỷ tỷ sờ lại, ta cũng rất sẵn lòng. Đám, nữ quyền sư, vừa chửi đàn ông bỉ ổi, vừa nói những điều còn bỉ ổi hơn cả đàn ông, phòng phát sóng trực tiếp nhất thời tranh luận không ngừng. Nhưng nhiều người hơn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không muốn phí lời. Cùng lúc đó, bên trong xe, Phương Cương nói, Cát tiểu thư, ta cũng nói nhiều rồi, hay là cô lái thử đi. Cát Hình giả vờ dè dặt nói, Phương Đồng, đừng cười ta, làm nhiều bài đánh giá xe như vậy, lần này ta muốn ngồi ghế phụ, để Phương Đồng tự mình lái, một chiếc xe tốt như vậy, xin phép cho ta ở một bên tỉ mỉ cảm thụ. Phương Cương lắc đầu cười, được thôi, vậy ta qua đó, vừa nói, liền muốn xuống xe, nhưng ở cửa xe, có một đám người đang nói chuyện gì đó. Phương Cương cố gắng mở cửa mấy lần, kết quả cửa xe đều không mở được. Thực ra đám người ở cửa xe, đều là do tổ chương trình sắp xếp, bọn họ đưa lưng về phía cửa xe, nhưng thực tế là đang kẹp chặt cửa xe, không muốn cho Phương Cương xuống xe. Phương Cương không khỏi cau mày, trong lòng đầy nghi vấn, vừa nãy còn nói, nếu xe có vấn đề, sẽ thưởng 100 vạn, sao lại nhanh chóng lật mặt vậy? Không đúng, chiếc xe này đã được kiểm tra kỹ càng, không thể có vấn đề như vậy. Cát Hình ở bên cạnh âm thầm cười trộm, lập tức nói, Phương Đồng, cửa xe không mở được sao? Phương Cương ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bọn họ ở bên ngoài chặn lại. Cát Hình lập tức nói, vậy à, chúng ta đổi chỗ ở trong xe là được. Vừa nói, liền đột nhiên đứng dậy, bò về phía Phương Cương. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Cát Hình. Hai người đổi chỗ trong xe, khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Lại thêm hôm nay nàng mặc đồ mát mẻ, nàng không tin Phương Cương có thể chịu được. Còn Phương Cương thì ngay tại chỗ, bộ phận như ẩn như hiện của Cát Hình, bây giờ chính là mở toang, hướng thẳng vào mặt Phương Cương và phát sóng trực tiếp. Phương Cương nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi, phi lễ chớ nhìn. Khi Phương Cương nghiêng đầu, cố gắng tránh né cảnh tượng này, Cát Hình đã đến bên ghế phụ, sau đó liền ngồi vững trên người Phương Cương. Sau khi ngồi xuống, Cát Hình kinh hô một tiếng, tỏ vẻ ngại ngùng, Cát Hình điểm đến thì dừng, lập tức đứng dậy chuyển qua một bên, hai tay vịn vào ghế, để cho Phương Cương có không gian, cổ áo rộng mở ngay trước mặt, hướng thẳng vào mắt Phương Cương. Phương Cương có chút giật mình, người phụ nữ này là vụng về hay cố ý? Trong phòng phát sóng trực tiếp, đã vang lên một tiếng kinh hô, tuy rằng không có thị giác tuyệt hảo như Phương Cương, nhưng có thể dự đoán được, lúc này Phương Cương đang hưởng thụ phúc lợi, còn mẹ nó, đây là tuyệt kỹ gì vậy? Ai mà chịu nổi, khó trách kết ba lần hôn rồi, đàn ông nào chịu nổi? Mẹ nó, có thể livestream thế này à? Phòng phát sóng trực tiếp này, không bị đóng à? Đây là nội dung có thể xem miễn phí sao? Đây thuộc về đặc quyền trực tiếp rồi, tổ chương trình quá cứng rồi, thế mà không bị phong, chịu phục. Trong khi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang nghị luận, Phương Cương đã ngồi vào ghế lái, ngọn lửa nhiệt huyết vừa bùng lên, lập tức bị hắn hóa thành động lực, đạp mạnh chân ga, phóng xe trên đường, giải phóng ngọn lửa trong tim. A, thật nhanh, Phương Đồng thật lợi hại. A, anh thật là hư, em thích lắm. Cát Hình ở bên cạnh, không ngừng tung hô đủ kiểu, đủ loại tán dương không ngớt bên tai, liên tục tán dương, tự nhiên cũng là toan tính nhỏ của Cát Hình, bí kíp quyến rũ đàn ông chiêu thứ hai, khen ngợi điên cuồng, đàn ông ai cũng có lòng hư vinh, đặc biệt là khi được người đẹp khen ngợi, không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Mà khi Cát Hình tung ra chiêu thứ hai, chiêu thứ nhất sắc dụ vẫn không ngừng được thi triển, dây an toàn tự động trượt xuống, ôm lấy vòng một của Cát Hình, phác họa đường cong hoàn mỹ của đôi gò bồng đảo căng tròn. Theo chiếc xe rẽ ngoặt, hai đường cong ấy không ngừng lay động, đong đưa, khiến người ta tâm thần hoảng loạn, ý loạn tâm viên, khó lòng bình tĩnh. Phương Cương chỉ còn cách dồn hết sự chú ý vào việc lái xe. Nhưng những người xem trực tiếp, thấy cảnh này, thì không thể chịu nổi nữa. Đạch mợ, ai mà nhịn được, ông đây pháo kích kiểu ý, không nhịn được nữa, khai hỏa, đây là phòng phát sóng trực tiếp à? Sao ta thấy như đang xem phim người lớn vậy? Ngực ba lượng thịt, địch 10 vạn quân, nàng còn lắc lư dữ dội thế kia, thằng đàn ông nào chịu nổi? Giờ thì ta hiểu vì sao nàng chỉ có quá, không có ly dị, mụ này đúng là đòi mạng, đây là lái xe nguy hiểm rồi, hoặc mất mạng, hoặc gây chết người, muốn chết thật mà, quá là muốn chết, cô ta quá biết cách quyến rũ, vừa khoe đáng, vừa khen ngợi không ngớt, đàn ông nào mà chịu nổi? Chồng nàng chắc hạnh phúc lắm, vừa được hưởng thụ, vừa được khen, thỏa mãn cả sinh lý lẫn tâm lý, đáng sợ thật. Cương ca cố lên, vượt qua ải này, nếu không thì chết người đấy. Chương 111, tiện nhân, người thật không biết xấu hổ. Sau màn lái thử, Phương Cương không hề có chút hảo cảm nào với Cát Hình, nên dồn toàn bộ tâm trí vào việc cố gắng vắt kiệt tính năng của chiếc xe thể thao, để chứng minh hiệu suất siêu việt của nó. Nhưng ngọn lửa dục vọng trong lòng khán giả xem trực tiếp đã bị Cát Hình đốt cháy rực. Ai chịu nổi cảnh này? Đôi gò trắng như tuyết kia muốn làm mù mắt ta, sao mà dừng được? Tiếp đi, vẫn chưa nhìn đủ, cảnh này đâu phải lúc nào cũng thấy được. Tiếp đi, thêm chút nữa thôi, ta chịu hết nổi rồi. Đừng mà, đừng dừng, Cương ca không có phúc rồi. Đừng dừng xe vội, lái thêm một lúc nữa đi. Keng, thẻ trải nghiệm trụ vương hết hạn. Đều tại xe ngưỡng vọng treo hệ thống quá xịn, không có cảm giác sóc nảy gì cả. Giá mà sóc nảy mạnh hơn chút thì hay. Lần đầu tiên ta thấy bất mãn vì xe công nghệ quá xịn. Kỹ thuật ngưỡng vọng mà kém đi chút, sóc nảy mạnh hơn chút thì còn gì bằng, thời gian ngắn quá, chưa đã thèm đã hết. Trong phòng phát sóng trực tiếp, một tràng tiếng oán than vang lên. Còn Phương Cương thì dừng xe bên lề, hỏi Cát Hình, Cát tiểu thư, cô thấy thế nào? Cát Hình ôm ngực, đáp, tôi hơi khó chịu, hình như bị say xe, tôi muốn xuống xe hóng gió một chút. Vừa nói, nàng vừa bước xuống xe. Phương Cương lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy Cát Hinh có vẻ không khỏe, vội vàng xuống xe, hỏi, Cát tiểu thư, cô khó chịu ở đâu? Cát Hinh nhào vào lòng Phương Cương, nói, tôi thấy ngực hơi khó chịu, không thoải mái, Phương Đồng, anh vỗ lưng giúp tôi một chút, có lẽ sẽ đỡ hơn. Phương Cương không nghĩ nhiều, định đưa tay vỗ lưng Cát Hinh, nhưng nàng nắm lấy cổ tay y, kéo thẳng đến ngực mình. Phương Cương sững sờ, rồi cảm nhận được một vùng ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay. Y lập tức rụt tay lại, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Phương Cương thích phụ nữ, nhưng không thích những người dễ dãi như vậy, đến chút e dè cũng không có. Loại phụ nữ này, đến kỹ nữ rửa chân cũng không bằng. Kỹ nữ làm việc vì cuộc sống mưu sinh, còn loại đàn bà chủ động dâng hiến này, chính là tự hạ thấp mình. Loại phụ nữ này, hôm nay có thể dâng hiến cho ta, ngày mai có thể ngã vào lòng người khác. Thứ trắng nõn mềm mại kia, không biết bao nhiêu người đã sờ, đã nếm qua. Phương Cương tuy không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn không thể chịu nổi điều này, giống như cái chậu người ta đã tiểu qua, dù cọ rửa sạch sẽ, y cũng không dùng để rửa mặt. Hiện tại, Cát Hinh trong mắt Phương Cương, giống như cái chậu đó, chỉ cần chạm vào thêm một chút, y sẽ cảm thấy ghê tởm. Phương Cương không muốn gặp lại loại phụ nữ này. Hơn nữa, bên cạnh y cũng không thiếu phụ nữ, dù Cát Hinh có quyến rũ đến đâu, cũng không bằng Sài Thi Tình. Thời gian gần đây, anh em nhà Sài vẫn luôn làm việc ở công ty Ngưỡng Vọng. Sài Thi Tình cũng luôn bên cạnh Phương Cương, gần như ngày nào cũng dính lấy y, dù chưa đâm thủng lớp giấy mỏng, nhưng tình cảm của hai người đang nồng ấm lên từng ngày. Chỉ cần một câu nói nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ thành. Chỉ là hiện tại, khi xe Ngưỡng Vọng mới chuẩn bị ra mắt, Phương Cương dồn hết tâm trí vào công việc, chưa kịp giải quyết vấn đề tình cảm. Nhưng nếu Sài Thi Tình lên tiếng, Phương Cương có lẽ sẽ động lòng, thậm chí sẽ hành động. Nghĩ đến đây, Phương Cương không khỏi xấu hổ, mặt ửng đỏ, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu. Nhưng nụ cười ấy, trong mắt người khác, lại mang một ý nghĩa khác. Cát Hinh thấy vậy, không giấu nổi vẻ đắc ý. Đàn ông quả nhiên đều như nhau, chỉ cần dùng chút kế nhỏ, là đã không chịu nổi rồi. Chiêu thứ nhất của bí kíp, Trảm Nam, quả nhiên phi phàm, bắt Phương Cương mắc câu, đã là chuyện chắc chắn. Các nữ quyền sư trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổi đóa, Phương Cương thật bỉ ổi, hắn dám sờ thật, hắn thật ghê tởm, Phương Cương thất thủ rồi. Nhìn vẻ đắc ý của hắn kìa, không nhịn được cười, cười thật bỉ ổi, thật là muốn vả vào cái mồm rộng kia, cười ghê tởm quá, ác tâm quá, ta muốn nôn, ta thấy rồi. Lúc Phương Cương rụt tay lại còn cố ý vồ thêm một cái, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ, xong còn cười bỉ ổi như thế, thật hạ đẳng. Nhìn bộ dạng bỉ ổi của Phương Cương, bảo sao mấy nữ khách mời trước hắn không thích ai, hóa ra là thích thiếu phụ, thích vợ người ta, thật ghê tởm, không thích thiếu nữ, lại thích thiếu phụ, hóa ra thích gu lớn tuổi, chín chắn, đàn ông mà, chậc chậc, không ai không háo sắc, chỉ là xem hắn thích loại nào thôi. Phương Cương thật giả tạo, trước mắng người ta ghê lắm, giả vờ đứng đắn, thanh cao, giờ thấy thiếu phụ thì không phải cũng mặt bỉ ổi ra đấy à. Đàn ông Long Quốc đều giống nhau, thích giả vờ đứng đắn, kết quả gặp loại mình thích thì đứa nào đứa nấy còn hèn hơn chó. Chỉ hận không thể nhào tới ngay lập tức. Phương Cương chỉ là giả tạo thôi, bản chất vẫn là cái loại đó, là cẩu nam nhân. Lúc này, Phương Cương rụt tay lại, quay người đẩy Cát Hinh ra, trong lòng cảnh giác hơn. Gần đây, Phương Cương bị tổ chương trình kiểm soát chặt hơn, nên khi gặp phải những phụ nữ chủ động dâng hiến, y càng phải cẩn thận. Hơn nữa, càng ngày Phương Cương càng nổi tiếng, những phụ nữ như vậy sẽ càng nhiều, dù không chắc là do tổ chương trình sắp xếp, nhưng trong lòng họ chắc chắn ấp ủ mục đích khác. Nhưng giờ Phương Cương đã có người trong lòng, nên càng phải đề phòng. Thấy Phương Cương lùi lại, Cát Hinh tiến lên, nói, Phương Đồng, xe thể thao Ngưỡng Vọng của các anh tốt thật. Đường này nhiều gờ giảm tốc, mà lái qua gần như không có cảm giác sóc này. Với lại, Phương Đồng, anh lái xe giỏi thật, tôi thấy thoải mái lắm. Phương Cương nhíu mày, hỏi, cô không phải vừa say xe muốn ói sao? Cát Hinh cười hỏi ngược lại, sao, anh muốn tôi chê xe anh không tốt à? Phương Cương sững sờ, lạnh lùng đáp, đâu có. Cát Hinh đắc ý nói, Phương Đồng, nói thật nhé, xe Ngưỡng Vọng thế hệ mới của các anh tốt thật đấy. Nếu mà bán ra thị trường thì chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trên toàn cầu. Ngưỡng Vọng sẽ trở thành bá chủ xe được mong chờ nhất. Nắm chắc trong tay, Phương Cương gật đầu, Cát Hinh nói tiếp, nhưng nắm chắc, vẫn còn thiếu một chút. Phương Cương nghi ngờ hỏi, thiếu gì? Cát Hinh tiến đến, hôn lên môi Phương Cương, dịu dàng nói, thiếu nụ hôn này của tôi. Cát Hinh tự tin vào, chiêu tỏ tình Trảm Nam của mình, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp sắp đến, nhưng không ngờ một cái tát trời giáng giáng xuống mặt nàng, khiến nàng đau điếng, mẹ nó cô bị điên à. Chương 112, đánh chính là ngươi. Vừa nãy trong xe đổi chỗ, Phương Cương chỉ hoài nghi, không tiện nói gì Cát Hinh, chỉ cảm thấy tư duy của nàng không giống người bình thường. Nhưng giờ Cát Hinh lại trực tiếp hôn y, Phương Cương không thể nhịn được nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước công chúng mà cô dám hôn, ta với cô có quen biết gì đâu, mà cô dám hôn ta, cô có biết xấu hổ không? là phụ nữ mà đến lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất cũng không có à? Đến chút e dè cũng không có. Cái khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là người có lòng liêm sỉ. Nếu cô mất cả lòng liêm sỉ, thì có khác gì mấy con vật trong sở thú, giữa công chúng mà điên cuồng sinh sôi nảy nở không? Giờ đây, Phương Cương không chỉ chán ghét, mà còn thấy ghê tởm Cát Hinh. Ta bây giờ là chủ tịch xe ngưỡng vọng, nên nàng hận không thể cởi hết, nhào lên đè ta xuống. Nếu ta chỉ là công nhân lắp ốc vít ở ngưỡng vọng, nàng còn thèm liếc ta không? Chắc chắn nàng sẽ không nhìn ta đến 2 giây, chứ đừng nói là có hành động thế này. Mụ này đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy có tiền là sán vào. Để loại người này đánh giá xe, thì có phải là đánh giá đúng đắn không? Người đứng đắn có ăn mặc thế này không? Trong lúc Phương Cương oán thầm, giọng hệ thống vang lên, mắng mỏ nữ khách mời Cát Hinh của tổ chương trình, nhận được phần thưởng hệ thống. Phần thưởng cấp C, 500 vạn tiền thưởng. Phần thưởng cấp B, 1.000 vạn tiền thưởng. Phần thưởng cấp A, 5.000 vạn tiền thưởng. Phần thưởng cấp S, 1 ước tiền thưởng, 30 kỹ sư hàng đầu. Kỹ thuật chip bán dẫn trồng tấm 2, D và sở hữu toàn bộ xưởng thiết bị. Chú thích, kỹ thuật này đột phá công nghệ 1, NM, không cần sử dụng in thạch bản. Nghe vậy, mắt Phương Cương sáng lên. Chip 1, NM, đây chắc chắn là kỹ thuật nghiền ép toàn cầu. Hơn nữa không cần in thạch bản, quả thực là nghịch thiên. Hiện tại, tất cả các xưởng sản xuất chip công nghệ cao trên toàn cầu đều không thể đạt đến trình độ 1. NM, ai nắm giữ kỹ thuật 1? NM, người đó sẽ đứng ở lối vào của thời đại khoa học kỹ thuật tiếp theo. Hiện tại, tất cả các công ty khoa học kỹ thuật đều đang cố gắng nghiên cứu đột phá giới hạn 1. NM, các công ty trong nước càng lạc hậu, chip nhỏ nhất cũng chỉ làm được 16. NM, mà kỹ thuật chip đỉnh cao nhất trên toàn cầu hiện nay chỉ có thể làm được 3. NM, đây không chỉ là đè ép Long Quốc một đầu, mà là đè ép cả một thân mình. Nếu không thể phá vỡ sự phong tỏa kỹ thuật từ nước ngoài, thì đỉnh cao khoa học kỹ thuật của Long Quốc sẽ vĩnh viễn bị người ta khống chế. Nhưng giờ Phương Cương có cơ hội, có thể phá vỡ lưới thép kỹ thuật của nước ngoài. Chỉ cần có được kỹ thuật này, thì sẽ không còn công ty khoa học kỹ thuật nào của Long Quốc bị người ta bóp nghẹt. Trước đây, có một nhãn hiệu điện thoại di động nội địa bị nước ngoài chèn ép vì phát triển quá nhanh, bị tiến hành phong tỏa kỹ thuật. Các công ty khoa học kỹ thuật nước ngoài đưa nhãn hiệu đó vào danh sách đen, khiến họ không thể mua được chip tiên tiến. Điều này khiến sự phát triển của nhãn hiệu đó bị chững lại, thậm chí còn thụt lùi. Nhưng nếu Phương Cương có được kỹ thuật chip 1, NM, thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Một mảnh ghép quan trọng nhất trong chiến lược khoa học kỹ thuật của Long Quốc sẽ được Phương Cương bổ sung. Xe điện AI của Phương Cương cũng không thể tách rời khỏi kỹ thuật chip. Nếu có được kỹ thuật chip 1, NM, thì sẽ như hổ thêm cánh, nhãn hiệu ngưỡng vọng chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Phương Cương còn đang mường tượng về sự phát triển chip của Long Quốc, về ảnh hưởng của nó đến ngành khoa học kỹ thuật. Cát Hinh thì mặt đầy mờ mịt, ánh mắt có chút trống rỗng. Nàng đối với đàn ông khác, chỉ cần ôm ấp yêu thương thôi là họ đã hận không thể nhào tới ngay lập tức. Lần nào cũng là nàng ngăn cản, mới không có chuyện ân ái ngay tại chỗ. Nhưng Phương Cương là sao? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn đánh ta sao? Giờ mặt vẫn còn rát, sao hắn lại đánh ta? Chẳng lẽ hắn có sở thích đặc biệt, hưng phấn lên thì thích đánh người sao? Trong lúc Cát Hinh còn mờ mịt, thì các nữ quyền sư trong phòng phát sóng trực tiếp đã ngồi không yên. Phương Cương có ý gì? Sao lại đánh Cát Hinh tỷ tỷ? Hắn có bệnh à? Phụ nữ xinh đẹp thế này mà hắn cũng ra tay được? Phương Cương bị bệnh rồi, vừa nãy rõ ràng còn hưởng thụ, sao lại đột nhiên đánh người? Loại người như Phương Cương, kể cả có cưới về, sau này cũng sẽ là kẻ bạo hành gia đình, chắc chắn biến thái, thật khó hầu hạ. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng, hở ra là động tay động chân. Các tỷ muội, tuyệt đối đừng lấy loại đàn ông đánh phụ nữ, bạo lực gia đình chỉ có không lần và vô số lần. Phương Cương loại này biến thái nhất định sẽ bạo lực gia đình, ngàn vạn lần không thể gả cho hắn. Mắt thấy nữ quyền sư không ngừng nhục mạ Phương Cương, đám bạn trên mạng là nam giới trong phòng phát sóng trực tiếp không thể nhịn được. Các người đám nữ nhân này quá song tiêu. Ta liền hỏi một câu, hiện tại nếu như giới tính đổi ngược lại, người bị cưỡng hôn là nữ nhân, nàng đánh trả lại, các ngươi còn có thể nhiều lời một câu sao? Đám nữ quyền sư này luôn treo nam nữ bình đẳng ở bên mép, nhưng khi thật sự cần nam nữ bình đẳng thì lại toàn là lũ chó song tiêu. Phương Cương đột nhiên bị cưỡng hôn, y phản ứng lại, tát lại một cái, có vấn đề sao? Cương ca ta mới thật sự là nam nữ bình đẳng, bị cưỡng hôn liền lập tức rút về, mặc kệ ngươi nam nữ dễ nhìn hay khó coi, tất cả đều đối xử bình đẳng, đây mới thực sự là nam nữ bình đẳng, không nhìn giới tính, không xem mặt, chỉ nhìn đúng sai. Tuy rằng ta cũng cảm thấy Cát Hinh dung mạo xinh đẹp, nhưng Phương Cương làm không sai, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, khi đột nhiên bị người quấy rối đều có quyền phản kích. Các huynh đệ trong phòng phát sóng trực tiếp, thân là nam nhi một mình ở bên ngoài cũng phải bảo vệ tốt chính mình đấy, nói không chừng ở đâu đó lại gặp phải mấy bà cô biến thái xông lên là muốn cưỡng hôn ngươi, ngươi phản kháng cự tuyệt liền mắng ngươi ấu đả phụ nữ, ngươi thuận theo chịu đựng thì đó chính là chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Đàn ông thật không dễ dàng. Hiện tại người bị hại trong các vụ quấy rối tình dục không chỉ có phụ nữ, nam giới cũng bị quấy rối. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đi, việc này không có chỗ giải thích đâu. Có lẽ nữ quyền sư trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy những bình luận này, nhất thời liền không vui, các ngươi một đám đầu tôm, đừng giả bộ được không? Nếu có cô gái chủ động, các ngươi hận không được ngay lập tức nhào tới, các ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Ta nhổ vào, nữ hài tử mà mặc hơi mát mẻ một chút, mắt các ngươi cũng sắp dán lên rồi, từng người đầu óc toàn những tư tưởng đồi trụy. Còn nói bị quấy rối, đàn ông các ngươi mới không giảng đạo lý, cố tình gây sự, Hạ Lưu Hạ Tiện, các tỷ muội, tuyệt đối đừng nghe bọn hắn nói sằng bậy. Nếu các ngươi hơi có chút hào cảm với một người đàn ông, bọn hắn đã hận không được các ngươi lập tức làm hắn nói cái gì cự tuyệt, toàn tán dóc, ta không tin, nếu Cát Hình hiện tại cưỡng hôn các ngươi, có ai có thể nói lời cự tuyệt? Từng người hận không được bật cười ấy chứ. Thấy gái đẹp là không nhúc nhích được rồi, còn nói cự tuyệt phụ nữ, các ngươi đùa ta đấy à? Thấy những bình luận của nữ quyền sư này, đám bạn trên mạng là nam giới lập tức phản pháo, Cát Hình mà nhào tới ta cũng nhịn, nhưng các ngươi đám bà già đã có tuổi này, ta đá cho mỗi người một cước, tiễn các ngươi đi gặp Phật tổ. Đại tỷ, khi các ngươi nói những lời này, có soi gương không? Mặt mũi thế nào, còn dám nói những lời này? Vẫn bảo không người đàn ông nào có thể cự tuyệt được. Mặt đầy nếp nhăn, kẹp chết cả mũi, còn không biết xấu hổ nói mình là cẩn thận nữ, ta hoè, chư vị đại mụ, các ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm ta, nhưng đừng nghi ngờ thẩm mỹ của ta. Năng lực thẩm định cơ bản, ta vẫn có, các ngươi muốn dụ dỗ ta, cũng phải nhìn lại tướng mạo mình đã chứ. Từng người mặt mũi như lũ tiểu yêu trong Tây Du Ký. Còn tự tin như vậy, cảm thấy mình xinh đẹp, có thể tùy tiện, bắt, được mọi người đàn ông. Ơ, ý ngươi là bắt cóc à? Chương 113, 300 vạn sữa bột đi. Ngươi đánh ta. Hồi lâu sau, Cát Hình mới kịp phản ứng, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Phương Cương. Đánh ngươi thì sao? Phương Cương không chút khách khí nổi giận nói. Ngươi cái loại nữ nhân này sao không có chút kiểm điểm nào? Không có một chút liêm sỉ. Vừa nãy trong xe, ngươi đã giở trò với ta. Còn muốn đổi chỗ ngồi, còn ngồi hẳn lên người ta. Lúc đó ta đã hơi nghi ngờ, không ngờ ngươi hiện tại càng ngày càng quá đáng. Ngươi thật sự coi ta mù hay sao? Ngươi là một người kiểm định xe hơi chuyên nghiệp, mà lại nói với ta ngươi bị say xe. Ngươi nói thế chẳng phải là tương đương với nói một diễn viên không có kỹ năng diễn xuất, một ca sĩ không có giọng hát, một nghệ sĩ không có tài nghệ, một thần tượng xấu xí sao? Nếu ngươi nói lý do khác, ta còn tin, nhưng ngươi bây giờ nói thế, chẳng phải coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi tự tin vào vóc dáng của mình lắm hay sao? Hay tự tin vào chỉ số thông minh của mình lắm? Hay ngươi cảm thấy, trên đời này, trừ ngươi ra, ai cũng là kẻ ngốc? Ngươi là người đánh giá xe, mà mặc loại quần áo này đi thử xe, ngươi thật sự là muốn người ta xem xe hay là xem cái dáng vẻ lẳng lơ của ngươi? Người ta xem xe hay là xem ngực của ngươi? 300 vạn fan của ngươi, có bao nhiêu người mê xe, có bao nhiêu người hâm mộ ngươi? Trong lòng ngươi không biết rõ hay sao? Tìm loại người như ngươi đến đánh giá xe, chỉ bằng ta tìm mấy em người mẫu mặc bikini đến, rửa, xe cho xong. Cát Hình bị một chàng giáo huấn, suy nghĩ trong lòng bị Phương Cương vạch trần, nhất thời hoảng loạn, vội vàng phủ nhận, tôi không có, anh hiểu lầm tôi. Phương Cương cười lạnh, đừng chối, hôm nay ta là chủ tịch xe hơi, ngươi liền dở đủ trò, nghĩ đủ cách để cọ vào người ta, mục đích của ngươi ai không nhìn ra? Loại phụ nữ như ngươi, ta thấy nhiều rồi, chỉ muốn bán rẻ nhan sắc để lên, ngươi còn có chút liêm sỉ không? Là phụ nữ, tối thiểu phải biết giữ mình trong sạch chứ, mặc ít thế cho ai xem? Nữ vi duyệt kỷ giả dung, hiểu nghĩa là gì không? Phụ nữ đẹp là để người mình thích ngắm, còn ngươi, ngươi khoe ra sữa, thế này đâu phải cho chồng ngươi xem, mà cho thiên hạ khán giả xem, chẳng lẽ ngươi gọi fan của ngươi là chồng hết à? Ngươi thật đúng là ai cũng làm chồng được. Cát Hình vội la lên, 300 vạn fan của tôi đều là fan cuồng. Phương Cương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, fan cuồng hay là sữa bột, trong lòng ngươi không rõ à? Ngươi tưởng ta mời bao nhiêu người đến đánh giá xe, đều nhắm mắt chọn bừa hay sao? Phong cách video của ngươi thế nào, ngươi tưởng ta không biết à? À, đúng rồi, ta nhớ trong hồ sơ của ngươi có viết, ngươi đã kết hôn 3 lần, lại đều góa bụa, chồng ngươi chẳng lẽ đều bị ngươi khác, chết à? Phương Cương vừa dứt lời, hệ thống liền thông báo, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng cấp C, mong túc chủ không ngừng cố gắng. Cùng lúc đó, khán giả nam trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hưng phấn, bình luận liên tục tuôn trào, mẹ nó, quả nhiên phải là Cương ca, chửi người đúng là chất, đúng cái mùi này, ăn ngon cơm hẳn. Trước kia tôi xem Cát Hình đánh giá xe vì đẹp, cô ta đi xem xe, còn chúng tôi đi xem bóng, video của cô ta chỉ có thể nói là lách luật, thuần túy là blogger, sát biên. Cương ca nói đúng, phụ nữ bây giờ thật hạ tiện, ngày nào không trang điểm là không ra khỏi nhà, ai cũng thích hư vinh, thứ họ quan tâm không phải bạn trai, mà là người qua đường. 300 vạn fan của Cát Hình, 290 vạn là sữa bột, còn 10 vạn là sát bột. Cát Hình tìm nhầm người rồi, tưởng cái kiểu kia của cô ta đối phó được với đàn ông khác, nào ngờ đụng phải Cương ca. Cương ca là người cương trực công chính, chảm nữ là nhất thế giới, Cương ca thật sự chảm nữ mà, cái miệng này chửi thật là hả hê, loại phụ nữ lẳng lơ, bất tuân phụ đạo, đánh hay lắm, phải cho ăn thêm hai bạt tai nữa mới đã. Không hiểu sao con gái bây giờ thế nào, quần áo thì càng ngày càng ít, người thì càng ngày càng phóng đãng, rõ ràng bày ra bộ mặt ai cũng làm chồng được, còn không ngừng nhấn mạnh mình là gái ngoan. Tôi không biết cô có phải gái ngoan không, nhưng gái ngoan chắc chắn không ăn mặc như vậy. Tôi, dò gì, tôi cưỡng hôn, tôi, thoa một bên, tôi là Cát Hinh, tôi là phụ nữ tốt. Tôi thấy cô không phải Cát Hinh, mà là ghê tởm, quá ác tâm, đàn ông cưỡng hôn phụ nữ là đồ lưu manh, biến thái đáng chết, phụ nữ cưỡng hôn đàn ông thì gọi là ban phúc lợi. Đừng phụ lòng tốt, thế này thì gọi là nữ quyền. Thời buổi gì rồi, ngày nào cũng lấy danh nghĩa nữ quyền, từng người mặt cũng không cần, đạo đức giả, thật là cạn lời. Những khán giả nam không ngừng trào phúng bình luận, những nữ quyền sư kia tự nhiên không thể làm ngơ, lập tức phản công, thời đại nào rồi, còn có nhiều tư tưởng phong kiến hủ lậu thế, người ta con gái mặc gì là tự do của người ta. Bộ các anh không thích ngắm à, lúc ngắm thì không thấy các anh nói gì, bây giờ thì nói không ngừng, đúng là lũ, phía dưới, nước ngoài người ta còn khuyến khích phụ nữ bán khỏa thân, thậm chí khỏa thân đi lại, còn có bãi biển khỏa thân, ở trong nước thì một đám người phong kiến hủ lậu, cái này không được, cái kia không được, các người bảo thủ quá, thảo nào Long Quốc mãi không bằng nước ngoài, chính là vì có đám người như các người, kéo chân sau, 300 vạn, sữa bột, của Cát Hinh thì sao, 300 vạn, sữa bột, chẳng phải do đám đàn ông các anh tạo ra. Lúc ngắm thì có các anh, quay ra chửi người cũng là các anh, đàn ông các anh mới là ghê tởm. Đúng đấy, chiếm tiện nghi có các anh, chửi đồng cũng có các anh mới là đồ vật không biết xấu hổ. Bây giờ là tự do ăn mặc, các anh không muốn nhìn thì nhắm mắt vào, ngậm mồm lại, dựa vào cái gì mà nói tôi mặc gì? Lão nương thích mặc gì thì mặc, tôi thích không mặc cũng không liên quan đến các anh. Long Quốc đúng là không được, tư tưởng thì không bằng nước ngoài, cái này không thích, cái kia không ưa, không bao dung, cũng không cởi mở, vẫn là ở nước ngoài tốt hơn. Hít thở chung bầu không khí với đám đàn ông chó má này. Thật là khó thở, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tôi không chờ được nữa, muốn hít thở bầu không khí ngọt ngào ở nước ngoài. Thấy những lời lẽ của nữ quyền sư, đám bạn trên mạng là nam giới không thể nhịn được. Phản pháo ngay, cái gì cũng nước ngoài tốt, thế thì cút ngay đi. Ai giữ cô, tôi nhìn cô là tôn trọng thân thể cô, tôi chửi cô là tôn trọng nhân cách cô. Nếu cô cởi hết, tôi không thèm nhìn, đó mới là sỉ nhục cô. Nếu tôi xem xong, còn không nói gì, còn khuyến khích cô, đó mới là khinh miệt nhân phẩm cô. Khuyên cô không nghe, nghe rồi, cô cũng không làm, làm rồi, cô cũng làm không đúng. Đúng là hết thuốc chữa. Vì sao nước ngoài lại tốt hơn trong nước? Bởi vì nước ngoài không có đám nữ quyền sư xính ngoại như các cô. Trong phòng phát sóng trực tiếp, cuộc khẩu chiến giữa nam và nữ đã nổ ra. Bình luận thi nhau, cất cánh, Phương Cương vẫn tiếp tục khiển trách Cát Hinh. Hôm nay nếu ta là một công nhân kỹ thuật bình thường, ngươi có, cọ, vào người ta không? Chương 114, thiếu phụ miệng, gạt người quỷ, thấy nàng ngơ ngác không nói, Phương Cương lớn tiếng hơn, trả lời ta, Cát Hinh giật mình, đầu óc hoàn toàn rối bời, căn bản không biết nên trả lời thế nào, nàng không thể tưởng tượng nổi lại có người đàn ông từ chối cái ôm ấp của nàng, lại còn nhục mạ nàng, nhưng đối diện với sự nhục mạ này, nàng lại bó tay, không tìm được lý do phản bác, có phải ngươi đến công ty nào kiểm định xe, cũng dùng thủ đoạn này, dùng sắc đẹp của mình để kiếm lợi, ngươi giở trò như thế, muốn gì từ ta? Cát Hinh vội la lên, tôi không có, anh đừng oan uổng tôi chỉ mặc bình thường thôi, anh không hiểu thì đừng nói lung tung. Phương Cương khạc nhổ, ta nhổ vào, ngươi cái này mà gọi là mặc bình thường, nếu cái này là bình thường, thì trên đời này không có ai bình thường cả, ngươi ít ra cũng là người đánh giá xe có 1 triệu fan. Mỗi ngày sống trước ống kính, ăn mặc mát mẻ như vậy, ngươi coi người khác không biết ý đồ của ngươi à, ngươi không sợ bị cười nhạo, bị nhục mạ sao, chẳng lẽ trong khu bình luận của ngươi, không ai nói ngươi là đồ đĩ thối, còn tiện nhân. Hồ ly tinh lẳng lơ sao? Hay là ngươi ngủ hết với quản lý cấp cao trong ngành xe hơi rồi? Nên chưa ai từ chối ngươi. Sau khi bị Phương Cương liên tục khiển trách, Cát Hinh mới hoàn hồn. Vừa rồi Phương Cương đột nhiên động thủ, lại không ngừng khiển trách, khiến nàng trở tay không kịp, rối loạn hết cả. Nhưng Cát Hinh dù sao không phải cô gái mười mấy, đôi mươi, mà là người phụ nữ từng trải. Sau khi bị trào phúng, nàng nhanh chóng thu thập lại tâm trạng, bình tĩnh trở lại. Cát Hinh hét lớn với Phương Cương, cắt ngang chàng, thi pháp của y. Tôi không phải loại người đó, tôi chỉ mặc tương đối thời thượng, không phải lẳng lơ, cũng không ngủ với quan lớn nào cả. Anh có thể không hiểu cách ăn mặc của tôi, nhưng xin đừng nhục mạ nhân cách của tôi. Những lời này của Cát Hinh rất chân thành, đôi mắt ngấn lệ nhìn Phương Cương. Tôi chỉ là yêu mến anh, ngưỡng mộ anh, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Anh trẻ tuổi, đẹp trai, lại tài hoa, năng lực, mị lực của anh hấp dẫn tôi. Tôi đã kết hôn 3 lần, nhưng như vậy thì không thể yêu người khác sao? Yêu thích một người thì phải nhiệt tình hành động, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ con gái thích ai thì phải chờ đợi được thích lại? Con gái không có quyền theo đuổi tình yêu sao? Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Cát Hinh cái này ngay cả loại sắc bén chất vấn, nhưng cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đối phương. Điều khiến Phương Cương kinh ngạc, không phải độ dày da mặt của Cát Hinh, mà là tố chất tâm lý của nàng. Trước kia tổ tiết mục mời nữ khách mời, một khi bị giáo huấn, đều là tâm lý phòng tuyến tan vỡ, ngay lập tức sẽ sụp đổ, nhưng Cát Hinh cư nhiên có thể tỉnh táo lại, còn có thể có lý lẽ, có chứng cớ phản bác, điều này không khỏi khiến Phương Cương có chút bất ngờ. Cát Hinh bèn tiến lên một bước, khoác lấy tay mà Phương Cương vừa mới dùng để đánh vào mặt nàng. Dùng ngữ khí ôn nhu cực kỳ, chậm rãi nói ra, ta hiểu rõ rất nhiều người vì tiền của ngươi mà tiếp cận ngươi. Xin ngươi hãy tin ta càng yêu thích con người ngươi, ta không biết ngươi có tin vào tình yêu sét đánh hay không. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta tin, theo ý ta, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy, vào thời khắc ấy, ta đã yêu thích ngươi, mặc dù chỉ là một cái nhìn, lại thật giống như đã trải qua ngàn vạn năm, không biết ngươi đã từng có giấc mơ như vậy hay không. Trong mộng thật giống như có một người yêu mà ngươi rất yêu. Hắn luôn xuất hiện trong mộng của ngươi, cùng ngươi tồn tại vĩnh viễn, như keo sơn, nhưng ngươi lại chưa bao giờ thấy rõ mặt hắn. Ta đã từng có giấc mơ như vậy, ta cũng luôn muốn biết, đây chẳng qua chỉ là mộng, hay là kiếp trước ta đã từng trải qua, cho đến khi ta gặp ngươi, mộng cảnh của ta cùng thực tế trùng hợp, ngươi chính là người đó trong mộng của ta, người đàn ông khiến ta nhớ thương, ngươi nghĩ rằng ta đối với mỗi người đàn ông đều như vậy sao? Không, ngươi sai rồi, ta chỉ có đối với ngươi mới như vậy, mới nguyện ý thi triển mị lực của ta, để lấy lòng ngươi. Không phải là bởi vì ngưỡng mộ xe hơi, và việc ngươi có phải là chủ tịch hay không cũng không liên quan. Chỉ là bởi vì ngươi là ngươi, là người đó trong mộng của ta. Cát Hinh fan này tỏ tình chân thành, cũng sắp cảm động chết chính mình. Người chồng trước của nàng, chính là bị nàng dùng fan giải thích này mà bắt lấy. Nàng có lòng tin tuyệt đối, có thể mê hoặc được Phương Cương. Trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc này mọi người cũng chấn kinh. Người phụ nữ này, thật là tuyệt, khó trách tổ tiết mục yên tĩnh lâu như vậy, có thể tìm được nàng. Nàng thật không biết xấu hổ. Không chỉ không biết xấu hổ, còn trầm tĩnh, biết diễn, biết nói, nghe mà ta thư thái cả người. Khó trách người ta nói thiếu phụ tốt, nguyên lai thiếu phụ không chỉ có ý vị, còn biết nói chuyện, có thể khiến đàn ông vui vẻ. Thiếu nữ chỉ biết nháo, đủ kiểu nổi giận, giở trò trẻ con, nhưng thiếu phụ thì không giống. Nàng hiểu trấn an tâm tình của đàn ông, sau đó thông qua khống chế tâm tình của đàn ông, để đạt được mục đích của mình. Thiếu phụ mới là sát thủ của thiếu nam, mấy cô nàng kia, sao có thể so sánh được. Ta bắt đầu có chút lo lắng cho Cương ca. Đối thủ này, trước giờ chưa gặp, cũng không biết Cương ca có thể chịu được hay không. Cương ca ngàn vạn lần cẩn thận, mụ này chính là Black Widow, nếu ngươi mềm lòng, thì mạng nhỏ cũng không còn. Vòng kiểm tra này, thất bại là mất mạng, Cương ca cẩn thận, tuyệt đối đừng mắc bẫy. Ngay lúc chúng nhân lo lắng cho Phương Cương chỉ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai? Đối với lời giải thích của Cát Hinh, Phương Cương dĩ nhiên là khịt mũi coi thường, nghe cảm giác quái quái. Đến mức không biết quái chỗ nào. Đúng rồi, những lời giải thích này hình như đều là cha nam dùng để lừa gạt nữ hài tử. Khó trách nghe kỳ cục như vậy, cho nên mặc kệ Cát Hinh nói thế nào, Phương Cương cũng sẽ không tin nàng, càng sẽ không chui vào bẫy dập của nàng. Cát Hinh nghe thấy lời này của Phương Cương, cũng hơi ngẩn ra, nàng bộ giải thích này, đã là sáu cũ của ba đời chồng, mỗi lần đều thành công, đây là đã có tiền lệ thành công, vậy tại sao đến chỗ Phương Cương lại không hiểu hiểu? Tiểu tử này, nhìn ngây ngô, trên thực tế lại lão đạo như vậy. Cát Hinh lập tức nói sang chuyện khác, nói, ngươi vẫn còn đang hoài nghi ta, đúng không, ta cho ngươi biết, ta căn bản không thiếu tiền, cũng sẽ không vì tiền mà tìm đến ngươi, càng sẽ không vì tiền, mà ngủ với những cấp quản lý cao cấp của những hãng xe kia. Nếu ngươi thực sự xem kỹ tài liệu của ta, ngươi hẳn phải biết, ta cũng có giá trị hơn ức, ta làm đánh giá xe, đều là tự ta bỏ tiền ra mua, chỉ riêng việc trấn an những hãng xe kia, ta đã có một bãi đậu xe tư nhân, ta thật sự yêu thích xe, cho nên mới làm đánh giá xe, ta cũng thật sự có tiền. Mới có thể đốt tiền như vậy để làm đánh giá xe. Ngươi hoài nghi ta vì những nguyên nhân khác tiếp xúc ngươi thì được. Nhưng nếu ngươi nói ta vì tiền, đó chính là đang làm nhục ta, cũng là đang chê bai chính bản thân ngươi. Chương 115, càng xinh đẹp càng ác độc. Nghe Cát Hinh nói, Phương Cương không kìm được khẽ nhíu mày một cái, trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề, liên tục ba đời chồng, tất cả đều chết vì tai nạn, mụ này là thật sự tà tính như vậy, hay là cái chết của ba người tiền nhiệm này đều có ẩn tình khác. Ánh mắt Phương Cương chuyển động, đột nhiên sinh ra nghi vấn đối với cái chết của ba người chồng của Cát Hinh. Chỉ khi nhận được phần thưởng S cấp mới có được tấm chip kỹ thuật, nhưng bây giờ xem ra, hệ thống mỗi lần đưa ra phần thưởng đều dựa vào độ khó của nhiệm vụ, ta vừa đánh vừa mắng, mụ này vẫn có thể bình tĩnh theo sát ta giải thích. Nàng thật khó đối phó, xem ra ta vừa rồi có chút nóng vội, cũng không trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, muốn cho nàng triệt để sụp đổ, để hệ thống đánh giá đạt đến phần thưởng S cấp, chỉ bấy nhiêu chuyện vặt vãnh vẫn chưa đủ. Phương Cương suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt lại rơi vào người Cát Hinh, lại bắt đầu tính toán. Cát Hinh này, vóc dáng, tướng mạo, năng lực, đều là nhất đẳng, có có thể càng là mỹ diễm thì càng đại biểu nguy hiểm. Giống như rắn độc, màu sắc càng diễm lệ, độc tính càng mạnh, Cát Hinh này chính là rắn giết mỹ nhân như vậy, dù sao lòng người khó dò, ai biết nàng đang tính toán cái gì, hiện tại nàng chịu thua, nói những lời này, có lẽ là vì mưu đồ lớn hơn, muốn cho Cát Hinh sụp đổ, cần hiểu rõ nàng hơn, đặc biệt là liên quan đến mấy người chồng trước của nàng. Chết quá kỳ hoặc, trong này hẳn là có một chút mờ ám, thuận theo ý nghĩ này đào móc xuống, có lẽ mới có thể khiến nàng triệt để sụp đổ, cho nên bây giờ không thể cứ như vậy đánh rắn động cỏ. Hẳn là phối hợp nàng tiếp tục diễn thôi, Phương Cương trong lòng tính toán một phen, sau đó cười một tiếng, nói với Cát Hinh, xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ngươi cũng là người có giá trị hơn ức, bên cạnh ngươi chắc hẳn có rất nhiều người mưu đồ bất chính. Cho nên có lúc, ta cũng không thể không phòng, vừa rồi thật sự xin lỗi, ta không làm đau ngươi chứ. Cát Hinh nghe vậy, nhất thời trong mắt tốc biến vẻ đắc ý, quả nhiên, đàn ông đều giống nhau, chỉ cần lược thi tiểu kế, đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Bất quá Phương Cương cũng thực sự có một chút khác biệt với những người đàn ông khác. Còn muốn ta sử dụng ra nhiều thủ đoạn như vậy, hắn mới có thể tin tưởng ta, nhưng hắn càng như vậy, ta càng cảm thấy thú vị, càng cảm thấy có tính khiêu chiến, chỉ có dạng này nam nhân, chinh phục mới khiến ta cảm thấy hưng phấn kích thích. Phương Cương, ngươi rất tốt, ngươi đã thành công hấp dẫn hứng thú của ta, hiện tại không phải vì yêu cầu của tổ tiết mục, mà là ta muốn có Phương Cương bằng được. Cát Hinh nghĩ trong lòng, lập tức liền sờ một cái má mình, nói, ở đây không đau, nhưng mà trong lòng đau. Cát Hinh vừa nói, liền nắm tay Phương Cương, hướng phía mình áp tới gần, nói, vết thương ở đây, càng cần ngươi an ủi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, thấy một màn này, nhất thời không chịu nổi. Không xong, lại đến, nàng một bộ này, quá độc ác, có 10 cái thận cũng không đủ dùng. Cát Hinh tỉ tỉ, Phương Cương không thích ngươi, ta yêu thích, ngươi gả cho ta đi, thẻ căn cước, hộ khẩu, ta đã chuẩn bị xong, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ngươi tại chỗ kết hôn. Ta thấy ngươi muốn tại chỗ qua đời thì có. Ngươi mới đến sao, biệt danh Black Widow, ngươi không biết sao, ngươi chán sống rồi à, lại muốn cưới Cát Hinh, mẹ nó, có dạng này lão bà, chết cũng đáng, sướng cái một năm nửa năm, cũng đủ vốn, chính gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ta nhất định phải làm quỷ phong lưu, ai cũng không thể ngăn cản ta nhất định muốn kết hôn với nàng, quá tao, không chống nổi, không được, ta đến đây, hai tay đánh chữ, tỏ vẻ trong sạch, ngươi là hiền giả thời gian đấy à, Cát Hinh mị hoặc như vậy. Ta không tin có người đàn ông nào chịu nổi, sao lại có người phụ nữ nào, lớn lên dụng người như vậy, chỉ cần nhìn một cái, sẽ nghĩ đến chuyện động tay động chân, thật khiến người khó có thể chịu đựng, nếu ta có thể trở thành đời chồng thứ tư của Cát Hinh, ta tuyệt đối không phải chết vì tai nạn, mà là mệt chết người, người thân phận gì, mà đòi Cát Hinh làm vợ, người ta chỉ gả cho phú hào có tiền, người muốn chết, còn chưa đủ tư cách, Cương ca thì đủ tư cách, nhưng Cương ca cứng như vậy, đoán là không thành đời thứ tư đâu, cũng khó nói. Cát Hinh sắc đẹp không mê hoặc được Cương ca, nhưng mụ này quá biết nói, vừa rồi Cương ca tức giận như vậy, hiện tại cũng bị nàng dỗ xong, cái miệng này, đàn ông nào mà chịu nổi. Phương Cương cười khan một tiếng, rút tay về, nói, xin lỗi, để ngươi thương tâm. Cát Hinh lại nói, muốn ta tha thứ ngươi, đáp ứng ta một điều kiện, nếu ngươi đồng ý, ta tha thứ ngươi ngay. Phương Cương nhíu mày, hỏi, điều kiện gì? Cát Hinh cười nói, bây giờ ta chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi. Phương Cương cười một tiếng. Nói, được, đợi ngươi nghĩ ra, báo cho ta biết, ta đi xem những bên truyền thông khác, ngươi cứ tiếp tục lái thử xe đi. Nói xong, Phương Cương bước nhanh rời đi, thấy Phương Cương đi xa, trên mặt Cát Hinh lộ ra nụ cười đắc ý. Cùng lúc đó, trong tai nghe truyền đến giọng của Triệu Tuyết Hoa, vừa rồi ngươi làm ta sợ chết khiếp, tiền đồ của ta đều dồn vào vòng này, nếu vừa rồi ngươi hỏng việc, ta cũng xong đời, lần này thành bại, chuyện hệ trọng, không được thất bại. Cát Hinh dừng dưng một tiếng, tay vịn tai nghe, đáp, Tuyết Hoa tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Phương Cương thật sự rất cương trực, cũng có lòng phòng bị rất nặng, bất quá hắn có trương lương kế, ta có thang leo tường, hắn tuy khó, nhưng không có nghĩa là không thể làm, vừa rồi bị tát một cái, nhưng một cái tát đó đổi lại một cái điều kiện, có được có mất, vẫn chưa đến lúc bàn chuyện thất bại. Triệu Tuyết Hoa thở dài một hơi, nói, Hinh Hinh, không thể không thừa nhận, em thực sự rất ưu tú, nếu là mấy khách mời phía trước, bị Phương Cương tát một cái kia, đã trở mặt rồi, em tuy vãn hồi cục diện, nhưng muốn nắm phần thắng, vẫn còn thiếu một chút. Hinh Hinh, nói thật với chị, bắt Phương Cương, em có mấy phần chắc chắn. Cát Hinh do dự một chút, đáp, mặc kệ Phương Cương có bao nhiêu cứng rắn, em có 100% chắc chắn, sẽ bắt được anh ta. Lời này của Cát Hinh, không phải là nói suông, thủ đoạn của nàng còn rất nhiều. Chỉ cần Phương Cương không trực tiếp cự tuyệt nàng, chỉ cần nàng còn có cơ hội tiếp xúc được Phương Cương, nàng sẽ có nhiều thủ đoạn ác độc hơn để đối phó Phương Cương. Cho dù hắn là bách luyện thép, Cát Hinh cũng có lòng tin biến hắn thành nhiễu chỉ nhu. Lúc này Cát Hinh vẫn tràn đầy tự tin, còn Phương Cương sau khi rời đi, liền lách qua đám người, đến góc không người, gọi điện cho Lý Tranh, điện thoại vừa kết nối, Lý Tranh cười hỏi, Cương ca, hôm nay không phải là các anh thực chắc xe sao? Sao còn có thời gian gọi cho tôi? Phương Cương nói thẳng, gặp một người đánh giá xe, muốn nhờ cậu điều tra giúp. Lý Tranh nghe vậy, hứng thú, hỏi, ai vậy, đắc tội anh à? Phương Cương đáp, Cát Hinh, cậu biết không? Lý Tranh nghe vậy, hít vào một hơi, Black Widow nổi tiếng trong giới, ai cưới người đó chết, cô ta chẳng lẽ dây dưa đến anh? Cương ca cẩn thận, mụ này tà lắm, tốt nhất là tránh xa. Phương Cương đáp, tôi biết, cậu giúp tôi điều tra ba người chồng của Cát Hinh, chết thế nào, nguyên nhân cái chết là gì? Lý Tranh đồng ý, chuyện nhỏ, Cương ca chờ tin của tôi. Chương 116, dám để người đánh giá xe nói những lời phấn khích. Hinh Hinh, Phương Cương không phải là người dễ đối phó, em nhất định phải cẩn thận. Triệu Tuyết Hoa nghe được lời tự tin của Cát Hinh, sợ nàng quá tự tin mà thua cuộc, nhưng Cát Hinh vẫn tự tin nói, Tuyết Hoa tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, em dám đảm bảo với tỷ, tối nay sẽ bắt được Phương Cương, để toàn quốc khán giả đều có thể nhìn thấy, Phương Cương không mảnh vải che thân nằm trên giường của em. Cát Hinh còn đang thề son sắt, hứa hẹn với Triệu Tuyết Hoa, thì Phương Cương đã thông qua mạng lưới quan hệ của Lý Tranh, nhận được thông tin về ba người chồng trước của Cát Hinh. Ba người chồng của Cát Hinh đều dựa vào hai bàn tay trắng và trí tuệ, gây dựng sự nghiệp, trong nhà không có chỗ dựa, không có bối cảnh, hơn nữa còn đều là phụ mẫu qua đời, không có người thân thích nào để dựa vào, những người trong giới nói bóng gió, đều là người thật thà, nỗ lực hướng lên, dạng người không thân phận, không bối cảnh, thuần túy dựa vào nỗ lực như vậy, cư nhiên đều yêu thích Cát Hinh, hơn nữa ba người này đều chết vì tai nạn, không khỏi khiến người ta hoài nghi, có lẽ Cát Hinh nhìn vào điểm này, biết rõ họ không có thân phận, không có bối cảnh, lại càng không có người thân bạn bè, cho dù chết, cũng không ai đuổi theo truy tìm nguyên nhân cái chết, càng không ai đến phân chia tài sản, cho nên, Phương Cương càng thêm hoài nghi, cái chết của ba người chồng không phải trùng hợp, mà là mưu sát đã lâu, bất quá nếu ngươi gặp phải ta, vậy coi như ngươi xui xẻo. Khi buổi tối, tại Kim Phong khách sạn, diễn ra yến tiệc khoản đãi, quy tụ rất nhiều người đánh giá xe từ giới truyền thông. Hơn 50 vị người đánh giá xe hội tụ, nhưng chỉ có 6 nam, 2 nữ được ngồi chung với Phương Cương. 8 vị này đều là blogger có từ 100 vạn fan trở lên. Cát Hinh là một trong số đó, hiện đang ngồi cạnh Phương Cương. Sau khi mọi người ngồi xuống, đầu tiên là những lời chào hỏi khách sáo, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Chỉ một lát sau, Cát Hinh đột nhiên nâng chén rượu lên, nói với Phương Cương, Phương Đồng, ta kính ngài. Phương Cương ngăn tay lại, nói, không cần uống rượu đâu, một lát còn phải lái xe đi. Hiện tại đang trong giai đoạn tuyên truyền xe hơi thế hệ mới của Ngưỡng Vọng. Phương Cương còn phải trở lại công ty làm thêm giờ, đương nhiên không muốn uống rượu. Hơn nữa, những người này cũng chỉ là người đánh giá xe từ giới truyền thông, không phải đối tác quan trọng, chỉ cần chú ý đến việc ăn uống của họ là được. Phương Cương nhìn mọi người, nói, lần này thực nghiệm thực tế xe hơi Ngưỡng Vọng thế hệ mới. Sau khi trở về, mọi người muốn nói thế nào cứ nói thế ấy, có ưu điểm gì thì nói, có khuyết điểm gì cũng phải nói, ta không nói lời khách sáo đâu, ta chỉ muốn nghe những lời thật, dù sao mọi người đều là những người đánh giá xe hàng đầu trong nước. Sự hiểu biết của các ngươi về xe hơi chắc chắn sẽ tìm ra những ưu điểm và khuyết điểm. Hơn nữa, ta cũng có lòng tin vào xe của mình, ta tin rằng Ngưỡng Vọng thế hệ mới của chúng ta là chiếc xe điện AI tốt nhất trên toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Ta không giống những hãng xe khác, mời các ngươi đến khi các ngươi gửi bản thảo thì cái này cũng không được, cái kia cũng không cho phép. Ở chỗ ta, mọi người có thể nói thoải mái, không cần các ngươi chỉ khen ngợi một chiều, chỉ cần giúp ta tuyên truyền là được. Những lời của Phương Cương khiến những người đánh giá xe ở đó có phần bất ngờ. Trước đây, các hãng xe mời họ đến đánh giá, đều lót trước phong bì, yêu cầu họ cố gắng nói tốt. Bản đánh giá xe trước khi phát hành còn phải qua bộ phận tuyên truyền của các hãng xe đó. Không đạt yêu cầu thì phải làm lại, có thể thấy sự thẳng thắn của Phương Cương, việc để tất cả mọi người đánh giá như thực tế, có thể nói là hiếm có, nhưng nói đi cũng phải nói lại, xe hơi Ngưỡng Vọng thế hệ mới thực sự không tệ, chỉ nhìn từ hiệu quả kiểm tra trước mắt, hầu như không tìm thấy khuyết điểm nào, mọi người dù muốn chê bai cũng không tìm được điểm nào thích hợp. Trong lòng những người đánh giá xe không khỏi cảm thán và khen ngợi. Phương Đồng thật thoải mái, có khí chất. Nếu như tất cả các hãng xe trong nước đều có sự quyết đoán như Phương lão bản, ngành công nghiệp xe hơi Long Quốc đã sớm phát triển rồi. Chuyện này, đừng nói là các hãng xe Long Quốc, ngay cả những hãng xe quốc tế lâu đời cũng không cho phép nửa lời không tốt. Vẫn là Phương Đồng có lòng tin vào xe của mình, cho nên mới dám nói như vậy. Phải nói rằng, tính năng của Ngưỡng Vọng thế hệ mới, dù có muốn chê bai cũng không biết chê cái gì. Trong phòng riêng, một đám người đánh giá xe không ngớt lời khen ngợi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, thông qua mấy cái camera mà Cát Hinh lén lút thu xếp, tự nhiên cũng nghe được những lời này của Phương Cương. Cương ca tự tin quá, lại để cho những người đánh giá xe này tùy tiện nói. Hãng xe khác mời người đánh giá xe đến tuyên truyền, đều chỉ có thể nói tốt, không thể nói xấu. Cương ca thì ngược lại, cái gì cũng cho nói, thật có khí chất. Hãng xe khác mời người đánh giá xe, đều lót trước, người đánh giá xe đến cũng chỉ toàn nói tốt, toàn là một đám nịnh hót, ta còn chẳng muốn nhìn. có thể làm đánh giá xe thật, toàn bộ Inter cũng không có mấy người, dù sao chi phí đánh giá xe quá cao, cá nhân thường không làm được, cơ quan và công ty cũng cảm thấy chi phí cao, không muốn làm loại tài khoản này, người đánh giá xe nói thật chắc chắn là hiếm có, Cương ca không hổ là Cương ca, vẫn luôn cương trực như vậy, tiêu tiền mời người đến, chiêu đãi đồ ăn thức uống ngon lành, còn không yêu cầu họ nói tốt, chỉ yêu cầu phát tin đúng sự thật, đây mới là hãng xe có lương tâm, trên toàn cầu có hãng xe nào làm được, văn bản tuyên truyền cũng viết sẵn rồi, mới để cho tất cả các phương tiện truyền thông phát ra. Có thể để người đánh giá xe tự do phát huy, cần phải tự tin vào xe của mình đến mức nào. Xe ngưỡng vọng thế hệ mới, xét về mọi mặt, đều vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ. Dù Phương Cương để họ viết tùy ý, họ cũng khó tìm ra khuyết điểm. Phương Cương dám nói lời này, thật sự rất phấn khích. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thán phục trước khí phách của Phương Cương. Không ngừng khen ngợi xe hơi ngưỡng vọng thế hệ mới. Cùng lúc đó, trong phòng khách, mọi người đã uống qua 3 lượt rượu, thức ăn cũng đã dùng gần hết. Cát Hinh với đôi mắt đẹp mơ màng, lắc ly rượu, ánh mắt lả lơi không ngừng chuyển động trên người Phương Cương. Nàng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nhiều tiền, đẹp trai, cường tráng bên cạnh, dục hỏa trong lòng bị đốt lên dưới tác dụng của mấy ly rượu. Cát Hinh không tự chủ được, liền tiến gần về phía Phương Cương, một đôi chân thon dài, đầy đặn dán chặt vào Phương Cương, không ngừng ma sát, váy của nàng vốn đã xẻ tà cao, lại thêm sự khiêu khích này, những đường cong tròn trịa, trắng mịn gần như lộ ra. Một trong những camera ẩn trong phòng phát sóng trực tiếp đã chụp được khoảnh khắc này. Người phụ trách đạo diễn, hiểu rõ về lưu lượng, ngay lập tức chuyển hình ảnh đó. Trong chốc lát, phòng phát sóng trực tiếp vang lên những tiếng kinh hô liên tục. Ôi trời, lại là màu đen, còn là gen, thật là lẳng lơ, mẹ kiếp, lấy giấy ăn cho lão tử. Quả nhiên vẫn là gái có chồng mới biết quyến rũ. Khiêu khích quá đi, nếu nàng dám làm như vậy với ta, ta sẽ giải quyết nàng ngay tại chỗ. Quá đỉnh, không chịu nổi, anh em ta sắp phun rồi. Nữ khách mời này đến phát phúc lợi sao? Tổ chương trình lễ tạ ơn cuối cùng cũng làm việc rồi. Chương 117, đương đại Phan Kim Liên, thiếu chút nữa phá phòng. Lúc này, ánh mắt Cát Hinh quyến rũ như tơ, hơi thở thơm tho, không ngừng đến gần Phương Cương, ban đầu chỉ là chạm nhẹ vào bắp đùi, giờ bắt đầu không an phận, ma sát vào chân Phương Cương. Phương Cương chỉ liếc nhìn nàng một cái, không mấy để ý, dù sao Cát Hinh có vẻ đã say, Phương Cương chỉ cho là nàng uống nhiều nên không nói gì. Nhưng càng không để ý đến nàng, nàng càng thêm càn rỡ. Cát Hinh đột nhiên nhấc chân, bắp đùi trắng như tuyết trực tiếp đặt lên đùi Phương Cương. Phương Cương lúc này đột nhiên rút lui, lạnh mặt quát lớn, ngươi làm cái gì vậy? Cát Hinh vẫn bộ dáng lẳng lơ, giả vờ, làm sao sao? Phương Cương lạnh lùng nói, chỗ ta mời không đủ rộng, hay chân ngươi quá dài, cần phải đặt lên chân ta sao? Lời nói của Phương Cương thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều hoặc cười không nói, hoặc lắc đầu ghét bỏ, biểu cảm khác nhau, nhưng trong mắt đều có một tia khinh miệt. Cát Hinh bị Phương Cương phơi bày trước mặt mọi người, da mặt nóng lên, cảm giác như lời chất vấn này còn tàn nhẫn hơn cả tát vào mặt, khiến da mặt nàng nóng rát, sắc mặt Cát Hinh đỏ lên, trong lòng tràn đầy xấu hổ, cái tên chết tiệt này, sao lại không hiểu phong tình như vậy, ta khiêu khích hắn như thế, hắn không thấy kích thích sao, trước đây ta khiêu khích người khác, họ đều đã đưa tay ra, vừa sợ hãi, vừa khát khao, hắn sao lại thế này, lại còn phơi bày ta trước mặt mọi người, cái tên khốn kiếp này, thật khó đối phó, sắp tức chết ta rồi. Phương Cương cau mày nhìn Cát Hinh, hỏi, ta có thể hiểu rằng, ngươi đang quyến rũ ta. Cát Hinh há miệng, lúng túng nói, không có, ngươi lại hiểu lầm ta rồi. Chân ta quá dài, không để ý nên mới vô tình chạm phải. Phương Đồng, ngươi phòng vệ quá rồi đó, sao cứ luôn hiểu lầm ta vậy? Phương Cương hừ lạnh một tiếng, ta hiểu lầm ngươi, ngươi từ dưới cứ cọ lên, ngươi bảo ta hiểu lầm ngươi. Vô tình chạm phải ta, ngươi có thể chạm lâu như vậy sao? Ngươi coi ta là thằng ngốc à? Trước, ở trong xe, ngươi đã dở trò rồi, giờ lại dở bài này, ngươi coi ta dễ lừa vậy sao? Ban ngày thì khoe nửa thân trên, buổi tối thì biểu diễn nửa thân dưới, ngươi không xong phải không? Ngươi là người đánh giá xe, ngươi nên bình luận về xe, chứ không phải về người của hãng xe. Ta mời ngươi đến đây, là để ngươi đánh giá xe của ta, không phải để ngươi quấy rầy ta. Ngươi có chút liêm sỉ nào không? Đừng chơi chén như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, chồng thứ ba của ngươi mới mất được một tháng. Ta không nghĩ ngươi sẽ thủ tiết cho hắn, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng hắn chứ. Hắn mới mất một tháng, ngươi đã bình tĩnh đi làm, còn tiện thể quyến rũ người khác. Chẳng lẽ ngươi chỉ thương tiền của hắn, chứ không có tình cảm gì sao? Sao ngươi có thể lạnh lùng đến vậy, sau khi người đầu ấp tay gối qua đời, mà vẫn làm như không có gì xảy ra? Hắn đã cùng ngươi bái thiên địa, cùng nhau nói muốn bạc đầu giai lão. Hắn mới mất một tháng, ngươi đã có thể lẳng lơ với người khác. Ngươi không biết từ, thủy tính dương hoa, viết như thế nào sao? Ngươi có chút liêm sỉ nào không? Sau khi Phương Cương khiển trách xong, những người đánh giá xe xung quanh đều nhướng mày, thấp giọng bàn tán, Cát Hinh sao lại như vậy? Trước còn thấy nàng hiền lành, không ngờ nàng không hiền lành, mà là tùy tiện, đây là gặp phải Phương Đồng, chưa đổi một người khác, chắc giờ này đã lên giường rồi. Trước chúng ta muốn đến các hãng xe, người ta còn không tiếp đãi. Kết quả Cát Hinh không những được vào phỏng vấn, còn được trực tiếp vào phân xưởng. Lúc đó ta còn tưởng Cát Hinh có thủ đoạn gì ghê gớm. Giờ thì ra là ngủ mà có. Ngươi không biết nhiều chuyện đâu. Ta nghe nói, nàng ngủ với đại gia top 1 trong phòng phát sóng trực tiếp. Còn vỗ tay nhau nữa. Bị chồng nàng biết. Cái gì? Không phải chứ. Nàng dù gì cũng là blogger 3 triệu fan. Lại còn giá trị hàng ức. Lại làm ra chuyện này sao? Ngươi thích làm bậy mà. Có gì là không thể. Ta biết, chồng thứ hai của nàng tự bắt quả tang nàng ngoại tình. Tức chết tại chỗ, thật thảm, đến di chúc cũng không kịp thay đổi. Không những bị cắm sừng, di sản còn trắng tay. Ta chỉ nghe nói nàng gả qua 3 đời chồng. 3 đời chồng đều đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Chẳng lẽ, đều là nàng dùng cách đó, giống như tức chết, ai mà biết, dù sao ta không có mặt ở hiện trường, không dám nói lung tung. Vậy ngươi còn nói chồng thứ hai của nàng bị tức chết. Bạn đại học của ta hiện là quản lý cấp cao của một hãng xe. Chính là người đã trải qua chuyện đó, chuyện này, vẫn là do hắn uống say rồi vô tình nói ra. Tuy không nói tên, nhưng đối chiếu một chút là biết ai, thật châu bò, ngược đãi chồng đến chết, sau đó thừa kế di sản, quả nhiên là heo nái đeo áo ngực, hết trò này đến trò khác, toàn là bẫy. Những tiếng bàn tán tuy không lớn, nhưng mọi người không ở xa nhau, tỉ mỉ nghe một chút đều nghe rõ, sắc mặt Cát Hinh trở nên khó coi, nghiến răng ken két, Phương Cương sầm mặt lại, trước chỉ là suy đoán, cảm thấy Cát Hinh hại chết 3 đời chồng. Nhưng giờ có người tiết lộ nội tình, 3 người chồng trước của Cát Hinh chết, dù không phải do nàng trực tiếp hại chết, xem ra cũng không thoát khỏi liên quan. Phương Cương quát mắng một tiếng, cách làm của ngươi, chính là đương đại Phan Kim Liên, không có chút liêm sỉ nào, không có chút nào. Lời nói của Phương Cương như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào tim Cát Hinh. Nàng từ đầu đến cuối gả cho 3 đời chồng, mà 3 đời chồng đều chết oan chết uổng. Nàng lại nổi tiếng gợi cảm quyến rũ, nên việc người khác nói nàng là Phan Kim Liên vẫn luôn xảy ra. Có lẽ là thẹn trong lòng. Có lẽ là danh tiếng Phan Kim Liên quá tệ, nên những lời đó như một cái gai trong lòng nàng. Giờ đây, Phương Cương lại chỉ trích nàng trước đám đông, gần như khiến nàng phát điên. Ngay khi sắc mặt Cát Hinh biến đổi, vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt, Phương Cương nhận được thông báo hệ thống. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng cấp B, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Phương Cương nhíu mày, nhìn Cát Hinh với ánh mắt khác. Trước đây ta nói thế nào nàng cũng trơ ra, cảm giác không đau không ngứa. Nhưng chỉ một câu, đương đại Phan Kim Liên, liền nhận được phần thưởng cấp B. Phan Kim Liên thông dâm với Tây Môn Khánh, liên thủ hãm hại Võ Đại Lang, là câu chuyện mà người dân Long Quốc đều biết. Câu, Đại Lang uống thuốc, càng là lời thoại kinh điển, nàng lại phản ứng với câu nói này, chẳng lẽ nàng cũng đã từng cho ai đó uống thuốc? Chương 118, đối chất nhau, trực tiếp mở xé, nghe lại câu, đương đại Phan Kim Liên, Cát Hinh vội vàng phản bác, ta không phải, ta không có, người oan uổng ta, ta lão công đều là người trong nhóm, bọn họ đều vì công ty của mình, mỗi ngày làm thêm giờ đến đêm khuya, luôn phải đi nhậu. Còn phải thức đêm, cho nên mới tâm lực quá mệt mỏi, vất vả quá độ mà chết. Cát Hinh fan này giải thích xong, mọi người ở đây đều trố mắt nhìn nhau, khán giả phòng phát sóng trực tiếp thì bắt đầu tưởng tượng đủ loại hình ảnh. Cái gì mà vất vả quá độ, kia thực sự có thể là vất vả quá độ ấy chứ. Đợt này ta đứng về phía Cát Hinh, ta cũng cảm thấy là vất vả quá độ, đây hẳn phải là vất vả quá độ. Nếu là ta cũng khẳng định vất vả quá độ. Có dạng lão bà này, ai mà không vất vả quá độ, vậy khẳng định mỗi ngày thức đêm. Mỗi ngày làm việc quần quật, nhất định là vất vả quá độ. Với nhan sắc tướng mạo của Cát Hinh, ta cảm thấy vất vả quá độ là hợp lý. Phan Kim Liên thời nay, quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ làm như vậy, sắt đá cũng phải tráng niên mất sớm. Chư vị huynh đệ, mọi người cần phải biết, không có trâu cày hỏng đất, chỉ có trâu mệt chết. Ai cảm giác mình mệnh dài, có thể đi thử xem thế nào là vất vả quá độ. Đây cũng là mài từ từ cho chết, còn ai dám xông lên nữa? Sống khỏe mạnh không tốt sao? Không phải muốn chết đấy à? Rượu là thuốc độc đường ruột, sắc là dao cạo xương, A-di-đà Phật, lầu trên khẳng định đang trong thời gian hiền giả. Phỉ, ta phỉ nhổ ngươi, lúc này Phương Cương, cười lạnh, không nén nổi châm chọc nói, ngươi nói một người mệt nhọc quá độ thì còn được, nhưng bây giờ liền có 3 người mệt nhọc quá độ, ngươi coi chúng ta đều là trẻ con lên 3 sao, dù bọn hắn thật sự mệt nhọc quá độ, ngươi là thê tử, cũng không biết khuyên nhủ họ sao, đã có tiền lệ mệt chết, ngươi còn không khuyên nhủ người sau, còn để cho bọn họ ngày đêm thâm canh. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là vì tư dục bản thân, sở cầu vô độ mà thôi. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi không giống một người thê tử tốt, người phụ nữ tốt, nên làm. Phương Cương nói xong, nhìn về phía mọi người trong phòng khách, nói, mọi người cảm thấy thế nào? Ở đây rất nhiều người thẩm định xe đều gật đầu liên tục. Nếu cái chết của người chồng đầu tiên là ngoài ý muốn, Cát Hinh nếu là một người vợ hợp cách, nhất định sẽ khuyên giải người chồng thứ hai, để cho hắn chú ý sức khỏe, mà không phải để cho hắn vất vả quá độ. Nhưng bây giờ không chỉ người chồng thứ hai chết. Ngay cả người chồng thứ ba cũng đã chết, dù không phải Cát Hinh ra tay, nàng cũng không phải là một người vợ hợp cách, không có nghĩa vụ của một người vợ, người ta gọi là lấy vợ cầu người hiền, là vợ của một ông chủ công ty, càng phải là một người vợ hiền, chứ không phải một người phụ nữ đòi hỏi vô độ. Ba người chồng này, dù không có chứng cứ trực tiếp Cát Hinh hại chết, nàng cũng không thể phủi trách nhiệm. Trong một tràng tiếng nghị luận nhỏ, đột nhiên có người đứng dậy nói, Phương Đồng, ta không nhịn được nữa. Phương Cương nghe vậy, lập tức nhìn về phía người kia, đó là một người đàn ông gầy yếu, khoảng hơn 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông như một thư sinh yếu đuối. Phương Cương cũng có chút ấn tượng về người này, hình như tên là Văn Bân nói về xe, video thẩm định xe của hắn đều xuất phát từ góc độ nhân văn. Thường có sách mách có chứng, tuy số lượng fan không nhiều, nhưng cũng độc đáo, nên cũng có rất nhiều fan trung thành. Phương Cương nhìn Văn Bân, hỏi, Văn Bân lão sư, ngươi muốn nói gì? Văn Bân hai mắt đỏ ngầu, có phần kích động nói, Triệu Đại Vĩ, người chồng thứ hai của Cát Hinh là bạn học đại học của ta. Lễ truy điệu của hắn, ta cũng tự mình đến, có điều Cát nữ sĩ chắc không có ấn tượng gì về ta. Cát Hinh nhìn Văn Bân, dường như hơi do dự, hẳn là không nhớ ra người này. Văn Bân tiếp tục nói, ta và Đại Vĩ là bạn cùng lớp nhiều năm, tuy không phải hảo hữu chí giao, nhưng có tình bạn học. Triệu Đại Vĩ năm đó tuy không cường tráng, nhưng không bệnh không tật, luôn khỏe mạnh, vậy mà sau khi cưới Cát Hinh, không lâu sau đã qua đời, ta mới nghe được có người nói là Triệu Đại Vĩ bắt gian Cát Hinh, nên bị tức chết, vốn chuyện này không liên quan đến ta, nhưng hôm nay ta nghe được, với tư cách bạn học của Triệu Đại Vĩ, ta không thể không nói một câu, vừa rồi lời này rốt cuộc là ai nói, rốt cuộc có phải thật có chuyện này hay không, hôm nay ta sẽ đòi lại sự trong sạch cho cái chết của Triệu Đại Vĩ. Văn Bân tuy chỉ là một thư sinh, nhưng trong lòng lại có khí khái của kẻ sĩ, Triệu Đại Vĩ tuy quan hệ với hắn không sâu, nhưng với tư cách bạn học 4 năm, hắn dám lên tiếng vì người bạn đã khuất. Văn Bân trực tiếp nhìn Cát Hinh, chất vấn. Cát Hinh, rốt cuộc có phải ngươi hại chết bạn học ta Triệu Đại Vĩ hay không? Cát Hinh sắc mặt biến đổi, dường như vẫn đang suy nghĩ đối sách. Lúc này, một người đầu chọc bụng phệ đột nhiên đứng dậy nói, Văn Bân lão sư, nhân nghĩa quá, vừa rồi là ta nói. Ta cũng không ngờ các ngươi lại có quan hệ này, vốn chuyện này ta chỉ nghe vỉa hè, không nên nói nhiều như vậy. Nhưng xem vào khí phách của Văn Bân lão sư, vì tình bạn học này, ta đứng ra, vừa rồi là ta nói. Cát Hinh gian díu với quản lý cấp cao của phi báo xe hơi, làm Triệu Đại Vĩ tức chết. Nhưng người quản lý cấp cao kia là ai? Ta không thể nói, Văn Bân lão sư, ngươi đừng trách ta, ngươi và Triệu Đại Vĩ là bạn học, ta cũng là anh em đồng môn, ta không thể vì giúp ngươi hả giận mà bán đứng bạn học. Tên đầu chọc bụng phệ này tên là Thiên Bồng, là blogger nói về xe của Thiên Bồng, cũng là một đại blogger triệu fan, có tiếng nói trong giới. Bây giờ Thiên Bồng nói vậy, mọi người ở đây tin 7-8 phần, Văn Bân và Thiên Bồng đều đã đứng ra, đoán chuyện này 10 phần có 8-9 là thật. Vừa rồi nghe Thiên Bồng nói, ta còn không tin lắm. Bây giờ nhìn vậy, đoán là thật, Cát Hinh thật độc ác, lại có thể tức chết chồng mình, cô ta thật biết chơi, tâm địa ác độc như vậy, uổng phí cái túi da đẹp, đây đúng là mặt thiên thần, lòng dạ quỷ dữ, càng xinh đẹp, càng ác độc, vậy cũng giết người rồi, có tính là án hình sự không? Ngươi tính thử xem, tức chết người có tính là giết người không? Chuyện này có đưa ra tòa, cũng không phán được, chuyện này nhiều nhất là hủy hoại danh tiếng của Cát Hinh, nhưng nàng thừa kế di sản của ba người chồng, giá trị đã hơn 100 triệu. Danh tiếng bị hủy cũng không ảnh hưởng lớn, vẫn sống khỏe mạnh. Trong tiếng nghị luận, ánh mắt Phương Cương sáng rực, trong mắt chứa tức giận. Phương Cương nhìn Cát Hinh, chất vấn, họ nói, có phải thật không, người thật sự tức chết người? Cát Hinh che mặt khóc òa lên, khóc ức nở nói, các người cứ như vậy ức hiếp một người phụ nữ sao? Văn Bân vội la lên, ta chỉ muốn một sự thật, ta không thể để Đại Vĩ cứ vậy mà chết không rõ ràng. Cát Hinh khóc nói, ngươi muốn sự thật, ngươi chỉ muốn vu khống ta. Giấy chứng tử của Đại Vĩ là bệnh viện cấp, hắn mệt nhọc quá độ, mới nhồi máu cơ tim mà chết. Các người đều nói ta không phải hiền thê, đến chỉ trích ta, ta chỉ là yêu mến những người đàn ông tay trắng làm nên. Chăm chỉ nỗ lực, ta có sai sao? Đối mặt với một người có tài hoa, còn theo đuổi sự nỗ lực, ta mê muội vì hắn. Động tình, là ta sai sao? Họ đều là cắm đầu vào công việc, chẳng để ý đến ai cả. Các người bảo ta khuyên thế nào? Ta ở sau lưng gánh chịu áp lực, ai đã từng hiểu cho ta? Cát Hinh một hồi khóc kể, khóc như mưa, khiến một số người mềm lòng. Nữ quyền sư trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức thành mẫu nhập, bắt đầu đồng cảm. Cát Hinh tỷ tỷ nói không sai, nàng chỉ yêu những người đàn ông như vậy, mà những người đàn ông này đều không được khỏe mà thôi. Nhìn là biết Cát Hinh tỷ tỷ đối với mấy người trước đều thật lòng. Các người nhìn nàng khóc đau lòng quá, có chuyện gì cũng đổ cho phụ nữ, nói phụ nữ sai. Các người đám đàn ông tồi chỉ thấy phụ nữ dễ ức hiếp nên đổ hết tội lên đầu phụ nữ, toàn bảo hồng nhan họa thủy. Nhưng phụ nữ có tội gì? Đánh nhau ẩu đả đều là đàn ông các ngươi, dùng mỹ nhân kế cũng là đàn ông các ngươi, phụ nữ chúng ta chỉ nghe theo đàn ông các ngươi thôi, cuối cùng đều thành tội của phụ nữ chúng ta. Cát Hinh tỷ tỷ vẫn luôn không thay đổi, nàng chỉ thích người chăm chỉ nỗ lực, những người đó chỉ có một bệnh chung là cuồng công việc, hễ bắt đầu làm việc là không đoái hoài gì. Đúng vậy, mấy kẻ cuồng công việc đó, đừng nói là chăm sóc bản thân, họ đang liều mạng. Cát Hinh tỷ tỷ thật khổ, liên tục gặp ba người như vậy, lần nào cũng thật lòng, nhưng không có kết quả tốt, còn bị vu khống chỉ trích. Khán giả nam trong vòng phát sóng trực tiếp không nhịn được nhổ nước bọt. Kiếm được vài đồng một tháng, người đồng cảm với tỷ phú ước vạn, người ta chết ba đời chồng, kiếm được mấy ức, các ngươi kiếm vài nghìn mà đồng cảm, có bệnh à, toàn bảo đàn ông bảo các ngươi làm, giờ ta bảo ngươi chết, sao ngươi không chết luôn đi, rõ ràng là có lợi nên mới chủ động phối hợp, giờ xảy ra chuyện lại chối hết, Cát Hình chỉ nhắm vào người yếu mà ra tay, còn bảo là chỉ yêu kiểu người đó, chỉ yêu người yếu, dễ bị tức chết ấy mà, Thiên Bồng vừa bảo Triệu Đại Vĩ bắt gian Cát Hình nên mới tức chết, đã có nhân chứng rồi, còn biện minh gì nữa, đúng là bậc thầy song tiêu, có gì mà không biện minh được, trong tư duy của họ, phụ nữ luôn đúng, giết người phóng hỏa cũng là bị ép, không tự nguyện đâu. Trong phòng phát sóng trực tiếp đang tranh cãi ầm ĩ, Phương Cương lạnh lùng nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, Văn Bân lão sư đang hỏi ngươi kìa, có phải Triệu Đại Vĩ bị ngươi tức chết hay không, đừng có đổi chủ đề. Khóe miệng Cát Hình co giật, giận đến ngứa răng, cô ta không ngờ chuyện riêng tư như vậy lại có người ngoài biết. Cát Hình nhìn Phương Cương, cắn răng, nghiêng đầu nhìn Thiên Bồng, Thiên Bồng thấy ánh mắt sắc bén của Cát Hình, lùi lại một bước, Cát Hình trực tiếp nói, bạn học của ngươi là Ngô Khiêm, quản lý cấp cao của phi báo xe hơi đúng không? Thiên Bồng theo bản năng nói, đúng là thật, không, ta không nói gì hết. Cát Hình cố tình tỏ vẻ giận dữ, nói, sau khi Đại Vĩ qua đời, Ngô Khiêm luôn quấy rầy ta, lúc đó ta còn đang đau buồn nên không thèm để ý đến hắn. Nên hắn cố ý đặt chuyện, nói hắn và ta có gì đó, cố ý bôi đen ta. Hắn nói với ngươi đều là tin vịt, không có chuyện đó, hôm nay ta dám nói lời này, ta dám chịu trách nhiệm, nếu các ngươi không tin, Thiên Bồng, ngươi liên hệ Ngô Khiêm ngay, ngươi hỏi thẳng hắn xem, rốt cuộc là ta và hắn gian díu. Tức chết chồng ta, hay là hắn theo đuổi không thành nên cố ý bôi đen ta. Những lời này của Cát Hình nói nghe rất chắc chắn, vô cùng phấn khích, Thiên Bồng nghe vậy, trong lòng cũng do dự, không biết mình có trách oan Cát Hình hay không, Văn Bân cũng hoảng hốt, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói được là chỗ nào. Phương Cương nheo mắt, lập tức phát hiện ra sơ hở, nếu Ngô Khiêm thật sự gian díu với Cát Hình, còn bị Triệu Đại Vĩ bắt gặp, trực tiếp tức chết Triệu Đại Vĩ, giờ tìm Ngô Khiêm đối chất, Ngô Khiêm dám nói thật sao? Theo đuổi không thành thì tung tin đồn nhảm là vấn đề nhân phẩm. Nhưng nếu gian díu với vợ người khác, tức chết chồng người ta thì dính đến mạng người. Phi báo xe hơi tuy không có đạo đức, nhưng chuyện này nếu lan ra thì phi báo xe hơi cũng không dung thứ loại người như vậy. Nên dù Thiên Bồng gọi điện, Ngô Khiêm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói được. Phương Cương nghĩ đến đây, bật cười, vỗ tay, mọi người thấy vậy, nghi hoặc không hiểu. Phương Cương cười nói, Cát nữ sĩ, quả nhiên lợi hại, không hổ là nữ trung hào kiệt. Vẻ mặt Cát Hình nghi hoặc. Không biết Phương Cương đang làm gì, Phương Cương tiếp tục nói, Cát nữ sĩ vừa rồi nói rất lưu loát, có lý có chứng, nhưng chuyện kiểu này, dù Thiên Bồng có gọi cho Ngô Khiêm thì Ngô Khiêm cũng không dám thừa nhận đâu. Ta đoán kết quả cuối cùng là Ngô Khiêm ngậm bồ hòn, mang tiếng xấu mà thôi, chứ không phải thừa nhận gian díu với vợ người ta, còn tức chết chồng người ta. Phương Cương nói xong, mọi người bừng tỉnh, lập tức hiểu ra, Văn Bân giận nói, người thật độc ác, Thiên Bồng vỗ đầu chọc, thở dài, mẹ nó, suýt nữa bị ngươi lừa. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả kinh ngạc, Cát Hình không đơn giản. Trong tình cảnh này, cô ta vẫn bình tĩnh nghĩ ra cách đối phó, may có Cương ca ở đây, vạch trần âm mưu của cô ta. Cát Hình thật đáng sợ, để bảo vệ mình, cô ta bán đứng người tình cũ, quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc địa nhất, liên tục giết ba đời chồng, không phải chuyện đùa, cô ta có tâm cơ và năng lực đó, đây là nhan sắc và trí tuệ đều có, chỉ tiếc lại đi đường tà đạo, lần này tổ chương trình tìm được một đối thủ khó nhằn. Cương ca cố lên, đừng để bị cô ta lừa. Lấy tình huống hiện tại mà xét, Cương ca hẳn đã nhìn thấu Cát Hình, sẽ không bị nàng lừa, điều này cũng khó nói, Cát Hình là kẻ lão mưu thâm toán, mấy lần đều xoay chuyển thế cục, quá lợi hại, đây chính là tối cường chi mâu gặp tối cường chi thuẫn. Một trận quyết đấu mãnh liệt, thật đặc sắc, trong phòng khách, giữa tiếng kinh hô của mọi người, Phương Cương lại nhận được thông báo từ hệ thống, chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng A cấp, mong túc chủ không ngừng cố gắng, nghe thấy âm thanh hệ thống, Phương Cương gần như chắc chắn. Triệu Đại Vĩ chết nhất định là do Cát Hình tức chết. Những điều vừa nói, Phương Cương vẫn chỉ suy luận mà thôi, nhưng hệ thống đáp lại chính là nghiệm chứng cho suy luận kia. Chỉ là chuyện hệ thống, chỉ mình Phương Cương biết, không thể chứng minh cho người khác. Muốn vạch trần triệt để bộ mặt thật của Cát Hình, vẫn còn thiếu một chút. Chương 120, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Thấy mưu kế bị Phương Cương vạch trần, Cát Hình cũng kinh hãi, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, nhưng Cát Hình rất nhanh bình tĩnh lại, nàng không phải những tiểu nữ hài mới ra đời. Gió to sóng lớn nàng cũng từng trải qua, Cát Hình biến sắc mặt, lập tức làm bộ ai oán, khóc rụt rùi nói, ta biết, dù ta giải thích, cũng không ai tin, mọi người chỉ thấy đó là vấn đề của ta, chỉ chút nước bẩn lên người ta, ta chỉ là một người phụ nữ không nơi nương tựa, mặc kệ các người nói gì, ta cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, tạo giao dư luận là vậy, các người chỉ trích ta cũng vậy, thôi thì không bằng không chứng, các người muốn nói gì thì nói, ta không có cách nào chứng minh cho các người, lại càng không có chứng cứ gì, các người muốn ta tự chứng trong sạch bằng cách nào, có phải muốn ta mổ xẻ trái tim này ra cho các người xem mới được không? Vài câu của Cát Hinh khiến Văn Bân xấu hổ, như thể phạm phải sai lầm lớn, Thiên Bồng cũng cúi đầu, tựa như hắn thật sự là kẻ xúc sinh khi dễ quả phụ. Chỉ Phương Cương hiểu rõ, ả này đang diễn, đang giả bộ, giống như Cát Hinh nói, chuyện này không bằng không chứng, không ai chứng minh được Triệu Đại Vĩ bị nàng hại chết. Không ai chứng minh được nàng trong sạch, tương tự, cũng không ai chứng minh được chuyện này không liên quan đến nàng. Xem ra, ả thật thông minh, khó trách tổ chương trình nhẫn nhịn lâu như vậy, tìm đến nàng, ả này bất kể tâm trí, mưu kế hay năng lực chịu áp lực đều thuộc hàng lợi hại nhất. Phương Cương hiểu, hiện tại dây dưa tiếp cũng vô ích, chỉ bằng nghĩ cách tìm chứng cứ về những lão chồng trước của ả mà hạ thủ, mới có thể khiến ả triệt để sụp đổ, thậm chí tống vào ngục giam. Nghĩ vậy, Phương Cương không nói thêm gì, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã xôn xao. Ả này được đấy, nhanh vậy đã tìm ra cách đối phó, vừa rồi tôi còn tưởng Cương ca muốn tuyệt sát, ai ngờ ả lại xoay chuyển thế cục, không bằng không chứng, thật là một chiêu không bằng không chứng hay. Hiện tại không có chứng cứ nói Cát Hinh hại chết ba đời chồng, nhưng ả cũng không có chứng cứ chứng minh mình không làm. Ba đời đều cùng một kết cục, trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Người phụ nữ này đang ngụy biện, công đạo tại lòng người, có phải ả hay không? Ai cũng biết, nếu một người chết do nhồi máu cơ tim còn có thể hiểu. Người thứ hai có thể là xui xẻo, nhưng người thứ ba vẫn vậy thì có chút vô lý. Đáng tiếc là không có chứng cứ chứng minh ả làm. Nếu có chứng cứ, ả còn nói được vậy không? Người phụ nữ này quá độc ác, lại thông minh, chắc chắn không để lại chứng cứ. Những nữ quyền sư thấy vậy, lập tức phản kích, không có chứng cứ thì đừng ầm ĩ. Có giỏi thì tìm chứng cứ đi, lấy chứng cứ mà nói, các người nói vậy là mưu hại, còn quá đáng hơn lũ tạo tin đồn chỉ hủy hoại danh dự, các người muốn đẩy người ta vào chỗ chết, đàn ông là vậy đó, không chiếm được thì muốn hủy diệt, thật đáng sợ, đàn ông Long Quốc bỉ ổi vậy đó, mình không chiếm được, cũng không cho ai đạt được, chỉ muốn hại chết người ta, thật xấu xa, hẹp hòi, hạ đẳng, chỉ là một đám đầu tôm, ở đây từ hay, ngoài nói hưu nói vượn, chúng còn làm được gì, một lũ vô năng anh hùng bàn phím. Lúc này Cát Hinh, mặt u oán, như thể ai cũng nợ ả, mọi người xấu hổ, mất cả ngon miệng, Cát Hinh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Phương Cương, nói, anh còn nhớ đã hứa với tôi một chuyện chứ? Phương Cương khẽ gật đầu, Cát Hinh nói, bây giờ dẫn tôi rời khỏi đây đi. Phương Cương hơi do dự, rồi nói, xin lỗi mọi người, hôm nay tôi xin phép rời đi trước, mong mọi người quảng bá xe hơi nhiều hơn, còn phải dựa vào mọi người ngạc nhiên, nhưng không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu gật, nhìn hai người rời đi. Phương Cương đưa Cát Hinh rời khỏi phòng riêng, lên phòng trên lầu, tất cả khách mời đánh giá xe đều được chiêu đãi tại khách sạn Kim Phong của Lý Gia. Chỉ là khi mọi người liên hoan, camera đã được bố trí sẵn trong phòng Cát Hinh. Sau khi đưa Cát Hinh vào, Phương Cương lại trở lại chương trình phát sóng trực tiếp. Cát Hinh vẫn nghĩ, tất cả đàn ông đều như nhau, thèm khát nhan sắc của ả. Chỉ vì ban nãy đông người, Phương Cương giữ gìn danh tiếng nên không phối hợp. Nhưng bây giờ cô nam quả nữ, sống chung một phòng, cơ hội đến rồi, chỉ cần hạ thuốc Phương Cương, thêm mị lực của ả. Không có đàn ông nào thoát được, giống ba người trước, người này cũng không thoát, đàn ông này, nhìn cương trực nhưng càng vậy càng có tinh thần trách nhiệm. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Phương Cương lại mồ côi, một thân một mình, chỉ cần đăng ký kết hôn, từ từ giết hắn, chiếc xe hơi nghìn tỷ của thành phố, sẽ là của ta, đến lúc đó ta có tiền, có địa vị, các người muốn nói gì thì nói, có làm gì được ta. Cát Hinh tính toán kế hoạch chiếm đoạt Phương Cương, nhưng Phương Cương lúc này cũng suy nghĩ, làm sao thu thập Cát Hinh. Cát Hinh, vóc dáng tướng mạo, năng lực, thủ đoạn đều vượt xa người thường, là đối thủ mạnh nhất từ khi chương trình tìm đến Phương Cương đến nay. Dù mấy lần khiến Cát Hinh trên bờ vực sụp đổ, ả vẫn giữ vững tâm tình, không để mình thất bại, dù hệ thống đánh giá đã A, nhưng để đạt S thì quá khó, nên Phương Cương phải đi theo, xem Cát Hinh còn chiêu trò gì, đúng là không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Gặp đối thủ này, lòng hiếu thắng của Phương Cương trỗi dậy, muốn xem ả còn bao nhiêu thủ đoạn ác độc. Vào phòng, Phương Cương viện cớ, tôi mượn nhà vệ sinh một lát. Cát Hinh lập tức thừa cơ, được, Phương Cương vào nhà vệ sinh, Cát Hinh dán sát cửa, lắng nghe, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng rửa tay, Cát Hinh chạy đến hành lý, lấy một hộp thuốc nhỏ, luống cuống, Cát Hinh lấy từ hộp thuốc một lọ nhỏ màu nâu, dè dặt, ả rút ra một ít chất lỏng, nhỏ vào khăn giấy, nhỏ một giọt rồi, ả vẫn chưa yên tâm, lại nhỏ vào chiếc khăn giấy thứ hai, thứ ba, xong xuôi, ả vội vàng thu dọn đồ đạc, ngồi trên ghế sofa, chờ Phương Cương, chương 121, đây không phải hạ dược. Đây là hạ độc A. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người thấy Phương Cương vào nhà, lại thấy Cát Hinh lấy thuốc, ai nấy lo lắng, mẹ nó, xong đời rồi. Cát Hinh không định chơi tâm lý chiến, trực tiếp muốn bá vương ngạnh cung, ả ta muốn dùng thuốc. Chuyện này có hợp pháp không? Tổ chương trình không ngăn cản sao? Cát Hinh rất tâm cơ, không chỉ hạ thuốc một cái khăn giấy, mà hạ nhiều khăn, nhất định phải bắt Cương ca. Chờ đã, nếu đây là loại thuốc liên quan, vậy một lát, trực tiếp trên mạng sao? Có thể chiếu cảnh này sao? Đoạn này là kịch bản à? Có phải tổ chương trình đã thương lượng với Phương Cương? Đoạn này diễn à? Chương trình này lúc nào diễn? Nếu diễn, Cương ca đã bị bắt từ lâu, còn phát nhiều kỳ vậy sao? Tổ chương trình điên rồi, vì hạ bệ Cương ca mà không giới hạn. Mẹ nó, à ta dám hạ thuốc Cương ca, tôi báo cảnh sát ngay. Đại ca, anh báo cảnh sát thì biết địa chỉ ở đâu, giờ chỉ biết ở Hùng Dương, còn không biết khách sạn nào. Chờ cảnh sát tìm đến, Cương ca bị ép khô rồi. Phải làm sao, không thể trơ mắt nhìn Cương ca trúng chiêu. Tôi biết Cương ca tính cương liệt, không biết chịu được thuốc thế nào. Ông trời phù hộ, chỉ có thể hy vọng Cương ca cẩn thận, đừng bị Cát Hinh lừa. Một số khán giả nữ chính trực không nhịn được, dù tôi muốn Phương Cương thua, nhưng thủ đoạn này bị ổi quá. Tôi tưởng Cát Hinh tốt, giờ mới thấy ả tâm ngoan thủ lạt. Tôi tin lời Phương Cương, ba đời chồng Cát Hinh có thể bị ả đầu độc. Tôi là con gái còn không chịu nổi, nếu tổ chương trình hạ bệ Phương Cương, tôi vui, nhưng dùng thủ đoạn này, tôi không tán thành, tôi không hiểu, chương trình này không phải để chứng minh đàn ông không đáng tin sao? Sao lại thành phụ nữ hạ thuốc đàn ông? Chương trình ngày càng chán, khách mời nữ càng ghê tởm, ban đầu tưởng khách mời cố ý dụ dỗ Phương Cương nên mới dùng thủ đoạn đó. Giờ mới thấy họ ghê tởm, fan biến thành anti, tôi không chịu nổi, chương trình này làm vậy, tôi không muốn xem nữa. Phương Cương là người tốt, đừng hại anh ấy, các cô gái chính trực đứng về phía Phương Cương, nhưng những nữ quyền sư bị tẩy não vẫn cố bênh vực Cát Hinh. Cát Hinh chỉ muốn theo đuổi người mình thích, một chút thủ đoạn thôi, có gì to tát, từng người, lại muốn báo cảnh sát, lại muốn bảo vệ Phương Cương, có lẽ Phương Cương thích, tình nguyện ấy chứ, chuyện hai người, mấy con mèo con chó các người ghen tị à, tôi thấy họ ghen tị, không được hưởng nên ác ý, loại người này tôi thấy nhiều rồi, tôi thấy lát nữa Phương Cương bị ngủ, anh ta vui hơn ai hết, Phương Cương giả vờ chính đáng, trang thanh cao thôi, dù Cát Hinh không hạ thuốc, lát anh ta cũng lộ nguyên hình, không tin thì chờ xem. Phương Cương còn chủ động hơn Cát Hinh, trong phòng trực tiếp tranh luận, Phương Cương ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Cương nhìn Cát Hinh trên sofa, nói, cảm ơn, nói xong, làm bộ muốn đi, Cát Hinh nói, anh không muốn ở lại sao, trong mắt anh, tôi đáng ghét vậy sao, anh không muốn nhìn tôi thêm à, quay lưng về phía Cát Hinh, Phương Cương cười nhếch mép, quay lại nhìn Cát Hinh, còn gì để nói sao, tôi thấy lời cô không đáng tin, tôi không phải người tùy tiện, với cô không có gì để nói, Cát Hinh thở dài, ai oán. Tôi đã nói, Ngô Khiêm theo đuổi không được nên cố ý tạo tin đồn. Dù tôi giải thích thế nào, cũng có người oan ức tôi. Tôi tưởng anh khác, có suy nghĩ riêng, ai ngờ anh cũng vậy. Phương Cương do dự, rồi ngồi đối diện Cát Hinh, bộ dạng muốn nói không nói. Thấy vậy, Cát Hinh như vô tình đứng dậy, dùng khăn giấy đã hạ độc, rót nước cho Phương Cương. Anh cứ nghĩ đi, rồi từ từ nói, tôi thích anh, có thể chờ anh. Cát Hinh nói xong, cũng rót nước cho mình, nhưng Cát Hinh không dùng khăn giấy trên cùng, mà lấy từ dưới. Rồi Cát Hinh cầm khăn giấy, ngồi đối diện Phương Cương, uống một ngụm, Phương Cương không nghi ngờ gì, tự nhiên uống nước trong khăn giấy, mọi người trong phòng phát sóng kinh ngạc, ả này thủ đoạn quá, hèn hạ, tính toán quá sâu, ba đời chồng ả đều bị hại chết, cho Phương Cương khăn giấy trên cùng đã hạ độc, tự mình cầm khăn giấy không hạ độc, còn ngồi đối diện uống một ngụm, thủ đoạn của ả quá lợi hại, trong những chi tiết nhỏ đều là tính toán, xong đời, Cương ca đã trúng chiêu, bị Cát Hinh cám dỗ, chẳng qua là vấn đề thời gian, báo cảnh sát đi. Hiện tại báo cảnh sát liền, nhất định phải bảo hộ Cương ca bên ta được trong sạch. Báo cảnh sát nói cái gì à? Cũng không biết ở nơi nào. Ngươi nói ngươi nhìn trong tiết mục có tình tiết hạ dược. Liền báo cảnh sát sẽ cảm thấy ngươi tinh thần không bình thường đi. Báo cảnh sát cũng không tìm thấy địa phương, hiện tại ai cũng không cứu được Cương ca. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người còn đang lo lắng. Phương Cương đã uống xong nước trong chăn, sau đó nhìn Cát Hinh. Ngươi, có thể là Phương Cương chưa nói xong câu này, liền hoảng hốt một hồi, quay đảo trên giường. Cát Hinh thấy vậy, không nén nổi cười đắc ý, nói, Phương Cương à Phương Cương, ngươi dù có cương ngạnh thế nào, chẳng phải vẫn trúng chiêu, thần tiên thủy của ta, chính là thần tiên cũng phải phạm bỏ, đừng tưởng ngươi tính tình cương ngạnh, cũng phải ngã xuống, đợi lát nữa gạo nấu thành cơm, ta xem ngươi còn có thể mắng ta không. Cát Hinh vừa nói, vừa đi tới trước camera ẩn, Cát Hinh hướng ống kính cười một tiếng, nói, các vị khán giả, phần sau, có lẽ không thể livestream rồi, nói xong, liền trực tiếp đóng camera. Phòng phát sóng trực tiếp đủ loại, mắt thấy màn hình tối đen, nhất thời cảm thấy như thể trời sập, xong đời, Phương Cương trúng chiêu, lần này triệt để xong đời, cái Cát Hinh này thật là hèn hạ, cư nhiên hạ dược Cương ca, lại còn là thần tiên thủy gì đó, thật là ác độc, ta biết thần tiên thủy loại này, ở quốc nội thuộc hàng cấm, chỉ có ở nước ngoài mới có bán, bạn ta từng qua chiêu thần tiên thủy, kết quả bị người lừa tình, hố không ít tiền, vừa tra cứu văn hiến nước ngoài, thần tiên thủy coi như ma túy, không chỉ có tác dụng như mứt hoa quả. Còn gây ảo giác, mấu chốt là còn gây nghiện, hơn nữa dùng quá liều còn có thể dẫn tới tác động mạch. Dược liệu sẽ đọng lại trong cơ thể rất lâu, chỉ một giọt thôi, ít nhất cần một tháng mới có thể đào thải ra khỏi cơ thể. Mụ này không phải hạ dược, đây mẹ nó chính là hạ độc. Mẹ nó, ai có biện pháp cứu Cương ca với? Người tốt như vậy, không thể cứ như vậy xong được. Tổ Tiết Mục vẫn còn xem sao, còn không mau đi cứu người. Đây là phạm tội, ai gần Hùng Dương, nhanh đi cứu Cương ca. Chương 122, trực tiếp hiện trường biến thành hiện trường án. Khi trực tiếp mở lại, Phương Cương đã nằm trên giường, nửa người trên để trần, thân dưới đắp chăn, còn Cát Hinh thì trùm khăn tắm, mặt đỏ ửng, vẻ mặt sung sướng. Cát Hinh hướng ống kính nói, trước Tổ Tiết Mục còn nói Phương Cương khó đối phó, ta thấy cũng chỉ có vậy thôi. Ván này, phải tính ta thắng chứ. Bất quá Phương Cương cũng khá đấy, ta cũng thích thật, có lẽ sau này, chúng ta sẽ ở cùng nhau cũng nên. Cát Hinh vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp liền nổ tung, các nữ quyền sư mỗi người đều vô cùng đắc ý, bắt đầu giễu cợt không ngừng. Quả nhiên, đàn ông đều giống nhau, chỉ cần đưa đến miệng, đều không nhịn được nuốt xuống. Vẫn là Cát Hinh tỷ tỷ ngoan độc, trực tiếp bắt luôn mấy nữ khách mời trước, làm bao nhiêu thứ vô dụng, còn không bằng Cát Hinh tỷ tỷ đi thẳng vào vấn đề. Cát Hinh tỷ tỷ thật giỏi, thích là phải tranh thủ, xông lên là nhào tới luôn, nói không thích gì chứ, nhào tới rồi, chẳng phải thích điên cuồng. Bây giờ Phương Cương sức thuốc còn chưa qua sao, ta đoán lát nữa tỉnh lại, khẳng định còn muốn đòi thêm lần nữa. Phương Cương cường tráng như vậy, nhất định sẽ đòi hỏi vô độ. Tỷ tỷ, ép khô hắn đi, Phương này vừa tỉnh lại, nếu còn phản kháng thì sao? Phương Cương ra hỏa này, chính là cứng đầu, ta hơi lo hắn lại chửi bới. Tiểu muội muội, ngươi nghĩ nhiều rồi, dạng đàn ông này, ta thấy nhiều rồi, chưa làm thì giả vờ đứng đắn, làm rồi thì hận không được đòi thêm mấy lần, ai cũng là lão sắc phê. Chờ xem, chờ hắn tỉnh, chắc chắn cao hứng hơn ai hết. Khi các nữ quyền sư còn đang hưng phấn, khán giả nam lại một phen kêu rên, Cương ca trong sạch của ta, cái con đàn bà ác độc này, thật vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, mấy bà này rốt cuộc muốn gì? Nếu đổi giới tính, tuyệt đối báo cảnh sát ngay, ai cũng hận không được cắt của gã đàn ông kia, nhưng bây giờ người bị hại là đàn ông, lại bảo hắn tự nguyện, còn muốn nữa, các người không biết xấu hổ à? Đây không phải bình quyền, đây là bá quyền, nữ xô ngã nam, các người hưng phấn, vui vẻ, cao hứng, thấy mình làm đúng lắm, đây là phạm pháp, đây là phạm tội, đây là xâm hại Phương Cương. Đàn ông trong xã hội này, đến chút tôn nghiêm cũng mất sao? Bị người bắt nạt, còn bị nói là chiếm tiện nghi. Nếu Phương Cương là nữ sinh, các người còn nói được những lời này không? Quá đạo đức giả, ta muốn báo cảnh sát, ta không chịu nổi, Tổ Tiết Mục và nữ khách mời quá vô sỉ. Nữ khách mời trước, ta đã tưởng là cực hạn, nhìn thao tác của Cát Hinh bây giờ, ta mới biết thế nào là thật ghê tởm. Mày là đàn bà, làm vậy với đàn ông, còn dương dương tự đắc, còn mở trực tiếp tuyên dương, mày không cần mặt à? Báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát, chúng ta đều là người chứng, không tìm được người cũng phải báo. Loại Tổ Tiết Mục, loại đàn bà này, nên ở trong ngục giam. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào một trận, vô số bạn mạng chính nghĩa bắt đầu liên hệ cảnh sát. Cát Hinh không thấy bình luận, vẫn đắc ý lắm, còn trong phòng bên cạnh, Tưởng Lệ Kiều lo lắng nói với Triệu Tuyết Hoa, "Tuyết Hoa tỷ, không ít bạn trên mạng đã báo cảnh sát, chúng ta có cần ngừng trực tiếp ngay không?" Triệu Tuyết Hoa đắc ý cười, "Ngừng cái gì mà ngừng, cho tao tiếp tục livestream, bị Phương Cương áp chế lâu vậy, cuối cùng đến phiên tao hả giận, tao muốn cho hắn bẽ mặt trước thiên hạ, để hắn đời này không ngóc đầu lên được." Tưởng Lệ Kiều vẻ mặt đau khổ nói, "Nhưng họ báo cảnh sát, phải làm sao?" Triệu Tuyết Hoa cười, "Báo cảnh sát thì sao? Họ chỉ biết ở Hùng Dương, chứ không biết ở khách sạn nào, càng không biết phòng nào. Hơn nữa, chúng ta có làm gì đâu, chỉ cởi áo Phương Cương thôi, dù cảnh sát có điều tra đến, cũng không liên quan đến chúng ta, là hành vi cá nhân của Cát Hinh, chúng ta chỉ là không kịp ngăn cản thôi. Yên tâm đi, có BBQ lo, chúng ta chỉ cần hạ bệ Phương Cương thôi." Triệu Tuyết Hoa vừa nói vừa bật cười, bị Phương Cương mắng lâu vậy, nàng cảm thấy lần này đã trả hết rồi. Ngay khi mọi người đều cảm thấy Phương Cương đã trúng chiêu, Tổ Tiết Mục hoàn toàn thắng lợi, cửa phòng bỗng vang lên rầm rầm, Cát Hinh hơi ngẩn ra, còn tưởng người của Tổ Tiết Mục, liền định đứng dậy mở cửa, nhưng khi nàng xoay người, lại thấy Phương Cương đã tỉnh, đang nhìn nàng đầy nghiền ngẫm. Cát Hinh thấy Phương Cương đột nhiên tỉnh lại, giật mình hết hồn, theo kinh nghiệm trước đây, với liều lượng thần tiên thủy kia, Phương Cương ít nhất phải ngủ tiếp 2 tiếng nữa mới đúng. Cát Hinh kinh ngạc hỏi, "Ngươi tỉnh rồi?" Phương Cương cười, "Có bất ngờ không, có sợ không? Ngươi tưởng ta uống thần tiên thủy thì còn hôn mê chứ gì?" Cát Hinh nghe vậy, kinh ngạc tột độ, nhìn Phương Cương khó tin, còn Phương Cương mặc kệ Cát Hinh kinh ngạc, vén chăn lên, thấy Phương Cương vẫn mặc quần, không hề bị cởi, Phương Cương đi ra cửa, mở cửa, ngoài cửa là mấy cảnh sát, một người hỏi, "Chào anh, tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, anh là Phương Cương tiên sinh?" Phương Cương gật đầu, "Đúng, chính tôi báo." Cảnh quan nhìn vào phòng, vẻ mặt nghi hoặc, Phương Cương chỉ Cát Hinh trong phòng, "Cảnh quan, chính con đàn bà này đã hạ thần tiên thủy, ý đồ xâm phạm tôi." Cảnh quan dẫn đầu nhìn cảnh này, vẫn còn nghi hoặc, không hiểu, một cảnh sát phía sau nhận điện thoại, ghé tai nói nhỏ với cảnh quan dẫn đầu hai câu. Cảnh quan dẫn đầu lập tức nói, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, bắt người. Nghe vậy, cảnh sát phía sau lập tức vào nhà, còng tay Cát Hinh, chiếc ly Phương Cương đã uống, giấy ăn đã dùng và hộp thuốc nhỏ của Cát Hinh cũng bị tìm thấy. Cát Hinh kinh ngạc, không hiểu, trợn mắt nhìn Phương Cương, sao có thể, sao ngươi còn tỉnh? Cát Hinh nói được nửa câu thì bụng miệng, vì câu này gần như thừa nhận mình bỏ thuốc, nhưng Phương Cương cười, ngươi tưởng mình làm kín kẽ lắm sao? Ta đã sớm nghi ngươi, sao có thể phối hợp với ngươi như vậy? Ngươi quá tự tin vào dung mạo của mình, quá tự cho là đúng, ta vào nhà vệ sinh trước là để giải quyết, để ngươi không có cơ hội động tay. Phương Cương vừa nói, vừa vỗ sợi dây trên quần. Anh mặc quần thể thao, không có thắt lưng, chỉ có dây rút. Khi Phương Cương vào nhà vệ sinh, cố tình thắt nút dây lại, không cho Cát Hinh thừa cơ. Phương Cương tiếp tục nói, ngươi tưởng hạ độc thì ta chắc chắn trúng chiêu sao? Ta cho ngươi biết, ý chí của con người còn mạnh hơn thuốc của ngươi. Ngươi hạ độc người khác có lẽ thành công, nhưng hạ độc ta thì vô dụng. Cát Hinh lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Phương Cương cười lạnh, thầm nghĩ, với người bình thường thì đương nhiên là không thể. Nhưng ta có hệ thống, thần tiên thủy vào người đã bị hệ thống cách ly phong tỏa. Cái loại lưu manh này, thật tưởng ta là trẻ con, không chuẩn bị gì mà đến à? Ngu ngốc, chương 123, bị bắt tại chỗ, Triệu Tuyết Hoa nhảy lầu. Phương Cương nói với cảnh sát, cảnh quan, tôi cần xét nghiệm máu để chứng minh mình bị bỏ thuốc. Cảnh quan sững người một chút, rồi gật đầu liên tục. Phương Cương tiếp tục, còn nữa, con đàn bà này tên là Cát Hinh, ba đời chồng trước của ả đều chết vì bệnh tim. Tôi nghi ngờ chồng ả cũng bị ả hạ độc hại chết. Chồng trước của ả là To Lớn Hướng mới chết chưa được một tháng. Nếu cảnh sát còn giữ mẫu máu của To Lớn Hướng, có thể kiểm tra ra dấu vết thuốc. Phương Cương vừa nói xong, Cát Hinh đột nhiên cười nhạt. Mọi người nhìn Cát Hinh, hai tay ả đã đeo chiếc vòng tay bạc Limited, nhưng mặt lại đắc ý. Cát Hinh nhìn Phương Cương, chậm rãi nói, To Lớn Hướng bị hỏa táng rồi. Tuy tôi cũng rất tiếc, nhưng không còn cách nào. Tôi còn giữ một túm tóc của anh ấy. Mỗi khi nhớ anh ấy, tôi lại lấy ra ngắm. Cát Hinh làm bộ làm tịch. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều thấy rõ, con mụ này quá độc ác, chết là đốt ngay, đây là phi tang chứng cứ à? Nếu Triệu Đại Vĩ và To Lớn Hướng còn người thân đáng tin cậy, thì đã không để ả hỏa táng rồi. Khó trách ả chỉ tìm những người không có thân nhân, thì ra là có ý đồ từ trước, mụ này tính toán kỹ quá, làm việc vừa ngoan vừa độc, lại chặt chẽ, cẩn thận, không cho cảnh sát cơ hội. Lần này Cương ca cắn phải đá, thua chắc trong tay Cát Hinh, dù giờ có kiểm tra ra trong người Cương ca có dấu vết thuốc, thì nhiều nhất cũng chỉ cáo được tội hạ độc, ba kẻ xấu số kia thì không có cơ hội minh oan, đúng là độc phụ, còn tàn nhẫn hơn Phan Kim Liên. Khi Phan Kim Liên cho Đại Lang uống thuốc, ít nhất còn bị lương tâm cắn rứt, ả thì không có chút hối cải nào, ả còn giữ tóc của To Lớn Hướng, như mấy tên giết người hàng loạt giữ chiến lợi phẩm, thích giữ một phần di vật của nạn nhân, con mụ này biến thái thật, tao là dân biến thái mà cũng thấy ả biến thái, loại người này, nếu nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thì quá kinh khủng. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp còn tưởng Cát Hinh có thể trốn thoát. Thì cảnh quan đột nhiên lên tiếng, cô còn giữ tóc của To Lớn Hướng, cho tôi xem được không? Ít nhất có thể chứng minh hai người yêu nhau thật lòng. Cát Hinh cười, chỉ vào vali của mình, ở trong đó hết, ngoài To Lớn Hướng ra, còn có cả Triệu Đại Vĩ và Tử An, tóc của ba đời chồng, tôi đều giữ cả, dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng một thời, đời này không thể bạc đầu giai lão, thì cũng muốn giữ lại kỷ niệm. Cảnh quan nghe vậy, lấy ra ba lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái. Bên trong mỗi lọ có ba nhúm tóc, còn có nhãn ghi tên và ngày tháng. Cảnh quan cầm ba lọ thủy tinh, hỏi Cát Hinh, cô có thể xác nhận, đây là tóc của ba người chồng trước của cô không? Cát Hinh gật đầu, đúng, chính là họ. Cảnh quan cười, vậy thì dễ rồi. Cảnh quan lập tức đến bên Phương Cương, giải thích, ma túy đều có lưu lại trong cơ thể, dù là trong máu hay trong tóc đều có thể kiểm tra ra. Nếu các nữ sĩ đã thừa nhận đây là tóc của ba người chồng trước, chúng tôi chỉ cần lấy những sợi tóc này làm xét nghiệm ma túy, là có thể biết rõ ba đời chồng trước của cô có bị bỏ thuốc hay không. Cát Hinh nghe vậy, mặt biến sắc, lập tức phủ nhận, không, không phải tóc của chồng tôi, không phải gì cả, các người vu oan cho tôi, các người cấu kết với nhau vu oan cho tôi. Phương Cương, anh tâm lý vặn vẹo, tâm lý biến thái, anh cấu kết với cảnh sát hãm hại tôi. Kia cảnh quan bình tĩnh lắc đầu, nói, chúng ta nhiều người nhìn như vậy, đây là ngươi chính miệng thừa nhận. Cát Hinh lúc này cũng khó mà duy trì bộ dáng yêu nhã, bình tĩnh, giống như phụ nữ đanh đá. Hô to, các ngươi chính là đồng bọn, các ngươi là Phương Cương gọi tới, các ngươi chính là đồng bọn, các ngươi nhất định là bị Phương Cương thu mua, ta sẽ không thỏa hiệp, ta nhất định phải cáo các ngươi, ta vài ước giá trị con người, ta nhất định phải bẩm báo các ngươi. Cảnh quan thấy vậy, không nén nổi cau mày, nữ nhân này chết cũng không hối cải, lúc này còn dám trả đũa, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Phương Cương cười một tiếng, trực tiếp đi đến vị trí camera ẩn, vừa tìm camera ẩn, vừa nói, vừa nãy ngươi nghĩ rằng ta hôn mê, ngay tại bên này lẩm bẩm, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi có bệnh tâm thần gì, cho nên mới tâm lý biến thái như vậy, bây giờ nghĩ lại, ngươi giống như đang nói chuyện với người khác, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là đang trực tiếp. Phương Cương vừa nói, vừa tìm ra camera ẩn, đồng thời hướng về phía ống kính lên tiếng chào, chào mọi người, ta là Phương Cương, vừa rồi cắt hình hạ dược cho ta, không biết có ai nhìn thấy không, nếu có người thấy được toàn bộ quá trình, hoặc là đã thu video, có thể cung cấp manh mối, ta tin tưởng cảnh sát sẽ khen thưởng, mà ta vốn là người ngưỡng mộ xe hơi, có thể tặng người cung cấp chứng cứ đầu tiên một chiếc xe. Tới trước được trước, ta chỉ cung cấp 3 chiếc, ta rất keo kiệt nha. Phương Cương đùa giỡn giọng điệu, sau khi nói xong với camera, phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, mẹ nó, Cương ca rốt cuộc phát hiện camera của tổ tiết mục này xong rồi, xong, xong, tiết mục phải xong đời, về sau không được thấy Cương ca đấu đá với lão tiên nữ. Kết thúc, vung hoa, ta kháo, ba người đứng đầu cung cấp chứng cứ, trực tiếp tặng xe, sớm biết ta cũng ghi màn hình, cái gì kết thúc, vẫn còn thấy được đây, lão tử trong tay có video, hiện tại liền đi Hùng Dương, trực tiếp xem bản hiện trường, vừa nãy cát hình mạnh miệng, chắc là quên còn đang trực tiếp. Thật là chết cười, nàng không biết cảnh quan đến đều mở máy ghi âm chấp pháp sao? Hiện tại cảnh quan không dùng máy ghi âm chấp pháp, nàng tự mình phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, vừa rồi ai nói hạ dược cho nam nhân, chính là tiểu tiên nữ ban phát tiện nghi cho nam nhân đâu. Các ngươi đừng chạy, ta quay video, có cả tên các ngươi, chờ chút lần lượt đến sở cảnh sát uống trà, nhắc nhở ấm áp, chủ động tự thú, có thể được khoan hồng, những nữ quyền sư này, đáng lẽ phải bắt lại từ lâu, nhìn ngươi là phụ nữ. Nhường ngươi một chút, ngươi lại tưởng là đương nhiên, lão tử không nợ ngươi, ngươi còn làm trò với ta, ta một quyền một cái, toàn bộ cho các ngươi trùng tạo lại, đáng lẽ phải quản lý đám nữ quyền sư này, bây giờ thấy bọn chúng hoành hành ngang ngược, khắp nơi đòi quyền, căn bản không nói đạo lý, tốt nhất bắt lại hết, thống nhất tiến hành giáo dục tư tưởng trong ngục. Trong phòng phát sóng trực tiếp đang hoan hô, Triệu Tuyết Hoa chậm rãi đi ra khỏi phòng, Tưởng Lệ Kiều thấy Triệu Tuyết Hoa ánh mắt trống rỗng, như cái xác không hồn rời khỏi phòng, liền lo lắng đi theo, truy hỏi: Tuyết Hoa tỷ, tỷ đi đâu vậy? Triệu Tuyết Hoa không để ý đến Tưởng Lệ Kiều, mà vào thang máy, lên thẳng thiên đài. Trên thiên đài, Tưởng Lệ Kiều run rẩy nói: Tuyết Hoa tỷ, tỷ đừng nghĩ quẩn, hiện tại chỉ có Cát Hinh bị bắt, không liên quan đến chúng ta còn cơ hội, tỷ mau trở lại đi. Dù Phương Cương phát hiện chương trình của chúng ta cùng lắm thì không làm chương trình này nữa, có thể làm chương trình khác mà. Chúng ta có thể biến thành người khác đi kiểm tra, tìm một gã bỉ ổi để kiểm tra, khẳng định thắng. Tuyết Hoa tỷ, tỷ đừng dọa em. Tỷ mau xuống đi, em sợ độ cao, em không dám qua đó. Triệu Tuyết Hoa đứng tại ranh giới thiên đài, nói với Tưởng Lệ Kiều: Kiều Kiều, hãy khai thật với cảnh sát, chuyện này không liên quan đến em nhiều, sẽ không phán em đâu. Tưởng Lệ Kiều vội la lên: Tuyết Hoa tỷ, tỷ đừng nhảy lầu, chúng ta còn BBQ sau lưng, chúng ta không cần sợ. Triệu Tuyết Hoa dửng dưng nói: Cũng chính vì BBQ, ta mới phải chết. Nói xong, liền bước ra bước kia. Chương 124, hệ thống chức năng chuyển hóa. Tài phú chức năng mở ra, chúc mừng túc chủ, thu được S cấp tưởng thưởng, 1 ước tiền thưởng, 2 chuyên gia tinh tiêm trên 30 tuổi, kỹ thuật chip bán dẫn trồng tấm 2D và nắm giữ toàn bộ thiết bị công xưởng. Bởi vì túc chủ vạch trần trực tiếp của nữ khách, hệ thống chức năng chuyển hóa, mở ra tài phú chức năng, túc chủ thu được tài phú, hệ thống sẽ biếu tặng tài phú tương ứng theo tỷ lệ 1:1. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tài phú, thu mua phi báo xe hơi, thu mua 10% cổ phần phi báo xe hơi, thu được 10 ước tiền thưởng. Thu mua 30% cổ phần phi báo xe hơi, thu được 30 ức tiền thưởng, thu mua 50% cổ phần phi báo xe hơi, thu được 50 ức tiền thưởng, thu mua 70% cổ phần phi báo xe hơi, thu được 70 ức tiền thưởng, thu mua 100% cổ phần phi báo xe hơi, thu được 100 ức tiền thưởng, 70% cổ phần đại nghiêu xe hơi. Nghe thấy hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Phương Cương cũng ngẩn ra, vừa phơi bày trực tiếp của Cát Hinh, chỉ là nhất thời tức giận, không ngờ lại gây ra phản ứng lớn đến vậy, nhiệm vụ hệ thống trước đây chỉ cần chửi bóng chửi gió là có thể hoàn thành. Hiện tại chức năng chuyển hóa, mở ra tài phú chức năng, dù là biếu tặng tài phú 1:1, độ khó lại tăng lên. Phải hoàn toàn thu mua phi báo xe hơi, chẳng khác nào cắt thịt từ Thủy Gia. Với lượng tiền vốn hiện tại của Phương Cương, chưa phải đối thủ của Thủy Gia, muốn cắt thịt từ tay bọn họ, thật sự có chút khó khăn. Tuy nhiên, phi báo xe hơi hiện tại đang gặp khó khăn, muốn tiếp tục phát triển cũng rất khó. Ngược lại là cơ hội thu mua, dù sản lượng xe hơi ngưỡng vọng đang tăng dần, từ phản hồi của thị trường cho thấy doanh số bán sau này cũng không tệ, nhưng so với các hãng xe lâu đời, vẫn là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, không cùng đẳng cấp. Nếu thu mua được phi báo xe hơi, tiếp nhận hoàn toàn dây chuyền sản xuất của phi báo, ngưỡng vọng xe hơi chắc chắn lên một tầm cao mới. Phương Cương không ngừng tính toán kế hoạch trong lòng, bên ngoài đã long trời lở đất, kèm theo việc Cát Hinh bị bắt, Triệu Tuyết Hoa nhảy lầu, sự kiện kiểm tra trực tiếp cũng lộ ra ánh sáng trên toàn internet. Tập đoàn BBQ lập tức phản ứng, quả quyết đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Triệu Tuyết Hoa. Theo Triệu Tuyết Hoa tử vong, chuyện này trở thành vụ án không đầu, dù mọi người đều biết BBQ thao túng sau lưng. Nhưng không có chứng cứ, BBQ hành xử cẩn thận hơn Cát Hinh nhiều, không để lại chứng cứ nào. Triệu Tuyết Hoa dù chết, vẫn phải mang oan, các thành viên tổ tiết mục cũng bị bắt, BBQ thu tay, việc che đậy tin tức ở Hùng Dương cũng được gỡ bỏ. Người dân Hùng Dương lúc này mới biết thời gian qua có một tổ tiết mục kiểm tra bí mật ông chủ. Ngưỡng vọng xe hơi, Phương Cương lại gây bão Inte vì hành vi cương trực trước đó. Cộng thêm tuyên truyền của các chuyên gia đánh giá xe, doanh số ngưỡng vọng xe hơi tăng nhanh, đơn đặt hàng xe điện AI kiểu mới đã xếp hàng đến năm sau. Năng lực sản xuất của ngưỡng vọng xe hơi cũng bị chèn ép đến cực hạn. Dù doanh số ngưỡng vọng xe hơi đang tốt, Phương Cương bận tối mày tối mặt, trong phòng VIP khách sạn Kim Phong, Phương Cương ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Sài Thi Tình, ngoài ra còn có Vương Vệ Quốc, Lý Tranh, Trần Vạn Lý, Triệu Thiên Đông và Lưu Minh. Phương Cương mở một vò rượu lâu năm, nói, Tình Tình, giúp ta rót rượu, qua thời gian rèn luyện, Sài Thi Tình đã trở nên lão luyện, lập tức bưng vò đi rót rượu cho mọi người. Lý Tranh và đám phú nhị đại không nghĩ nhiều, đều thèm thuồng, nhưng Vương Vệ Quốc, người luôn nghiện rượu, đột nhiên đập vỡ ly rượu, nói, chờ đã, nghe Vương Vệ Quốc nói vậy, mọi người nhìn sang ông ta, rồi nhìn Phương Cương cười, Vương Thúc, có rượu lâu năm mà chú không muốn, không giống tính cách của chú chút nào. Vương Vệ Quốc cười, thằng nhóc cậu, không có lợi không dậy sớm, lần trước bán rượu cho ta, lừa công ty của ta, bây giờ giá trị công ty tăng mười mấy lần, tôi thiệt lớn rồi, lần này không nói bán rượu, trực tiếp đưa rượu, cho không tôi à, tôi sợ cậu bán đứng tôi. Vương Vệ Quốc tỏ vẻ lo lắng, Lý Tranh và những người khác ngớ người, lập tức hiểu ra, đều nhìn Phương Cương cười hắc hắc, Vương Thúc, chú đừng đề phòng cháu. Vương Vệ Quốc khoát tay, không được, cậu không nói rõ ràng, tôi không dám uống rượu này. Phương Cương sờ mũi, nhìn Lý Tranh và những người khác, Lý Tranh nói, Cương ca, có gì nói thẳng, chúng ta là anh em. Trần Vạn Lý gật đầu, chúng ta coi như là hàng xóm cũ, đừng giấu giếm. Triệu Thiên Đông gật đầu, chúng ta quen nhau không phải một hai ngày, phẩm chất của Cương ca đáng tin, nếu có gì cần chúng tôi giúp đỡ, cứ nói thẳng. Lưu Minh cười, dù sao Cương ca chưa bao giờ hố tôi không sợ cậu hố. Nói xong, liền uống rượu. Phương Cương cười, thật ra không có gì lớn, doanh số xe hơi ngưỡng vọng của tôi, mọi người đều biết, bây giờ có thể nói là cung không đủ cầu, vì vậy tôi cần sớm mở rộng sản xuất, không chỉ muốn đứng vững thị trường trong nước, mà còn muốn sớm mở ra thị trường quốc tế. Lưu Minh cười, chính là muốn mua đất xây xưởng, đúng không? Đất và xây dựng cứ giao cho tôi, đảm bảo giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo. Mấy phú nhị đại khác cũng gật đầu. Phương Cương lắc đầu, Vương Vệ Quốc nhíu mày nhìn Phương Cương, cậu muốn thu mua hãng xe khác? Phương Cương mới gật đầu, vẫn là Vương Thúc tình ý. Lý Tranh và những người khác nghe vậy, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, nếu Phương Cương tự đầu tư xây xưởng, trong ngắn hạn không thể lập tức đi vào sản xuất, nhưng nếu trực tiếp thu mua hãng xe khác, chỉ cần thêm một ít thiết bị máy móc, thêm mấy dây chuyền sản xuất, có thể lập tức bắt đầu sản xuất hàng loạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy, thu mua nhanh hơn xây xưởng rất nhiều, nhưng vấn đề tương ứng là, giá thu mua xe hơi không hề rẻ. Doanh số ngưỡng vọng xe hơi hiện đang tốt, nhưng muốn thu mua một hãng xe, e là không có nhiều vốn lưu động. Vương Vệ Quốc do dự một chút, chậm rãi nói, chuyện này cần không ít tiền đấy. Phương Cương gật đầu cười, vì vậy tôi mới mời mọi người đến giúp đỡ. Vương Vệ Quốc trực tiếp hỏi, tôi được gì? Cậu đừng nói là mấy chai rượu lâu năm nhé, vụ thu mua này không thể giải quyết bằng mấy chai rượu lâu năm. Phương Cương nói thẳng, mọi người là bạn bè, tôi không nói lời sáo rỗng, tôi nói giá luôn, ai đồng ý thì tiếp tục nói chuyện, nếu không được, chúng ta vẫn là bạn, lần sau tôi lại mời khách. Lý Tranh do dự, hỏi, nói qua một chút xem sao. Phương Cương gật đầu, tôi phải nắm hoàn toàn cổ phần hãng xe, nhưng ngành công nghiệp thượng hạ du, tôi có thể cho các anh hợp đồng mua sắm và quyền kinh doanh độc quyền trong 10 năm. Các anh muốn bán xe hay bán linh kiện vật liệu cho tôi? Tôi chỉ cần của các anh 5 nhà, nếu 10 năm sau mọi người hài lòng, thì ký tiếp 10 năm. Vương Vệ Quốc khoát tay, đừng vẽ bánh cho tôi, nói xem chúng tôi phải bỏ ra cái gì. Phương Cương đáp, mỗi nhà thu mua 15% cổ phần Phi Báo xe hơi. Chương 125, tầm nhìn phải phóng xa một chút. Mỗi nhà 15% cổ phần, 5 nhà là 75%, chính là cổ đông lớn của Phi Báo xe hơi. Phương Cương chọn để bọn họ ra tay, là lo Thủy Gia phản công, đầu tư lớn nhất của Thủy Gia là Phi Báo xe hơi. Nhưng Phi Báo không phải toàn bộ của Thủy Gia, nếu Thủy Gia ôm thái độ cùng chết, cầm cổ phần không bán, người thiệt chỉ có Phương Cương, nên Phương Cương tìm đến 5 người này, để họ tìm cách thu mua cổ phần Phi Báo xe hơi. 15% cổ phần không nhiều, không dễ khiến Phi Báo cảnh giác, nhưng 15% của 5 nhà có thể uy hiếp Thủy Gia. Thậm chí thao túng công ty, ép Thủy Gia bán cổ phần, chỉ cần Thủy Gia không muốn lấy mạng đổi mạng với Phương Cương, sẽ không chết dí với cổ phần Phi Báo. Lúc này, Vương Vệ Quốc và những người khác không vội nói, mà cúi đầu trầm tư, Hồi lâu sau, Lý Tranh mở miệng, Cương ca, cậu tính động thủ với Thủy gia? Phương Cương khoát tay, không đến mức đó, tôi chỉ muốn phi báo. Hiện tại ngành xe hơi trong nước, phi báo yếu nhất, nhưng nội tình vẫn còn. Tôi thu mua phi báo, có thể tốn ít nhất, thắng lớn nhất, tiện tay chút giận, sao không làm? Lý Tranh khẽ cười, được, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn tổng đại lý khu Hoa Đông của Ngưỡng Vọng xe hơi trong 10 năm tới. Phương Cương không chút do dự, không vấn đề, thấy Lý Tranh vớ được miếng ngon nhất. Trần Vạn Lý vội nói, tính tôi muốn khu Hoa Bắc. Lưu Minh vội nói, tôi muốn Hoa Nam. Triệu Thiên Đông vội la lên, vậy tôi không còn gì à? Vương Thúc, chú có đề nghị gì không? Vương Vệ Quốc nhìn Triệu Thiên Đông, thở dài, bây giờ là thiên hạ của người trẻ. Thiên Đông, cháu và nhà bác lập công ty đi, chủ yếu làm xe hơi linh kiện phối kiện, đầu tư chia 5 năm, công ty người quản lý, đôn chiếm 3 thành cổ phần. Triệu Thiên Đông nhíu mày, đối với ta tốt như vậy sao? Vương Vệ Quốc lại nhìn về phía Phương Cương, nói ra, ta còn có cái công ty bánh xe. Phương Cương cười nói, chỉ cần các ngươi sinh sản đồ vật, phù hợp tiêu chuẩn của ta, ta đều có thể một mình toàn thu, nhưng có một điều kiện, chính là sau khi thu mua phi báo xe hơi, ta mới có thể thực hiện những điều kiện này. Vương Vệ Quốc gật đầu nói, không thành vấn đề. Phương Cương cười một tiếng, lập tức giơ ly rượu lên, nói ra, hợp tác vui vẻ. Năm người khác thấy vậy, cũng đều cười một tiếng, cùng nhau nâng ly nói ra, hợp tác vui vẻ. Một đợt thu mua phi báo xe hơi âm thầm giao dịch, ngay tại trong cuộc rượu lần này hoàn thành. Đến buổi tối, tại một căn nhà trong khu nhà 8 căn ở tiểu trấn, Phương Cương đang đắp khăn lông trên mặt, Sài Thi Tình thì ở phía sau, nắn bóp bả vai cho Phương Cương. Một lúc sau, Phương Cương nói ra, có gì muốn hỏi, người cứ hỏi đi. Sài Thi Tình hơi ngẩn ra, hỏi, sao người biết ta có vấn đề? Phương Cương cười khổ một tiếng, người bóp ta tê cả gân. Sài Thi Tình xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới ngồi vào bên cạnh Phương Cương, trực tiếp tựa đầu vào vai Phương Cương. Trong khoảng thời gian này, công việc của Phương Cương tuy bận rộn, nhưng chuyện tình cảm cũng không trễ nãi, hai người đã sớm vượt qua giới hạn. Sài Thi Tình tựa vào người Phương Cương, không hiểu hỏi, Cương ca, người vẫn luôn nói muốn có tầm nhìn xa trông rộng, việc thu mua phi báo xe hơi, điểm này ta còn có thể hiểu, có thể mở rộng năng lực sản xuất xe hơi Ngưỡng Vọng. Nhưng cái giá chúng ta bỏ ra, có phải hơi quá lớn hay không? Lần giao dịch này, nhìn như người không tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại chi nhiều hơn thu nhập của xe Ngưỡng Vọng trong tương lai 10 năm a. Phương Cương ôm lấy Sài Thi Tình, cười nói, bà quản gia đau lòng sao? Sài Thi Tình nhõng nhẽo một tiếng, nói ra, làm gì có, đây đều là ngươi kiếm được, ngươi muốn dùng thế nào, ta đều không có ý kiến, chỉ là lần này, ta không hiểu. Phương Cương cười một tiếng, vẫn nói câu nói kia, tầm nhìn phải thả xa một chút, thị trường xe hơi quá lớn, muốn một mình nuốt trọn là không thể, trong tương lai, ai có thể nắm giữ được thị phần lớn hơn, người đó sẽ có thể trở thành một thế lực độc tôn, chiếm đoạt thị trường. Hơn nữa thị trường xe hơi quốc nội tuy tăng trưởng nhanh chóng, nhưng so với thị trường xe hơi toàn cầu, vẫn còn quá nhỏ, hiện tại ta làm, chính là cùng nhau làm cho thật lớn, dùng tiền của người khác để sinh lời cho mình. Trên thị trường quốc tế, ta còn có thể kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa mọi người đều là bạn bè, nếu bọn họ làm tốt, ta cũng nguyện ý hợp tác lâu dài với họ. Sài Thi Tình cau mày nói ra, Cương ca, xe Ngưỡng Vọng của chúng ta vừa mới bắt đầu, hiện tại đã bố cục thị trường toàn cầu, tầm nhìn của ngươi có phải quá xa hay không? Phương Cương cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta có cân nhắc, chỉ cần nắm được phi báo xe hơi, thị trường toàn cầu sẽ không còn xa. Hiện tại ngươi đi trên đường ở Long Quốc, thấy toàn xe bảo vật mã Mercedes, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, trong tương lai 10 năm nữa, ngươi sẽ có thể đi trên đường ở nước ngoài, thấy xe Long Quốc của chúng ta, hơn nữa còn là xe Ngưỡng Vọng do chúng ta sản xuất. Thời đại bị xe lâu đời của nước ngoài khống chế sắp qua rồi. Sự quật khởi của ngành công nghiệp xe hơi Long Quốc, chỉ nhìn vào xe Ngưỡng Vọng của ta. Sài Thi Tình chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi để đại ca ta xuất ngoại, nguyên lai là vì bố cục thị trường quốc tế. Đại ca ta cũng thật là, ngay cả ta cũng không nói cho, ta còn tưởng anh ấy có chuyện gì khác. Phương Cương cười nói, đây chính là điều ta tín nhiệm đại nghiêu, bất kể ta nói gì với anh ấy, chỉ cần anh ấy đã đáp ứng ta, thì nhất định sẽ làm được. Sài Thi Tình lại có chút lo lắng hỏi, nhưng ngoại ngữ của đại ca ta không tốt, ở nước ngoài cũng không quen ai cả. Phương Cương trấn an nói, chuyện này ngươi đừng lo, ta có một người bạn vong niên ở Ưng Quốc, cũng có chút quan hệ, đại nghiêu qua đó, sẽ liên hệ với anh ta, chỉ cần bên này chúng ta thu mua phi báo xe hơi, thì việc bố cục trên quốc tế cũng có thể bắt đầu ngay. Sài Thi Tình đầu tiên là gật đầu, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi làm chuyện gì, đều không nói cho ta, không thèm để ý đến ngươi. Sài Thi Tình nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Phương Cương bèn giữ cổ tay Sài Thi Tình lại, nói ra, đã trễ thế này rồi, đừng đi. Sài Thi Tình đẩy tay Phương Cương ra, nói ra, ngươi đừng hòng. Nói xong, liền bước nhanh rời khỏi. Thấy Sài Thi Tình rời đi, Phương Cương cũng không ngăn cản, gia giáo của nhà Sài nghiêm khắc, Sài Thi Tình không thể làm chuyện đi qua đêm không về. Sau khi Sài Thi Tình rời đi, Phương Cương lấy điện thoại di động ra, nhìn tin tức liên quan đến mình, Sau vụ cát hình hạ dược, người phụ trách chương trình Triệu Tuyết Hoa nhảy lầu tự tử. Sau một loạt tin tức về việc tổ chương trình bị BBQ thao túng cũng bị tiết lộ ra. Phương Cương mới biết, hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả là tập đoàn BBQ hàng đầu quốc nội. Để điện thoại xuống, Phương Cương chậm rãi nói ra, có đi có lại mới toại lòng nhau. BBQ, ngươi chờ đó, chương 126, Phương Cương, đại cổ đông của phi báo xe hơi. 3 tháng sau, vẫn tại phòng riêng của khách sạn Kim Phong, vẫn là mấy người đã tụ họp lần trước, Vương Vệ Quốc trực tiếp lấy ra một phần hiệp ước, đặt lên bàn, nói ra, thỏa thuận chuyển nhượng 15% cổ phần của phi báo xe hơi. Còn có thỏa thuận mua lại công ty bánh xe của ta. Ngươi xem qua đi, Lý Tranh mấy người cũng lấy ra hai phần thỏa thuận tương tự. Một phần dĩ nhiên là thỏa thuận chuyển nhượng 15% cổ phần của phi báo xe hơi. Một phần là những điều kiện Phương Cương đã hứa với họ. Sau khi xem kỹ, Phương Cương gật đầu, lập tức ký tên mình vào các bản ghi chú, đồng thời đóng dấu công ty, mỗi bản thỏa thuận làm hai bản, hợp tác chính thức đạt thành, âm thanh hệ thống liên tục vang lên trong đầu Phương Cương. Chúc mừng ký chủ đã thu mua 10% cổ phần của phi báo xe hơi. Nhận được tiền thưởng 10 tỷ, chúc mừng ký chủ đã thu mua 30% cổ phần của phi báo xe hơi. Nhận được tiền thưởng 30 tỷ, chúc mừng ký chủ đã thu mua 50% cổ phần của phi báo xe hơi. Nhận được tiền thưởng 50 tỷ, chúc mừng ký chủ đã thu mua 70% cổ phần của phi báo xe hơi. Nhận được tiền thưởng 70 tỷ, Sài Thi Tình thu lại tất cả các thỏa thuận. Phương Cương bèn giơ ly rượu lên, cười nói, lần này đa tạ chư vị. Vương Vệ Quốc mấy người cũng đồng thời giơ ly rượu lên. Sau khi uống cạn một ly rượu, Lý Tranh cười nói, lần này chúng ta hợp tác cùng có lợi. Ngươi nhận được cổ phần của phi báo, chúng ta nhận được những gì chúng ta muốn, tính kỹ thì chúng ta vẫn có lợi hơn một chút. Trần Vạn Lý cười nói, Cương ca, sau này có chuyện tốt như vậy, nhớ nghĩ đến anh em nhiều hơn nhé. Lưu Minh thở dài nói, việc làm ăn của Cương ca càng ngày càng lớn, đoán chừng sau này có chuyện tốt như vậy, chúng ta dù muốn cũng khó mà theo kịp. Phương Cương cười một tiếng, nói ra, sau này còn có cơ hội. Sau khi Phương Cương có được tấm chip kỹ thuật, cho đến bây giờ, vẫn giữ bí mật và chưa bắt đầu thương mại hóa ngay. Dù sao bây giờ chiến trường chính của công ty vẫn là xe hơi. Muốn phát triển ngành công nghiệp tấm chip thì vẫn còn sớm. Chỉ khi nào ổn định được vị thế của xe ngưỡng vọng, mới có thể rảnh tay, bắt đầu kiểm soát thị trường tấm chip. Hiện tại cổ phần của phi báo xe hơi đã thu mua được 75%. Chỉ còn một bước nữa là đến chiến thắng. Chỉ cần hoàn toàn thu mua phi báo xe hơi, Phương Cương sẽ có thể rảnh tay, bắt đầu gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật cao cấp toàn cầu. Lúc này, Vương Vệ Quốc chậm rãi nói ra, trước mắt cổ phần của phi báo xe hơi vẫn còn 25% không nằm trong tay ngươi. Trong đó, 8% cổ phần còn lại trên thị trường chứng khoán. 17% còn lại đều nằm trong tay Thủy Phong đầu tư. Phương Cương cười nói, hiện tại chỉ có Thủy Phong đầu tư nắm giữ cổ phần của phi báo xe hơi. Trong 3 tháng này, ta cũng không hề nhàn rỗi, ta đã thông qua mấy cơ cấu tài chính, âm thầm thu mua hết cổ phần của phi báo xe hơi trên thị trường. Hiện tại ta thực tế nắm giữ 83% cổ phần của phi báo xe hơi. Lý Tranh không hiểu hỏi, Cương ca, nếu ngươi muốn phi báo xe hơi thì mục đích hiện tại đã đạt được rồi. Có cần thiết phải tốn tiền thu mua toàn bộ không? Triệu Thiên Đông ghé mắt cười nói, Cương ca không muốn để Thủy Gia chiếm lợi thế đấy à? Lưu Minh gật đầu, hiện tại chỉ còn Thủy Gia nắm giữ cổ phần của phi báo xe hơi. Nếu bây giờ Cương ca bắt đầu cải tổ phi báo xe hơi, Thủy Gia có thể sẽ chiếm tiện nghi. Phương Cương gật đầu một cái, nói ra, Lưu Minh nói không sai, ta chính là không muốn để Thủy Gia chiếm tiện nghi, cho nên 17% cổ phần còn lại, ta phải có được. Hôm nay ta còn có một chuyện muốn nhờ mọi người giúp. Ai có liên hệ với Thủy Gia, giúp ta hẹn họ gặp mặt, ta muốn thu mua cổ phần trong tay họ. Vương Vệ Quốc xoa trán, nói ra, chúng ta thu mua những cổ phần này, cũng phải tìm mười mấy công ty, đi nhiều con đường, mới âm thầm thu mua được. Hiện tại hiệp ước đã ký xong, ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày công khai tuyên bố ngươi là đại cổ đông của phi báo xe hơi. Dù Thủy Gia trước đây không phát hiện, bây giờ cũng có thể cảm nhận được vấn đề, ngươi muốn thu mua cổ phần trong tay họ, đoán chừng phải bỏ ra một số tiền lớn. Nếu ngươi không chịu cắt thịt thì họ sẽ không dễ dàng nhả ra. Cuối cùng có thể ép ngươi đến chết. Theo ý kiến của ta, tốt nhất ngươi đừng gặp Thủy Gia vội, vẫn là chia thành từng tốp nhỏ, từ từ gặm nhấm cổ phần trong tay họ mới là thượng sách. Mọi người khác nghe vậy, cũng đều im lặng gật đầu. Hiện tại Phương Cương là đại cổ đông của phi báo xe hơi. Nếu việc thu mua tiếp tục trì hoãn thì cả Thủy Gia và Phương Cương đều sẽ bị tổn thất. Nhưng tổn thất của Phương Cương sẽ lớn hơn, mà Thủy Gia có vốn lớn hơn, có thể cầm cự lâu hơn. Kết quả cuối cùng rất có thể là Phương Cương phá sản. Thủy Gia bị thương nặng, đây là kết quả một mất một còn. Không ai muốn thấy, dù sao 5 người ở đây cũng đã tốn không ít tâm sức cho những cổ phần này. Nếu Phương Cương ngã, hiệp ước họ vừa ký sẽ thành giấy vụn, nhưng Phương Cương lại khẽ mỉm cười. Nói ra, các người yên tâm, ta có cách của ta. Tiền đã tốn, sự việc đã đến mức này, ta không thể mềm lòng được. 99, 81 nạn, đều đã qua 80 khó khăn, không thể quay đầu ở chỗ này được. Lý Tranh vội vàng hỏi. Cương ca, ngươi còn có biện pháp gì? Phương Cương khẽ lắc đầu, nói ra, bây giờ vẫn chưa đến lúc, bất quá các ngươi chỉ cần tin ta là được, ta nếu đã muốn làm, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vương Vệ Quốc gật đầu nói, trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi, đánh nhau vì sĩ diện mà thôi, không cần thiết làm khó dễ Đồng Tiền, nếu thật đến bước đó, cũng không cần thiết cá chết lưới rách. Ý của Vương Vệ Quốc là đang nói với Phương Cương, nếu Thủy Gia thật không muốn nhả 17% cổ phần kia ra, Phương Cương cũng không cần cứ cố nâng giá, chỉ cần cùng Thủy Gia kiếm tiền là được, mặc dù sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng không đến mức chết. Đây là sự khôn khéo và hiểu đời của thương nhân đời trước. Bị hạn chế bởi tình huống hiện tại, đành phải thỏa hiệp, nhưng Phương Cương không muốn thỏa hiệp, nên hắn đã chuẩn bị nhiều hơn. Nghe vậy, Phương Cương chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi, ai có thể giúp ta hẹn gặp người của Thủy Gia? Mấy người nhìn nhau, Vương Vệ Quốc thở dài, nói ra, hay là để ta đi? Ta và Thủy Thương Lan coi như có chút giao tình. Vừa nói, Vương Vệ Quốc lấy điện thoại ra gọi cho Thủy Thương Lan. Điện thoại kết nối, Vương Vệ Quốc cười nói, Thủy lão ca, tối nay có rảnh không? Bên kia đầu dây, giọng của Thủy Thương Lan truyền đến, trong giọng điệu mang theo chút bất mãn, Vương Vệ Quốc, ngươi lại muốn làm gì? Vương Vệ Quốc cười nói, Thủy lão ca, chẳng phải ta muốn mời ngài ăn cơm sao? Thủy Thương Lan im lặng một hồi lâu, nói ra, Vệ Quốc, chúng ta quen nhau cũng nhiều năm rồi, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc ai đang thu mua cổ phần của phi báo xe hơi? Nghe vậy, sắc mặt Vương Vệ Quốc có chút xấu hổ, không trả lời ngay. Phương Cương ở bên cạnh, vẫy tay, nói ra, để ta. Vương Vệ Quốc do dự một chút, dứt khoát cắn răng một cái, nói ra, Thủy lão ca, hiện tại chính chủ muốn nói chuyện với ông. Nói xong, liền đưa điện thoại cho Phương Cương. Phương Cương nghe điện thoại, nói ra, ta là Phương Cương, chương 127, tất cả đều là bố cục. Lần nữa đến trang viên của Thủy Gia, tâm tình lúc này lại khác hẳn so với lần trước. Lần trước đến Thủy Gia chỉ vì nhiệm vụ của hệ thống. Lúc đó Thủy Gia vẫn là một thế lực khổng lồ, nhưng bây giờ trang viên Thủy Gia vẫn rất lớn, nhưng Thủy Gia trong mắt Phương Cương không còn là một vật khổng lồ nữa. Lần này vào trang viên Thủy Gia, bảo an ở cổng không dẫn Phương Cương đi cửa hông nữa mà trực tiếp dẫn đến cửa chính. Điều khiến Phương Cương có chút bất ngờ là, mọi người trong Thủy Gia đều có mặt. Thấy vậy, Phương Cương không nhịn được cười nói, có cần phải trịnh trọng vậy không? Mọi người trong Thủy Gia đều có vẻ mặt khó coi, không ai đáp lời. Vương Vệ Quốc với tư cách là người trung gian, đương nhiên đã biết ân oán giữa hai nhà, vội vàng nói hòa giải, Phương lão đệ nói đùa. Phương Cương dừng dưng một tiếng rồi bước vào nhà Thủy Gia. Tại phòng khách của Thủy Gia, Phương Cương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, Sài Thi Tình đi theo bên cạnh Phương Cương và ngồi xuống bên cạnh Phương Cương. Thủy Vân Di, đại tỷ của Thủy Gia, thấy vậy liền nói, ghế sofa của Thủy Gia ta không phải ai cũng có thể ngồi. Sắc mặt Sài Thi Tình nhất thời trở nên xấu hổ và định đứng dậy. Phương Cương giữ Sài Thi Tình lại, nói với Thủy Vân Di, vậy cô có thể đứng. Sắc mặt Thủy Vân Di nhất thời trở nên khó coi, Thủy Vân Giao tiến lên nói, Phương Cương, ngươi đủ rồi, ngươi theo đuổi ta không thành, liền dùng những thủ đoạn hèn hạ để đối phó Thủy Gia. Ta không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân hèn hạ này. Ban đầu ta còn nghĩ ngươi có chút kiến thức, bây giờ nhìn lại ngươi chỉ là một kẻ có thù tất báo. Không có chút khí độ nào, đúng là đồ hỗn đản. Phương Cương cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, Thủy tiểu thư, tiết mục này, hiện tại đã huyên náo toàn bộ trên mạng đều biết. Ngươi với tư cách thiên kim tiểu thư Thủy Gia, lại đắm mình trong trụy lạc, làm khách mời tiết mục, sao có thể nói ta theo đuổi không thành? Thủy Vân Giao thấy vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thủy Thương Lan hừ lạnh một tiếng, nói, đủ rồi, Phương Cương, không ngờ đấy, ban đầu chỉ là một tiểu nhân vật, hiện tại cũng đã trưởng thành rồi. Phương Cương nhìn lão đầu tử tự cho mình là đúng này. Chậm rãi nói, ngươi cuối cùng cũng sẽ tiến bộ, ngoại trừ Thủy Gia các ngươi ra, ban đầu kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ vẫn là như vậy. Vương Vệ Quốc vội vàng lúng túng ho khan một tiếng, khẽ nói với Phương Cương, Phương lão đệ, chúng ta đến là để nói chuyện chính sự. Vương Vệ Quốc nói xong, xấu hổ cười một tiếng, đối với Thủy Thương Lan nói, Thủy lão ca, ta là người ở giữa thôi mà, chúng ta đều có giao tình, quan gia nên cởi không nên buộc, nể mặt ta, xóa bỏ hết ân oán trước đây đi. Phương Cương thờ ơ nói, được, nể mặt Vương Thúc, ta không tính toán chuyện lúc trước với Thủy Gia. Thủy Thương Lan trầm mặc một lát, chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, ngươi lén lút thu thập cổ phần của phi báo xe hơi. Chính là ngươi làm. Phương Cương gật đầu nói, đúng, chính là ta, ta hôm nay đến đây, là muốn thu mua cổ phần Thủy Gia các ngươi đang nắm giữ. Hiện tại ta đã là cổ đông lớn của phi báo xe hơi. Ngày mai sẽ công khai tuyên bố việc này, chỉ cần ta nắm giữ cổ phần lớn nhất của phi báo xe hơi. Số cổ phần trong tay các ngươi sẽ không thể ảnh hưởng đến công ty. Chi bằng ra giá đi, bán hết số cổ phần còn lại cho ta. Thủy Thương Lan cắn răng, nói, phi báo xe hơi vẫn do Thủy Phong đầu tư của chúng ta nắm cổ phần. Cũng là cơ nghiệp của Thủy Gia. Không ngờ đấy, ban đầu thật là nhìn lầm, ngươi chỉ là một tên nhóc, vậy mà lại lấy được nhiều cổ phần như vậy. Thủy Vân Giao lập tức nói, ba, phi báo xe hơi là của chúng ta, không thể bán cho Phương Cương. Thủy Vân Di nói theo, đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta chia tay. Thủy Vân Phỉ thì nói, chúng ta nhất định không bán ra cổ phần trong tay, ngươi có thể làm gì? Thủy Phong Tuệ còn có chút đắc ý nói, ta thừa nhận, xe Ngưỡng Vọng của ngươi làm rất tốt, nhưng hiện tại ngươi tiếp tục mở rộng sản lượng, sẽ cần thu mua xe mong đợi, phi báo xe hơi bị ngươi đánh cho không ngóc đầu lên được. Giá cổ phiếu không ngừng rớt, thật sự là rất thích hợp để thu mua xe mong đợi. Nhưng nếu ngươi muốn thu mua phi báo xe hơi, thì nhất định phải vượt qua ải Thủy gia ta. Thủy gia ta không đồng ý, dù ngươi có thể khống chế phi báo xe hơi, hoặc là sẽ cùng chúng ta kiếm tiền, hoặc là mọi người cùng nhau chờ chết. So về tư bản, Thủy gia chúng ta dày hơn ngươi nhiều, ta xem ai có thể chịu chết. Vương Vệ Quốc nhìn người Thủy gia dương cung bạt kiếm, cũng không ngờ mâu thuẫn giữa Thủy gia và Phương Cương lại sâu sắc đến vậy. Vương Vệ Quốc không khỏi lau mồ hôi, nói, Phương lão đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Phương Cương cười gật đầu với Vương Vệ Quốc, sau đó nhìn về phía Thủy Thương Lan, hỏi, Thủy lão tiên sinh, không biết ý ông thế nào? Thủy Thương Lan chậm rãi nói, 100 tỷ, ta bán hết 17% cổ phần khống chế của Thủy gia chúng ta. Nếu ngươi không muốn bỏ tiền, vậy thì cùng nhau hao tổn, Thủy gia chúng ta hao tổn được. Phương Cương tức giận nói, phi báo xe hơi trong các hãng xe nội địa, không phải là có giá trị cao nhất, hơn nữa hiện tại giá cổ phiếu đang giảm, tổng tài sản của toàn bộ công ty cũng chỉ hơn 20 tỷ. Ông đòi ta 100 tỷ cho 17% cổ phần trong tay. Nhiều quá rồi đấy, ông Thủy, ta gọi ông một tiếng lão tiên sinh là nể mặt Vương Thúc. Nhưng ông lại phụ lòng tốt, cậy già lên mặt à. Thủy Vân Giao nổi giận nói, Phương Cương, ngươi hỗn trướng, ngươi dám nói chuyện với ba ta như vậy. Thủy Thương Lan khẽ khoát tay, cười lạnh nói, vậy thì cứ tiếp tục hao tổn thôi, ta xem ngươi có thể tiêu hao được bao lâu. Thủy gia ta có tiền, ta không tin ngươi có thể đấu lại ta. Tranh cãi với ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những lời vừa nói. Phương Cương hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, lão già, ông cho rằng đã nắm chắc phần thắng rồi đúng không? Thủy Thương Lan nhíu mày nói, chẳng lẽ không đúng sao? Phương Cương cười nói, sản nghiệp lớn nhất của Thủy gia ông là Thủy Phong Đầu Tư, nhưng cổ đông của Thủy Phong Đầu Tư không chỉ có Thủy gia các ông, nếu tiếp tục hao tổn, ta không tin các cổ đông khác sẽ đồng ý. Nếu tổ chức đại hội cổ đông, yêu cầu tái tổ chức hội đồng quản trị, ông nghĩ chức chủ tịch của ông có còn vững không? Bọn họ đều là vì kiếm tiền, ông muốn cùng ta liều mạng, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nghe Phương Cương nói xong, người Thủy gia đều lộ vẻ khó xử. Lời Phương Cương nói không sai, Thủy gia có thể hô mưa gọi gió ở Hùng Dương thành phố là nhờ vào Thủy Phong Đầu Tư, một công ty đầu tư có giá trị hàng ngàn tỷ, nhưng cổ đông của Thủy Phong Đầu Tư không chỉ có Thủy gia, dù Thủy gia muốn hao tổn với Phương Cương, các cổ đông khác cũng sẽ không nhịn được, nhất định sẽ tổ chức đại hội cổ đông để lật đổ trước chủ tịch của Thủy Thương Lan. Con đường thích hợp nhất đặt trước mặt Thủy gia hiện tại là bán cổ phần phi báo xe hơi cho Phương Cương với giá thấp, kết một mối thiện duyên, giải quyết ân oán này. Nhưng nếu Thủy gia khư khư cố chấp, dù Thủy gia có thể chịu đựng được, các cổ đông của Thủy Phong Đầu Tư cũng không nhịn được, nhất định sẽ tổ chức đại hội cổ đông để bãi nhiệm Thủy Thương Lan. Vương Vệ Quốc đúng lúc lên tiếng, Thủy lão ca, ta thấy lời Phương Cương nói không sai, mọi người đều là vì kiếm tiền mà thôi, không cần thiết phải hành động theo cảm tính, ngài cũng là tiền bối trong giới kinh doanh, những chuyện này ngài không nhìn ra sao? Sắc mặt Thủy Thương Lan âm trầm, cắn răng nói, quả nhiên là che giá măng mọc, các ngươi bọn tiểu bối này quả nhiên không thể xem thường. Thủy Thương Lan vừa dứt lời, Thủy Phong Hòa đột nhiên vội vã chạy vào, kích động nói, ba, xong rồi, hợp đồng đã ký. Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Thủy Phong Hòa, trên mặt người Thủy gia ai nấy đều lộ vẻ đắc ý. Vương Vệ Quốc khó hiểu nhìn Thủy Thương Lan. Thủy Thương Lan cười nham hiểm nói, tiểu tử, trong thế hệ trẻ, ngươi thực sự là một nhân vật tàn ác, nhưng gừng càng già càng cay, ngươi muốn ép ta vào đường cùng, ép ta bán cổ phần cho ngươi, ngươi nằm mơ đi. Thủy Phong Hòa đưa thỏa thuận trong tay ra khoe, nói, vừa ký thỏa thuận xong, cổ phần phi báo xe hơi đã được bán cho một công ty đầu tư nước ngoài. Đấu với Thủy gia chúng ta, ngươi còn non lắm. Phương Cương nhíu mày, lúc này, điện thoại di động của y vang lên. Phương Cương lấy điện thoại ra xem, rồi nhíu chặt mày, nhưng sau đó lại giãn ra. Phương Cương nhìn về phía Thủy Phong Hòa, hỏi, người ký hợp đồng với anh, tên là Paul Wilson đúng không? Nghe vậy, người Thủy gia đều sững sờ. Thủy Phong Hòa vội hỏi, sao người biết là Paul Wilson? Nhưng Phương Cương không để ý đến hắn, mà nói với Vương Vệ Quốc, Vương Thúc, chúng ta đi thôi. Vương Vệ Quốc không biết Phương Cương đang giở trò gì, bèn hỏi, đi ngay bây giờ sao? Phương Cương chỉ cười gật đầu, rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Phương Cương vừa đi ra ngoài, vừa cố ý hỏi Sài Thi Tình, Tình Tình, em có biết ta bảo đại ca đi công tác ở đâu không? Sài Thi Tình đáp, phải đi Anh Quốc không ạ? Phương Cương cười nói, đúng vậy, ta bảo Đại Nghiêu đến Anh Quốc, tìm bạn vong niên của ta là tước sĩ Wilson, nhờ ông ấy giúp đỡ thành lập một công ty đầu tư. Tên công ty là Wilson, chủ tịch là cháu trai đặc biệt của lão bì, Paul Wilson, nhưng người nắm giữ cổ phần lớn nhất, thực tế là ta. Phương Cương nói xong, liền quay đầu nhìn mọi người Thủy gia, cười nháy mắt một cái, vốn định chuẩn bị 20 tỷ để thu mua, không ngờ 10 tỷ là giải quyết xong rồi. Thủy gia các người, đúng là chó cùng rứt dậu. ta có ăn thịt các người đâu, gấp gáp vậy làm gì, không kiên nhẫn gì cả. Phương Cương vừa nói, vừa lộ vẻ thương tiếc, lắc đầu rời đi. Mọi người thủy gia thấy vậy, mặt ai nấy đều tái mét, bọn họ biết người đứng sau thu mua cổ phần phi báo xe hơi là Phương Cương, nên lập tức bắt đầu nghĩ đối sách, để không khiến các cổ đông khác của công ty đầu tư bất mãn. Lại không muốn để Phương Cương dễ dàng đạt được cổ phần phi báo xe hơi, muốn trì hoãn sự phát triển của xe Ngưỡng Vọng, nhưng không ngờ, tất cả những việc này đều nằm trong tính toán của Phương Cương. Lúc này, người thủy gia mới nhận ra cái giá phải trả cho hành động trước đó. Chương 128, kế hoạch tổng thống bắt đầu bố cục. Chúc mừng Túc chủ, nhận được phần thưởng 100 tỷ tiền mặt, 70% cổ phần của Đại Nghiêu xe hơi, sau khi Sài Thư Nghiêu về nước, lại ký thêm một thỏa thuận nữa, Phương Cương thuận lợi khống chế 100% cổ phần của phi báo xe hơi. Hệ thống cũng trao thưởng đúng như dự kiến, trong số đó, 100 tỷ tiền mặt khiến Phương Cương vui mừng, nhưng điều khiến y vui nhất vẫn là 70% cổ phần của Đại Nghiêu xe hơi. Đại Nghiêu xe hơi là một thương hiệu xe lâu đời trên thế giới. Vào thời đại động cơ đốt trong thịnh hành, Đại Nghiêu là một trong những thương hiệu nổi bật nhất. Phương Cương hiện tại đã trở thành cổ đông lớn của Đại Nghiêu. Với tư cách là người nắm quyền kiểm soát thực tế, Phương Cương cũng nắm trong tay mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Nhờ có đường dây tiêu thụ và sức ảnh hưởng của thương hiệu Đại Nghiêu, xe Ngưỡng Vọng của Phương Cương cũng có thể sớm được quảng bá trên toàn cầu. Còn công ty đầu tư Wilson do Phương Cương nắm cổ phần thì hợp tác với Phương Cương đầu tư mới thành lập, cùng nhau xây dựng một công ty sản xuất chip, kỹ thuật sản xuất chip do hệ thống tặng cho cũng được đưa vào sản xuất ngay lập tức. Nửa năm sau, lô chip đầu tiên ra đời, lập tức gây chấn động giới khoa học kỹ thuật toàn cầu. Đơn đặt hàng sản phẩm công nghệ cao trong nước cũng tới tấp như tuyết rơi. Ban đầu, một số thế lực nước ngoài còn coi thường việc này, cho rằng chip vừa tấm chỉ là thổi phồng, nhưng khi các sản phẩm do các hãng xe trong nước sản xuất được trang bị chip vừa tấm và được quảng bá trên toàn cầu, lúc này, chip vừa tấm của Phương Cương mới thực sự trở nên nổi tiếng. Nắm trong tay kỹ thuật cốt lõi, Phương Cương nhanh chóng tích lũy tư bản, chỉ trong một thời gian ngắn một năm, đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước. Hiện tại Phương Cương, cuối cùng đã có tư cách để so tài với BBQ. Và hệ thống im lặng bấy lâu nay, lại một lần nữa công bố nhiệm vụ, phá hủy mảng kinh doanh bất động sản của tập đoàn BBQ. Thưởng 100 tỷ tiền mặt, 10% tỷ lệ ủng hộ của dân chúng, phá hủy mảng kinh doanh xe hơi của tập đoàn BBQ. Thưởng 100 tỷ tiền mặt, 10% tỷ lệ ủng hộ của dân chúng, phá hủy mảng kinh doanh dược phẩm của tập đoàn BBQ. Thưởng 100 tỷ tiền mặt, 10% tỷ lệ ủng hộ của dân chúng, phá hủy mảng kinh doanh tài chính của tập đoàn BBQ. Thưởng 100 tỷ tiền mặt, 10% tỷ lệ ủng hộ của dân chúng, phá hủy mảng kinh doanh giải trí của tập đoàn BBQ. Thưởng 100 tỷ tiền mặt, 10% tỷ lệ ủng hộ của dân chúng, liên tiếp 5 nhiệm vụ hệ thống, mỗi nhiệm vụ đều đi kèm với tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Phương Cương đột nhiên nhận ra ý đồ của hệ thống, dường như đang hướng đến cuộc bầu cử tổng thống. Điều này khiến Phương Cương nhớ lại một tin đồn, sau khi Triệu Tuyết Hoa qua đời, tập đoàn BBQ đứng sau tài trợ cho các chương trình, thậm chí bí mật chặn sóng truyền hình ở Hùng Dương thành phố, chỉ để bôi nhọ đàn ông, nâng cao vị thế của phụ nữ, nhưng mục đích cuối cùng lại là để tạo dựng thanh thế cho tập đoàn BBQ. Bởi vì trong số các tập đoàn hàng đầu trong nước, chỉ có tập đoàn BBQ là hoàn toàn do phụ nữ kiểm soát, và những người mà tập đoàn BBQ ủng hộ trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây đều là các ứng cử viên nữ. Cuộc bầu cử tổng thống một năm sau, hiện đã bắt đầu có những ứng cử viên tạo dựng thanh thế. Trong đó người có thanh thế lớn nhất chính là Lâm Cẩn Tuệ, người được tập đoàn BBQ ủng hộ. Hiện tại phần thưởng mà hệ thống đưa ra đều đi kèm với tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Chẳng lẽ hệ thống muốn ta đi tranh cử tổng thống? Phương Cương trong lòng đã hiểu rõ, nhưng y vẫn còn thiếu chút hưng phấn. So với các ứng cử viên khác, nội tình của Phương Cương vẫn còn yếu kém một chút. Nhưng nếu hệ thống đã cho, mình không lấy, thì có chút không chấp nhận được. Phương Cương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bấm một số điện thoại. Uy, lão Quách, là ta đây, Cương tử, có rảnh không? Cùng ra ngoài ăn cơm đi. Phương Cương gọi cho Quách Nguyên Sách, bạn học cũ của y. Phương Cương đã biết Quách Nguyên Sách rất thông minh, chỉ là hắn không gặp thời, một mực không được tốt lắm. Hiện tại Phương Cương có ý tranh cử tổng thống, Quách Nguyên Sách chính là một trợ lực cực kỳ tốt. Sau khi mời được Quách Nguyên Sách, Phương Cương nói thẳng ý định của mình. Quách Nguyên Sách nghe xong, uống một ngụm rượu trắng, rồi đột nhiên ném vỡ ly. Con mẹ nó, Lam, Cương tử, tao cuối cùng cũng được gọi mày một tiếng Cương tử. Tao mẹ nó khổ học bao nhiêu năm như vậy, một mực lo lắng thất bại. Nếu mày nguyện ý kéo tao một cái, để tao được phát huy sở học, sau này cái mạng này của tao là của mày. Quách Nguyên Sách nói xong, mắt đỏ hoe, suýt chút nữa quỳ xuống trước Phương Cương. Phương Cương kéo Quách Nguyên Sách lại, nói, muốn báo đáp ta, thì toàn tâm toàn ý giúp ta. Quách Nguyên Sách cắn răng, nặng nề gật đầu một cái, nói, được, Phương tiên sinh. Phương Cương cười một tiếng, lập tức nói, ta cho anh 10 tỷ tiền hoạt động, tôi cần anh nhanh chóng dựng lên phòng làm việc tranh cử cho ta. Quách Nguyên Sách trầm tư một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Cương, nói, chưa đủ, Phương Cương ngạc nhiên nói, 10 tỷ, như vậy vẫn chưa đủ. Quách Nguyên Sách gật đầu nói, tranh cử tổng thống, dân ý quan trọng nhất. Phương tiên sinh, tuy anh có tiếng tăm không tệ trên mạng, cũng có thực lực và nội tình hùng hậu, nhưng chúng ta không có tiếng nói, dù tôi muốn tuyên truyền cho anh, cũng không có đủ kênh, cho nên chúng ta cần mua một công ty truyền thông có thể thao túng dư luận. Dù không thể toàn quyền kiểm soát, ít nhất cũng phải làm cổ đông lớn, mới có thể triệt để kiểm soát dư luận. Ngoài ra, còn phải giúp đỡ người nghèo, làm từ thiện, kết giao với mọi tầng lớp xã hội, xây dựng hình tượng cho anh. Chỉ khi làm được những điều này, anh mới có thể tuyên bố tranh cử tổng thống. Phương Cương nghe nói như vậy, không nén nổi cảm thấy da đầu tê dần, nói, phiền toái như vậy. Quách Nguyên Sách gật đầu, tương lai một năm, ngươi sẽ bận rộn lắm. Phương Cương thở dài, được rồi, nếu đã chọn con đường này, ta sẽ nghe ngươi an bài, ngươi cứ việc làm đi. Quách Nguyên Sách kích động, đa tạ ngài, Phương tiên sinh, tạm biệt Quách Nguyên Sách. Phương Cương không lập tức rời khỏi tửu điếm, mà đến một phòng trong khách sạn, cửa phòng mở ra, trong phòng có Sài Thư Nghiêu và một người đàn ông khác. Người này thấy Phương Cương, vội vàng tươi cười, nịnh nọt, Cương ca, người này là người quen cũ của Phương Cương, chính là La Đại Chí, kẻ đã lừa Hồng Trấn. Phương Cương vỗ vai La Đại Chí, Đại Nghiêu đã nói hết với ngươi rồi chứ? La Đại Chí gật đầu, nói rồi, ta hiểu rõ, bất quá, tiền bạc thì sao? Phương Cương cười, 10 triệu, đủ chứ? La Đại Chí mừng rỡ, gật đầu lia lịa, đủ, đủ, vậy khẳng định đủ rồi. Phương Cương cười, nếu không đủ thì cứ nói với Đại Nghiêu, hắn biết đưa tiền cho ngươi, nhưng có một việc ta muốn ngươi nhất định phải làm cho ta. Nếu ngươi dám gạt ta, Phương Cương cười, tóm lấy tay La Đại Chí, thấp giọng, ta không phải Hồng Trấn, ta sẽ giết ngươi. La Đại Chí run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. La Đại Chí cười khan, vâng, ta hiểu rồi. Phương Cương nhìn Sài Thư Nghiêu, Sài Thư Nghiêu lấy điện thoại ra, bấm mấy lần, lát sau, La Đại Chí nhận được tin nhắn báo ngân hàng đã chuyển tiền vào tài khoản. 10 triệu tiền hoạt động đã vào tài khoản, La Đại Chí nuốt nước miếng, mắt đầy vẻ tham lam. Phương Cương nói tiếp, đây chỉ là khoản tiền đầu tiên, nếu sự việc làm ta hài lòng, sau này sẽ còn nhiều hơn. Đến lúc đó, ngươi có thể đi Mỹ hoặc châu Âu, tiêu dao tự tại cả đời. La Đại Chí gật đầu cười, vậy ta bắt đầu học ngoại ngữ ngay bây giờ. Phương Cương cười, ngươi nên lập tức đi làm việc cho ta. La Đại Chí nghiêm nghị, vâng, Cương ca, ta đi ngay. Phương Cương và Sài Thư Nghiêu rời tửu điếm, Sài Thư Nghiêu lái xe, Phương Cương ngồi ở ghế phụ, xoa mi tâm, Sài Thư Nghiêu không hiểu hỏi, Cương ca, ta không hiểu, sao ngươi lại tìm La Đại Chí? Phương Cương chậm rãi đáp, chúng ta đều quá chính phái, không nghĩ ra được những biện pháp thấp hèn, cho nên ta mới chọn La Đại Chí. Chương 129, BBQ bại cục. Phương Cương đại thắng, kinh thành, ngồi ô, trước cổng một khu chung cư cũ nát, Tưởng Lệ Kiều mặc đồng phục siêu thị, tay cầm tờ rơi, nàng mệt mỏi lê bước, mặt ủ rũ, mở cửa phòng, nhưng vừa mở cửa, nàng đã định quay đầu bỏ chạy, vì trong nhà nàng có 4-5 người đàn ông mặc âu phục đang chờ. Từ khi Triệu Tuyết Hoa chết, Tưởng Lệ Kiều sống không yên, vì trong chương trình trước đây, Tưởng Lệ Kiều biết nhiều tin tức nội bộ nhất, nên sau khi Triệu Tuyết Hoa tự sát, nàng mai danh ẩn tích, trốn tránh sự truy lùng của BBQ. Giờ trong nhà đột nhiên xuất hiện một đám người, không cần nghĩ cũng biết là người của BBQ tìm đến. Nhưng Tưởng Lệ Kiều chưa kịp chạy, đã bị người chặn ngoài cửa, đẩy vào. Tưởng Lệ Kiều quỳ xuống đất, cầu xin, ta không thấy gì hết, ta không biết gì cả, xin các người đừng giết ta. La Đại Chí dập thuốc, chậm rãi đến trước mặt Tưởng Lệ Kiều, túm tóc nàng, hỏi, nhớ ta không? Tưởng Lệ Kiều nhìn La Đại Chí, có chút nghi hoặc. La Đại Chí chậm rãi nói, ta là bạn học của Phương Cương, lúc trước ta trốn khỏi Hùng Dương, ta biết chuyện các ngươi làm. Tưởng Lệ Kiều hồi tưởng lại, kinh hô, ngươi là La Đại Chí, ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta không có quan hệ gì mà. La Đại Chí lạnh nhạt, ngươi thấy Triệu Tuyết Hoa đối xử với ngươi thế nào? Tưởng Lệ Kiều sửng sốt, thẳng thắn mà nói, Triệu Tuyết Hoa tuy chua ngoa, nhưng đối với nàng không tệ, ít nhất là về tiền lương, chưa bao giờ bạc đãi. Tưởng Lệ Kiều suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Phương Cương muốn báo thù? La Đại Chí vỗ mặt Tưởng Lệ Kiều, không nên hỏi những gì không nên hỏi. Tưởng Lệ Kiều gật đầu, ta biết rất nhiều tin tức nội bộ, Tuyết Hoa tỷ từng dẫn qua nhiều người, một số bị BBQ thanh trừng, nhưng một số trốn thoát, các ngươi muốn lật đổ BBQ, ta có thể giúp một tay. Ta có rất nhiều chứng cứ, ta biết trong hội đồng quản trị BBQ có một người, con gái nghiện ma túy, gây tai nạn chết người, rồi tìm người chịu tội thay, con gái bà ta hiện đang phụ trách mảng giải trí của BBQ. Là một nghệ sĩ có tiếng, dù đã hết thời, nhưng cô ta là người nhà của một trong những lãnh đạo cấp cao BBQ. Chỉ cần lôi bà ta ra, chắc chắn sẽ gây bão dư luận. La Đại Chí cười, ngươi coi ta là thằng ngốc à, có chứng cứ này trong tay, ngươi còn sống khổ sở thế này. Vớ vẩn, lừa được 18 triệu thì ngươi đã không ra nông nỗi này rồi. Tưởng Lệ Kiều khổ sở, ta đã từng cố gắng phanh phui chuyện này, nhưng mọi email đều bị chìm xuống đáy biển, thế lực của BBQ quá lớn, họ kiểm soát quá nhiều kênh truyền thông, ta không có cơ hội vạch trần. La Đại Chí nói ngay, cho ta xem chứng cứ. Tưởng Lệ Kiều gật đầu, mở máy tính, tải một tập tin mã hóa từ đám mây, bên trong không chỉ có video, mà còn có các tập tin liên quan, có thể nói là chứng cứ xác thực. La Đại Chí hài lòng gật đầu, theo ta, bao ăn bao ở, bao báo thù, chịu không? Tưởng Lệ Kiều dò hỏi, có thể lật đổ BBQ? La Đại Chí cười, bây giờ thì chưa, nhưng sau này có thể, dám không? Tưởng Lệ Kiều cắn răng, dám, tôi đi với anh. La Đại Chí đắc ý cười, về BBQ, cô còn biết bao nhiêu chuyện, ta muốn tất cả. Một tháng sau, trong một căn hộ thuê ở Ma Đô, La Đại Chí và Tưởng Lệ Kiều vây quanh một người đàn ông. Người này từng là một chủ thầu, từng xây cao ốc cho công ty bất động sản của BBQ. Nhưng vì chất lượng công trình có vấn đề, ông ta trở thành kẻ thế mạng. Nửa tháng sau, tại một phòng khám y học cổ truyền ở Hồng Kông, La Đại Chí tìm được một ông lão. Ông lão này từng là dược sĩ bào chế thuốc dưới trướng ngành dược phẩm của BBQ. Nhưng vì một vấn đề về thuốc, ông bị BBQ đuổi việc. Sau đó loại thuốc này bị phát hiện có tác dụng phụ nghiêm trọng. Toàn bộ công ty dược phải chịu tội, nhưng chỉ có ít người biết rằng việc tung ra loại thuốc này và làm giả số liệu đều do cấp trên quyết định. Một tháng sau, trong một con hẻm nhỏ ở một thành phố ven biển, La Đại Chí tìm được một người ăn xin. Ông ta từng là phó tổng ngân hàng dưới trướng BBQ. Vì một vụ làm giả sổ sách của ngân hàng mà gia đình tan nát, giờ chỉ có thể ăn xin ngoài đường. Lại một tháng nữa, trong một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Dương Thành, tìm được một nhân viên sửa chữa máy tính. Các thuật toán thu thập thông tin mật mã người dùng thông qua các sản phẩm ứng dụng của BBQ đều do anh ta viết ra. Liên tục nửa năm, La Đại Chí tìm được ngày càng nhiều người, số chứng cứ trong tay cũng ngày càng nhiều. Lúc này, Quách Nguyên Sách cũng đã mua lại thành công một kênh truyền thông hạng nặng video. Hạng nặng video nổi tiếng với việc tiết lộ tin tức lớn và các bộ phim điện ảnh chất lượng cao. Nhưng hiện nay video ngắn đang lên ngôi, lượng truy cập hạng nặng video cũng từng bước giảm xuống, dù tiếng tăm vẫn còn, nhưng độ hot ngày càng kém, nên có người đầu tư muốn bán cổ phần. Quách Nguyên Sách kịp thời nắm bắt cơ hội, triệt để nắm cổ phần hạng nặng video. Tiếp theo, Phương Cương tuyên bố tranh cử tổng thống, thành lập văn phòng tranh cử, mở ra các buổi diễn thuyết lưu động trên toàn quốc. Trong nửa năm này, thông qua sự tích cực tạo dựng tên tuổi của Quách Nguyên Sách, Phương Cương đã có được một lượng nhiệt đáng kể. Khi Phương Cương tuyên bố tranh cử, lượng nhiệt này lập tức chuyển thành tỷ lệ ủng hộ. Trong số những người tranh cử, chỉ có Lâm Cẩn Tuệ, người được BBQ ủng hộ, mới có thể so sánh với Phương Cương. Nhưng ngay sau đó, hạng nặng video bắt đầu tiết lộ thông tin, mở đầu là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của BBQ. Bất động sản, mỗi lần Phương Cương ra tay đều rất nhanh chóng, đánh BBQ trở tay không kịp. Các thông tin bị phanh phui cho thấy phần lớn các khu chung cư do BBQ xây dựng đều có các hiện tượng không đạt tiêu chuẩn. Ngay lập tức, cư dân của mỗi khu chung cư bị phanh phui đều đồng loạt khởi kiện, khiến BBQ không ngóc đầu lên được. Uy tín của ngành bất động sản BBQ trong nước tụt dốc không phanh. Mười mấy lãnh đạo cấp cao của BBQ liên tục từ chức, nhận trách nhiệm để gánh tội, nhưng sóng gió chưa qua, vụ việc các ứng dụng của BBQ thu thập thông tin người dùng lại bị phanh phui. Doanh số bán hàng của ngành thiết bị BBQ lập tức đình trệ. BBQ lại bị thương nặng, hoạt động kinh doanh gần như đóng băng. Lúc này, BBQ mới phản ứng, có người cố ý nhắm vào họ, và BBQ cũng nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Phương Cương, cố gắng tìm kiếm những bê bối của Phương Cương. Nhưng những người phụ trách các chiêu trò bôi nhọ Phương Cương trước đây phần lớn là người của tổ chức chương trình. Sau khi Triệu Tuyết Hoa chết, những người của tổ chức chương trình đã bị thanh trừng, hiện tại chỉ còn một vài nhân viên cấp thấp còn ở lại BBQ. Vì vậy, BBQ chỉ có thể vu khống, bắt đầu bôi nhọ Phương Cương. May mắn thay, Quách Nguyên Sách đã sớm chuẩn bị, dù BBQ tung ra tin giả gì, đều bị Quách Nguyên Sách vạch trần một cách tàn nhẫn. Là Đại Chí hết sức phối hợp, tung ra sự kiện làm giả sổ sách của ngân hàng dưới trướng BBQ. Ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ, BBQ để ổn định tình hình, chỉ có thể cố gắng đến cùng, bơm một lượng tiền mặt lớn để giải quyết, nhưng điều này cũng đã gây ra tình trạng thiếu vốn lưu động cho BBQ, khiến BBQ bị người khác kiềm chế ở khắp mọi nơi. Vào thời điểm này, La Đại Chí lại tung ra một đòn nặng ký, phanh phui sự kiện tác dụng phụ của thuốc do BBQ sản xuất nhiều năm trước. Trong một đêm, BBQ trở thành con chuột chạy qua đường, tỷ lệ ủng hộ của Lâm Cẩn Tuệ giảm nhanh chóng, La Đại Chí nhân cơ hội này tung ra những bê bối của ngành giải trí BBQ. Trong số rất nhiều bê bối của BBQ, ngành giải trí tuy không nghiêm trọng nhất, nhưng lại nhiều nhất, và Tưởng Lệ Kiều vì từng làm việc trong ngành giải trí nên biết nhiều thông tin nội bộ nhất, số chứng cứ trong tay cũng nhiều nhất. Vì vậy, kể từ khi các bê bối của ngành giải trí bắt đầu bị phanh phui, hầu như ngày nào cũng có bê bối mới bị phanh phui. Toàn bộ cư dân mạng đều phải ăn dưa của BBQ đến căng cả bụng. Các nghệ sĩ dưới trướng BBQ cũng đều cảm thấy bất an, vì hầu như ai cũng không trong sạch. Theo những thông tin La Đại Chí tiết lộ hàng ngày, lượng truy cập hạng nặng video từng bước trở thành kênh truyền thông hàng đầu cả nước. Quách Nguyên Sách lập tức thao túng dư luận, bắt đầu chèn thông tin liên quan đến cuộc tranh cử của Phương Cương vào các tin tức trên hạng nặng video. Và bản tin cuối cùng mà La Đại Chí tiết lộ chính là việc BBQ ủng hộ một chương trình kiểm tra giới tính để bôi nhọ nam giới, ủng hộ Lâm Cần Tuệ tranh cử. Đòn cuối cùng này không chỉ đánh tan âm mưu của BBQ, mà còn đưa Phương Cương lên đỉnh cao. Theo kết quả thống kê ý kiến ban đầu, tỷ lệ ủng hộ Phương Cương cao tới 82,74%, chiếm vị trí dẫn đầu. Việc Phương Cương tranh cử thành công đã là chuyện ván đã đóng thuyền. So với Phương Cương, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn BBQ cũng đã thành công thăng tiến. Chỉ có điều họ đều lần lượt leo lên đài cao, mỗi khi có một tin tức gây chấn động thực sự bị phanh phui, lại có một lãnh đạo BBQ leo lên con đường dẫn đến đài cao. Lúc này, trong phòng hội nghị của trụ sở BBQ, ba người đã từng đè đầu Triệu Tuyết Hoa mặt xám như tro tàn. Các loại tin tức xấu liên tục vang lên trong phòng hội nghị. Chủ tịch, giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm kịch sàn, hiện giờ chỉ có thể bị ép rút khỏi thị trường. Chủ tịch, tòa án đã phán quyết, mỗi khu chung cư phải bồi thường 50% tiền mua nhà, còn phải chịu trách nhiệm bảo trì trong 50 năm tới. Chủ tịch, vụ án tác dụng phụ của thuốc đã có kết quả rồi. Tổng cộng 376.421 người mắc bệnh, mỗi người được bồi thường 720.000. Chủ tịch, cơ sở sản xuất ứng dụng của chúng ta đã bị đóng cửa. Chủ tịch, nhóm nhạc nam thần tượng mới nhất của chúng ta vì sử dụng chất cấm đã bị bắt hết. Chủ tịch, vì các khoản vay ngân hàng, hiện tại hàng chục ngân hàng trong và ngoài nước đang đòi nợ. Chủ tịch, hiện tại cơ quan thuế và công thương đã đến, yêu cầu kiểm toán toàn diện, họ có vẻ muốn chúng ta phá sản thanh lý. Từng tin tức ập đến, khiến ba người không thở nổi. Ba người nhìn nhau, sau đó mở cửa sổ phòng hội nghị, cùng nhau nắm tay nhau nhảy xuống. Ngày BBQ hoàn toàn kết thúc, cũng là ngày tuyên bố kết quả bầu cử tổng thống. Trong khoảnh khắc được vạn người chú ý này, Phương Cương với tỷ lệ ủng hộ 89,67% đã thành công được bầu làm tổng thống. Đối diện với vô số ống kính, Phương Cương không khỏi có chút xúc động. Trên con đường đi tới đây, cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng ta, không có sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ không thể đến được ngày hôm nay. Trong số những người ủng hộ ta, người mà ta muốn cảm ơn nhất chính là em, Phương Cương nói rồi lướt qua đám đông, kéo Sài Thi Tình đến trước ống kính, đối diện với tất cả ống kính, trước mặt toàn thể người dân cả nước. Phương Cương lấy ra một chiếc nhẫn vàng rất bình thường, đây cũng là thứ duy nhất mẹ Phương Cương để lại cho anh. Phương Cương giơ chiếc nhẫn lên, nói, mẹ ta từng nói, nếu gặp được cô gái mình yêu, hãy đeo chiếc nhẫn này cho cô ấy, Tình Tình, gả cho anh nhé. Phương Cương nói xong, quỳ một chân xuống đất, nhìn Sài Thi Tình, mọi người tại đó trong nháy mắt vỡ òa, một vị tổng thống trẻ tuổi anh tuấn, tài giỏi, có năng lực, lại còn lãng mạn như vậy, ai có thể từ chối, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, trong tiếng hô vang dội, Sài Thi Tình ngượng ngùng đưa tay ra, Phương Cương đeo chiếc nhẫn cho nàng, ôm nhau hôn sâu, kết thúc bằng màn tung hoa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Kỹ Sư Muốn Đi Nhà Ta Ngủ Lại Bị Ta Quát Mắng của tác giả Lưu Bân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.